đê tiện nhà lá bên trong, âm u xó xỉnh bên trong, cao quý Bắc Minh thế ra mây khói. Đại tỷ Vi cắn chặt răng trắng, bán đóng mắt đẹp, đang tại tuốt nàng con nuôi Diệp Thần kia lửa nóng mà to dài dương vật. Mẹ nuôi, lại nhanh một chút, a, đúng, cứ như vậy, mẹ nuôi, mẹ nuôi. Diệp Thần liên tục không ngừng kêu gọi cấm kỵ xưng hô, tràn ngập dục vọng hô hấp đã bọc lại Bắc Minh mây khói toàn thân mỗi một tấc làn da. Diệp Thần, ngươi đừng, lộn xộn, mẹ nuôi hội, cho ngươi mau chóng, phát tiết ra. Bắc Minh mây khói tay ngọc căng thẳng, tuy rằng ngăn lại ở Diệp Thần dục dịch, nhưng động tác lại dừng lại, một giây do dự, Bắc Minh mây khói kia hộ tại ngọc môn trước tay kia thì cũng động, hơi trả thù bắt lấy Diệp Thần tinh nang, lập tức dùng sức bấm một cái. Đau cùng sung sướng tại Diệp Thần trong quần nổ mạnh, hắn thiếu chút nữa liền đánh tơi bời, tiếp lấy Diệp Thần âm thầm cắn răng một cái, điện năng dương vật đột nhiên hào quang vạn trượng. Mẹ nuôi, ngươi, lại linh hoạt một điểm, như vậy, ta rất khó tiết ra. Ngươi, tử sắc lang, Bắc Minh mây khói đã như thế ủy khuất chính mình, cố tình Diệp Thần còn ngại nàng tay nghề không tốt, một cỗ oán khi oanh thiêu đốt Yên Chi Liệt Mã nữ cường nhân lửa giận, cũng kích phát nàng dã tính bản năng không chịu thua. Phốc phốc phốc, Bắc Minh mây khói tay ngọc lỗ động tốc độ đột nhiên nhanh mấy lần, kia mềm mại lòng bàn tay bắt đầu nghiền nát Diệp Thần quy quan, kề sát Diệp Thần lồng ngực viên thịt, thậm chí tùy theo thân thể động tác không tự chủ được tải trên ngực lăn lộn lên. Ách, mẹ nuôi, tốt mẹ nuôi. Diệp Thần lập tức cảm thấy mộng đẹp thành thật hơn phân nửa. Mây khói mẹ nuôi thế nhưng như vậy thu thập chính mình, dã tính tuyệt sắc mây khói mẹ nuôi lập tức liền muốn trở thành của ta nữ nhân. A, vú của nàng thật lớn, thật muốn dùng lực nắm. Diệp Thần có cổ xúc động muốn đi chào Bắc Minh mây khói vú, mà bây giờ dưới tình huống lại làm cho hắn hy vọng được đến, làm không được. Tại chưa thỏa mãn dục vọng phía dưới, hắn năm ngón tay đảo qua, đột nhiên tựa như tia chớp đưa vào Bắc Minh mây khói hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Diệp Thần, ngươi tại làm gì? Bắc Minh mây khói kia đỏ bừng mặt ngọc xuất hiện một luồng kinh hoàng, theo bản năng muốn buông ra dương vật đi bắt Diệp Thần sát thủ, không ngờ dương vật lại nhân cơ hội hướng lầy lội ngọc môn cắm tới. Tại điện quang thạch hòa lúc, Bắc Minh mây khói hiểm lại càng hiểm bắt lấy dương vật, nhưng đóa hoa môi mật lại lạc nhập Diệp Thần năm ngón tay bên trong. Lúc này, Diệp Thần không nói gì, chính là nhanh chóng năm ngón tay vừa động, đem Bắc Minh mây khói môi mật xoa thành S hình, kia hai bên đỏ bừng môi mật cho nhau vừa đụng, một vũng mật hoa đột nhiên phun ra ngoài, ướt nhẹp Diệp Thần kia vội vàng không kịp chuẩn bị sắc móng. A, số tiểu tử, ta không tha cho ngươi. Bắc Minh mây khói vẫn như cũ mắng, xấu hổ mang oán trách hung ác chừng mắt nhìn tiểu chứng thối liếc nhìn một cái, bất quá ý vị cũng đã thật to khác biệt. Đương tê dại điện lưu theo Diệp Thần đầu ngón tay chui vào hoa tâm của nàng khoảnh khắc, nàng tay ngọc càng thêm mềm mại tại vô số lần nhận được uy hiếp về sau, Diệp Thần cuối cùng phản kích, hắn rên rỉ tại Bắc Minh mây khói bên tai nói mẹ nuôi, xem ai không tha cho ai. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần trên tay lực lượng đột nhiên gia tăng, lòng bàn tay nhất quán, đè lên, bao trùm ở Bắc Minh mây khói kia hơi hơi lồi ra, giống như tiểu man đầu vậy mật chỗ đào nguyên. Tiểu chứng thối đầu ngón tay dọc theo nàng phồng nóng khe thịt hoa động, đột nhiên đem viên kia to như đậu nành tiểu hòn le cấp lột đi ra. Nàng như bị điện giật, cả người đều rung rung, phương Mỹ mặt cỏ đã bị công lược đến phần cuối, khổ không ai giúp binh hoa viên cánh cửa đã rơi vào ma trường, đại nam hài đầu ngón tay linh hoạt khống chế, bất lực cánh cửa bị tình dục thoáng khép kín, lại hơi hơi rớt ra. A, Bắc Minh mây khói ngân nha cơ hồ muốn cắn phá môi dưới. Xấu hổ âm dung theo nàng kẽ răng ở giữa chuồn ra. Bắc Minh mây khói dán tại bức tường thượng lưng vừa run, lập tức hung tợn nhéo dương vật một chút, sau đó đột nhiên tăng thêm tuốt lực lượng. Con nuôi nóng đầu ngón tay chính nhẹ nhàng lược mơn trớn mẹ nuôi lâu vô khách tới thăm thành thục Mỹ đóa hoa. Điện lưu thẳng hướng mỗi một lông hút lỗ, Bắc Minh mây khói thân thể yêu kiều run nhẹ, mật thịt không tự chủ co lại kẹp chặt. Kẹp chặt chính là lớn mật nóng bỏng xa lạ đầu ngón tay. Đầu ngón tay chọc nhẹ, nóng ẩm non mềm đóa hoa bị bắt lại lần nữa xấu hổ nở rộ, không để ý liêm sỉ công kích toàn diện bày ra. Diệp Thần biến thành càng nặng, Bắc Minh mây khói cũng càng nặng, mẹ nuôi lỗ động được càng nhanh, con nuôi cũng càng nhanh. Trong chớp mắt, nghĩa mẫu tử hai người bắt đầu so đấu, đại nam hài dương vật càng ngày càng nóng, thành thục Mỹ phụ xuân thủy càng ngày càng nồng, nhiệt khí cùng hơi nước tại kia tấp vuông ở giữa hồn nhiên giao hòa tại cùng một chỗ. Bên ngoài một đôi sớm hôn mê, Diệp Thần sau lưng chấn động, không gian đột nhiên lại lớn một chút, Bắc Minh mây khói tay ngọc một tiến một thối, theo dương vật gốc rễ tuột đến quan bộ, mà Diệp Thần ngón tay nhất gián nhất trượt, đốt ngón tay theo Bắc Minh mây khói chân châu đài hoa ma sát đến môi mật phần cuối. Thô ráp ngón tay bụng ma sát thịt mềm, móng tay khẽ nhéo nộn bức tường, đóa hoa bị tràn trề chiêu đùa, môi mật bị khuất nhục kéo lên, vuốt ve vân vê. Liều mạng nghĩ vặn vẹo vòng eo cũng không cách nào thoát đi, xấu hổ nơi bí mật hoàn toàn bị con nuôi dâm loạn tay chiếm cứ, Bắc Minh mây khói cơ hồ đã không thể bảo trì đoan trang dung nhan. Thô to ngón tay xâm nhập mềm mại không xương môi mật hẹp nhất, đột nhiên đánh lén vênh lên đứng thẳng nụ hoa, Bắc Minh mây khói phần dưới bụng không tự chủ co quắp một chút, lửa nóng ngón tay lật khối tàn sát bừa bãi, không để ý ý chí nghiêm cấm, thuần khiết đóa hoa khuất phục ở dâm uy, tinh khiết hoa lộ bắt đầu không tự chủ chảy ra. Số tiểu tử, ngươi dám ức hiếp mẹ nuôi, hừ. Bắc Minh mây khói hừ nhẹ một tiếng, cao gầy thân thể hơi hơi hạ cúi xuống, càng thêm dùng sức tốt Diệp Thần, khuê mật Lạc Tuyết con trai ruột đại dương vật. Hơn nữa cái này đại dương vật trước đó không lâu còn tại muội muội nàng Bắc Minh Vân thanh mật bi hành lang cùng anh đào miệng nhỏ thậm chí hoa cúc bên trong tận tình quất cắm nội bắn quá. Tại trong lúc bất chi bất giác, Bắc Minh mây khói đã chìm đắm tại này khác trò chơi bên trong. Mắt đẹp nhìn thẳng kia kinh người cự vật, ánh mắt thậm chí không có phát ra. Tiểu trứng thối con nuôi thật lớn dương vật, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đứng thẳng. A, Bắc Minh mây khói khống chế không nổi hạ thân nhanh chóng tràn ra, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm trước mắt trong tay đại dương vật. Nàng trừ bỏ gặp qua lão công tư Tuấn Phong gần như phát dục không được đầy đủ dương vật, chính là con nuôi Diệp Thần rồi, mà nữ nhân trời sinh đối với nam nhân bộ phận sinh dục có loại sùng bái. Bắc Minh mây khói vừa phát hiện nội tâm của nàng chỗ sâu kỳ thật có loại hối tiếc, bởi vì đem chồng mình Tư Tuấn Phong bộ phận sinh dục cùng con nuôi Diệp Thần làm tương đối nguyên nhân. Vừa nghĩ đến chính mình đối mặt chính là con nuôi của mình thời điểm, càng là xấu hổ thẹn thùng nan chán. Cố tình bên trong thân thể sinh ra cảm ứng, không khỏi từng đợt tim đập nhanh, Bắc Minh mây khói xấu hổ đến từng đợt mặt đỏ, từng trận tâm loạn. Lúc này xác thực tình ý như thủy triều, dục niệm tùng xanh. Bắc Minh mây khói thừa nhận, nàng đã từng như vậy yêu thích cùng khát vọng tuổi trẻ to lớn thân hình, thân thể nàng thượng mỗi một tấc làn da cũng không có so hướng tới kia tràn ngập thanh xuân sinh lực kích tình, nhưng là nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như là nàng địt con, Diệp Thần, nếu như là hắn, nàng loại nào xấu hổ vô cùng. Hay là nàng sẽ bỏ qua mẹ nuôi tự tôn đi thuận theo hắn, mặc hắn tại nàng thành thục thân thể rong ruổi, đồng thời thỏa mãn nội tâm của nàng chỗ sâu kia xấu hổ dục vọng. À, mây khói mẹ nuôi tại xem ta dương vật, nàng tại xem ta dương vật. Bắc Minh mây khói này nhỏ bé biến hóa, đã có như một phen cự trùy vậy hung hăng đấm tại Diệp Thần tâm ổ, hắn chỉ cảm thấy bụng rung động, cố nhịn đã lâu tê dại phút chốc nhảy vào trong não. Phun ra khoái cảm đã tràn ngập Diệp Thần tâm ổ, nhưng hắn vì bước tiếp theo lại lần nữa cắn răng, cưỡng ép áp chế dục dịch núi lửa dung nham, tiếp lấy ngón giữa dựng lên, tư. Một tiếng, đâm vào Bắc Minh mây khói hoa kính nội. A, nha, tuy rằng chỉ có tiến nhập Diệp Thần bán ngón tay, nhưng đối với trinh tiết người vợ tới nói, tâm linh xung kích lớn xa hơn thân thể. Bắc Minh mây khói quả thực muốn linh hồn lột xác rồi, bộ phận sinh dục nhận được mãnh liệt kích thích, như nước thủy triều khoái cảm cơ hồ phải nàng toàn bộ bao phủ. Một cỗ rất nhiều năm không có quá tăng vọt tình dục mạnh mẽ vọt lên, Bắc Minh mây khói bỗng nhiên có loại thực nghĩ bị nhét đầy khát vọng. Bị trưởng phu Tư Tuấn Phong bên ngoài nam nhân ngón tay cắm vào nơi riêng tư, càng phải mệnh lại là con nuôi của mình, Bắc Minh mây khói kia mê loạn tâm ổ giật mình một đạo sóng to cắm vào. Cắm vào, đã bị cắm vào. Tuấn Phong, lão công, thực xin lỗi. Thất trinh xấu hổ thẹn thùng tuyệt không phải giả tính có thể hóa giải, đương mật bi gắt gao kẹp chặt Diệp Thần người kia xâm nhập ngón tay thời điểm, bốc lửa Bắc Minh mây khói nguyên lai cùng ôn uyển Triệu Nhã Đình không có bao nhiêu phân biệt. Hai hàng ai xấu hổ nước mắt hòa im lặng trượt xuống, thân thể giống như điện giật đột nhiên hướng lên bắn ra, chỉ còn lại có mũi chân chạm đất. Tư, tư, đại nam hài ngón tay hơi hơi gấp khúc, tại Bắc Minh mây khói hoa kính bên trong, nhợt nhạt, nhanh chóng quấy, quất cắm, xoay tròn, làm ra một vũng uông thủy phóng tung tiếng. Thiên, Diệp Thần, dừng lại, ta, mau, mau dừng lại, tiểu hỗn đản, nha. Một lát ở giữa, Bắc Minh mây khói bờ mông đã ở bức tường thượng vẽ ra mấy trăm đạo mỹ diệu đường cong, mà bức tường thượng cho bụi biến thành đông cung vẽ thuốc màu. hai miếng môi mật đã bị tiết ngoạn được xương tấy mở rộng, mềm mại ướt át nụ hoa không chịu nổi ong bướm điều dẫn, nhồi máu vênh lên đứng thẳng, mật hoa không ngừng chảy ra, tựa như chịu đủ mưa móc dễ chịu. À, con nuôi ngón tay quá xấu rồi, quá nhanh. Mềm yếu Bắc Minh mây khói chỉ có dựa vào bức tường cùng trong tay bắt lấy dương vật, mới có thể run run rẩy rẩy đứng vững thân thể yêu kiều. Mẹ nuôi, tốt mẹ nuôi, kêu to lên, nếu như trong lòng nghĩ kêu, liền lớn tiếng kêu lên đến đây đi, Diệp Thần là của ngươi nam nhân, cho ngươi sung sướng, nam nhân. Đột nhiên Diệp Thần lại cắm vào ngón tay thứ hai, làm Bắc Minh mây khói lập tức có rồi tráng kiện cảm giác, ai xấu hổ nước mắt hoa chảy tràn càng thêm mãnh liệt. Hoảng hốt lúc, ai xấu hổ, hoảng loạn Bắc Minh mây khói mắt đẹp trừng, sắp tới đem rơi xuống vách núi khoảnh khắc, Yên Chi liệt mã nữ cường nhân cuối cùng tiềm năng bùng nổ. Thầm nghĩ hỗn đản Diệp Thần thế nhưng như vậy toàn bộ lão nương, hừ, lão nương không có khả năng khuất phục. Tại đờ đẫn một lát sau, Bắc Minh mây khói tay ngọc lại bắt đầu hoạt động, nàng hai tay cùng nhau lên, lại lần nữa mãnh liệt tuốt Diệp Thần dương vật, lúc trước kia một chút do dự đã biến mất không thấy gì nữa. A, a. Khoái cảm tại Diệp Thần trong não đảo quanh, lúc trước kia kích thích cảm giác lại trở về, vừa nghĩ đến đó là dạ tính nắng Bắc Minh mây khói, là pháp viện viện trưởng Tư Tuấn Phong phu nhân, là hắn kia xinh đẹp mà mê người địch mẹ, hơn nữa đang tại thay tay hắn dâm, Diệp Thần sống lưng liền nhanh chóng run lên. Ân, rất muốn bắn nha, rất muốn nha. Nhẫn, muốn nhịn xuống. Điện năng dương vật lực lượng đã mau ngăn không được tâm lý cùng thân thể song trọng kích thích. Cấm kỵ lực lượng quá mức cường đại, Diệp Thần hạ thân dùng sức nhất tùng, chủ động tại Bắc Minh mây khói tay trung quất cắm. Cùng lúc đó, Diệp Thần cắm vào Bắc Minh mây khói hoa kính hai ngón tay trái phải một phần, đem môi mật ngọc môn biến thành o hình. Tiếp theo khoảnh khắc, Diệp Thần ngón tay xoay tròn, dọc theo vòng tròn bên cạnh hoạt động một vòng. Tối riêng tư bộ vị bị con nuôi ngón tay xâm nhập, Bắc Minh mây khói hoàn toàn không hứng nổi bài xích ý nghĩ, tăng thêm tiểu chứng thối chỉ công thật sự lợi hại muốn chết. Cơ hồ là đem khoái cảm một lớp lại một lớp mang cho nàng, làm nàng dần dần ném rớt sở hữu cẩn thận, nàng cuối cùng nhịn không được phát ra cùng kia phong tao mỹ phụ nhân giống nhau động tình tiếng rên rỉ. A, đừng! Bắc Minh mây khói cảm giác chính mình rất nhanh liền muốn cao trào rồi, quan trọng nhất kích thích cố tình tại đây mấu chốt thượng dừng lại, cái loại này đột nhiên trào lên hư không quả thực muốn làm người ta phát cuồng, nàng nâng lên mông truy đuổi tiểu chứng thối ngón tay. Tốt mẹ nuôi, thoải mái a. Diệp Thần cười xấu xa lại lần nữa đưa ngón tay cắm vào, Bắc Minh mây khói chấn động mạnh một cái, cuối cùng phòng tuyến bị cái này tiểu chứng thối dễ dàng như thế nhiều lần lặp đi lặp lại chiếm lĩnh tùy ý trêu đùa, chính mình lại không chút nào sinh khí, ngược lại muốn cự tuyệt lại như mời chào, này làm nàng không thể không chấn động, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cơ hồ là theo bản năng lập tức khép lại, giữa hai chân bắp thịt thoáng chốc cứng ngắc căng thẳng, làm cho kia đã xâm nhập bên trong thân thể ngón tay không thể cử động nữa làm. Diệp Thần gặp được lực cản sau vô dụng cường đột phá, chính là dùng ngón tay trỏ khi thì cuốn nàng mềm mại ti cỏ thơm chiêu chọc, khi thì đùa giỡn phồng lớn hòn le, ngón giữa dọc theo khe thịt bên cạnh nhẹ nhàng hoa động, từng trận tê dại khoái ý chuyển đến, Bắc Minh mây khói hô hấp dồn dập, nội tâm rơi vào thiên nhân giao chiến. Ấn đạo lý nàng là nên cự tuyệt, nhưng là cuồng loạn khoái cảm đã chiếm cứ toàn thân mỗi một tấc làn da. Vô luận là dùng miệng đầu ngôn ngữ vẫn là thân thể ngôn ngữ. Nàng đều đã không cách nào nữa nói ra không chữ. Quên đi, dù sao ngón tay không phải là bộ phận sinh dục, huống hồ sờ đều đã bị cái này tiểu chứng thối sờ qua. Cái ý nghĩ này vừa toát ra đến, thân thể của nàng liền khẩn cấp không chờ được tự động đầu hàng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bắp thịt một lần nữa buông lỏng. Diệp Thần nhận thấy nàng biến hóa, ngón giữa lập tức tiếp tục hướng nội đẩy mạnh, toàn bộ nhập vào nóng ẩm khe thịt chỗ sâu. Bắc Minh mây khói liên tục không ngừng thở gấp rên rỉ, mềm mại âm đạo nổi bức tường một cái co lại, đem xâm nhập ngón tay kẹp gắt gao, liền tử cung chỗ sâu đều tải theo cực độ khoái cảm mà phát run. Bắc Minh mây khói thỏa mãn ngâm nga, cảm giác lần này kỹ xảo của hắn càng thuần thục, lực đạo cũng càng quân hoành, thân thể rất nhanh liền hưởng thụ đến độ cao sung sướng. Tiết ra a, mẹ nuôi, toàn bộ tiết ra. Diệp Thần ánh mắt chớp động cuồng nhiệt quang mang. Người động tình bộ dạng thuyết minh mấy năm nay ngươi là cỡ nào kiềm chế. Ta đã cảm giác được ngươi chưa từng có xúc động. Sau này ta yêu thương ngươi hiếu kính ngươi, tốt mẹ nuôi, ngươi ngay tại trước mặt của ta cao trào a. Tiết ra, mây khói, mẹ nuôi. vốn là Bắc Minh mây khói tiềm thức còn bảo lưu cuối cùng một tia nữ tính ngượng ngùng, cảm thấy tại lão công Tư Tuấn Phong ở ngoài cái khác nam nhân, nhất là con nuôi của mình trước mắt leo lên cao phong thật mất thể diện, nhưng là Diệp Thần những lời này giống như tuyên truyền giác ngộ bình thường đánh trúng nàng yếu ớt tâm linh. Nữ cường nhân sau lưng cũng có yếu ớt một mặt, Bắc Minh mây khói bất chi bất giác tiếp nhận rồi cái này ám chỉ, quả nhiên liền cuối cùng một tia xấu hổ cảm giác chướng ngại đều bị thanh trừ, toàn bộ thể xác tinh thần hoàn toàn rộng mở. Không, không được, ân, ta, ô ô, không được, nga nha. Thất thần vậy âm thanh bên trong, Bắc Minh mây khói linh hồn đều phải bay lên, bàn tay cuồng loạn gắt gao nắm chắc Diệp Thần huyết mạch phun trào to lớn không gì so sánh được dương vật. Từng đợt tê dại theo hòn le thẳng truyền đến tử cung chỗ sâu, bụng bỗng dưng tràn ra một cỗ nước lũ, nàng toàn thân kịch liệt co giật, cuối cùng đang làm tay của con trai thượng đạt tới cao trào. Nha, vương bát đản, số tiểu tử, đồ hỗn trướng. Bắc Minh mây khói cao trào, trinh tiết liệt phụ cao trào thời điểm, kia vô tận nhục nhã hóa thành liên tục mắng, mắng càng hung, nàng đóa hoa kẹp chặt Diệp Thần ngón tay lực lượng càng mạnh, tuy rằng nàng ngân nha cắn nát đôi môi. Nhưng vẫn không thể nào ngăn cản như suối phun vậy phun ra mật hoa. Đang chủ yếu tiếng mang bên trong, Bắc Minh mây khói nhụy hoa kịch liệt run rẩy, nàng cảm giác được khí lực toàn thân liên quan ba hồn bảy vía đều phun ra bên ngoài cơ thể. Nóng bỏng nước theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tuôn ra đi ra, Bắc Minh mây khói chưa từng nghĩ tới chính mình tiết ra nhiều như vậy thủy, hơn nữa còn như vậy nóng, không khí lập tức liền tràn ngập ra loại chua chua khí tức. Nghe thấy tràn đầy tình dục hương vị. Diệp Thần tay chậm rãi lấy ra rồi, Bắc Minh mây khói thân thể mềm xuống, trong miệng thở gấp, toàn thân vẫn như cũ nằm ở hưng phấn trạng thái. Không biết tại sao, tuy rằng đạt tới cao trào, có thể nàng vẫn có loại ý do chưa chân cảm giác, hư không hạ thân vẫn là tại khát vọng có thể bị cái gì vậy nhét đầy. Bắc Minh mây khói đôi mắt mê ly, thân thể dán vào bức tường liên tục không ngừng hướng xuống hoạt động, cùng lúc đó, nàng tay ngọc buông lỏng, rốt cuộc ngăn cản không được, cũng không nghĩ lại ngăn cản Diệp Thần dương vật tấn công. Ba, một tiếng, Bắc Minh mây khói hoa kính bỏ rơi Diệp Thần ngón giữa, tiếp lấy mông đẹp run run, an vị tại chất đầy mộc củi trên cỏ. Hô, Hạ Phong chấp một cái, lên không dựng lên, từ trên nhìn xuống nhân gian cấm kỵ chi tình. Tại u ám củi đôi về sau, cũ nát góc tường, Diệp Thần ngạo nghễ mà đứng. Bắc Minh mây khói tắc ngồi liệt ở trước mặt hắn, say mê mà mờ mịt nhìn Diệp Thần dương vật, kia bùn rùn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trái phải một phần, hoa kính đã là nhìn một cái không sót gì. Hạ Phong tại vì điện năng dương vật hoan hô, điện năng dương vật tại vì cấm kỵ phát cuồng, dương vật vừa run, tự nhiên muốn đem này nghĩa mẫu tử giao hoan đồ hoạch định tận thiện tận mỹ trình độ. Mẹ nuôi đã nguyện ý, ha ha, tại mừng như điên bên trong. Diệp Thần dương vật như kỳ tích lại lần nữa bạo trướng, ở nơi này hô hấp đều là quên khoảnh khắc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Bởi vì Diệp Thần quá mức kích động, dương vật bắn ra, nghĩa mẫu từ hai người khoảng cách chớp mắt biến mất, phốc. Một tiếng, dương vật thế nhưng bắn đánh vào Bắc Minh mây khói đôi môi phía trên. Mê mang, hỗn loạn, tại trống rỗng bên trong, nghĩa mẫu từ hai người cả đời khó quên một màn như vậy trình diễn. Bắc Minh mây khói ngọt ngào mềm mại đầu lưỡi run run, thế nhưng bản năng tại Diệp Thần dương vật liếm một chút, đang làm con quy quan thượng liếm một chút, tại trượng phu bên ngoài nam nhân lỗ tiểu thượng liếm một chút. Ách! Điện năng dương vật lại tà, cũng đánh không lại Bắc Minh mây khói này nhẹ nhàng liếm, Diệp Thần não bộ chấn động, dương tinh chớp mắt phun ra. Ngay tại kích tình xâm chiếm sắp đại công cáo thành khoảnh khắc, ngay tại Diệp Thần rên rỉ tiếng bên trong, hắn thất bại trong gang tấc rồi. Tâm linh nhanh chóng theo lấy Bắc Minh mây khói phi thượng dục vọng đỉnh. Phốc, phốc, Diệp Thần phun ra dương tinh giống như viên đạn vậy, dán vào Bắc Minh mây khói gò má, hung tợn xuất tại trên bức tường, kia mãnh liệt giống được khí tức nhanh chóng tràn ngập không gian. Dục vọng quá mạnh mẽ, dung nham quá mạnh, cơ hồ là thẳng tắp bắn trúng mục tiêu. Tại Bắc Minh mây khói mê ly đôi mắt, tại hốt hoảng lúc, nàng chỉ thấy từng chuỗi màu trắng ảo ảnh theo trước mắt bay vụt mà qua. Cái gì vậy, thật kỳ quái nha. Tò mò là nhân loại thiên tính, Bắc Minh mây khói một mảnh kia chỗ trống não bộ cuối cùng có một tia ý niệm, đường cuối cùng một chút bóng trắng bay qua khoảnh khắc, nàng không tự chủ được há mồm, cúi đầu, kia tích dương tinh liền bắn vào Bắc Minh mây khói trong miệng, không chỉ có như thế, nàng còn theo bản năng mấp máy đầu lưỡi, thưởng thức lấy kia là lạ hương vị. Diệp Thần ánh mắt lại lần nữa kịch liệt tạo phản, hắn chưa bao giờ nghĩ đến mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói mân lưỡi động tác sẽ như thế mất hồn, thế nhưng so Bắc Minh Vân Thanh gì động tình khi còn muốn xinh đẹp ba phần. Diệp Thần dương vật lại cứng rồi, ánh mắt lại lần nữa bắn về phía Bắc Minh Mây khói nơi riêng tư, nhưng mà Bắc Minh Mây khói đầu lưỡi đột nhiên một chút, đột nhiên phát ra xấu hổ lúc hoảng sợ la hét âm thanh, nàng tỉnh, theo điện năng dương vật chế tạo ảo mộng chung tỉnh táo lại. Phanh, một tiếng, Diệp Thần đem nhà lá trống đối ra một cái động lớn, hắn còn tại lơ lửng không trung hoảng sợ la hét, nhưng nổi giận nảy ra Bắc Minh Mây khói đã vung vẩy khảm xài đao đuổi theo ra. Khảm xài đao quang mang mặc dù lượng, so với không lên bình minh quang hoa, nghĩa mẫu tử hai người ngẩng đầu vừa nhìn, lúc này mới phát giác nguyên lai đêm khuya đã qua. Bắc Minh Mây khói phương tâm một chút, mập mờ tạp niệm nhao nhao chìm đến tâm linh chỗ sâu, nàng không hổ là nữ cường nhân, tuy rằng quần ngoài xé rách trực thấu gió lạnh, nhưng nàng thần sắc lại một mảnh yên tĩnh, trầm giọng nói Diệp Thần, may mắn đêm qua không có chú thành sai lầm lớn, ta cũng không tiếp tục truy cứu, việc này không cho phép lại sách, bằng không ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết cha nuôi. Mẹ nuôi, ta, được rồi. Diệp Thần biết mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói tính tình, chỉ có âm thầm cáu giận sự vô năng của mình ai, đáng giận Mã Thất Tiền Đề, nếu như đã công chiếm Hoàng Long, mẹ nuôi khẳng định không có khả năng như vậy nghĩ, đã nói như vậy. Bắc Minh Mây khói nghe được Diệp Thần kia hối hận thở dài âm thanh, đôi mắt run run, dưới ngọc thủ ý thức giấu vào ống tay áo bên trong, lập tức quay thân phun ra một ngụm nhiệt khí, lại nghe được phía sau không xa vài tiếng chim cú mèo tiếng kêu. Con cú kêu to, không phải là chuyện tốt à? Diệp Thần đến gần nói, không chớp mắt nhìn mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói, bất quá, ta nghe như là nhân học kêu, không có khả năng là hắc ám thế lực ám hiệu à. Bắc Minh Mây khói cao mày lắng nghe, gặp Diệp Thần không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình, đành phải nói là Vân Thanh cùng ta liên hệ ám hiệu, nàng lập tức đuổi tới, nàng còn nói gặp được Tuấn Phong rồi. Cha nuôi cũng tới, vậy là tốt rồi, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn họ. Diệp Thần mặt ngoài dâng lên hoan hỉ, tiếp lấy lại tiếng lòng co rụt lại, nhớ tới cha nuôi Tư Tuấn Phong, hắn như vậy đùa giỡn Mây khói mẹ nuôi, còn thật không biết xấu hổ cùng hắn gặp lại, ai. Ngàn vạn tạp niệm tại Diệp Thần tâm hải đảo quanh, hắn khóe mắt vừa động, đúng dịp thấy Bắc Minh Mây khói đáy mắt chợt lóe lên cùng hắn tương tự áy náy quang hoa. Diệp Thần, người không nghĩ hỏi một chút ta là như thế nào đuổi kịp ngươi và Vân Thanh sao? Bắc Minh Mây khói giống như những lời này một mực giấu ở trong lòng, phía sau thật sự nhịn không được chủ động hỏi. Diệp Thần tiêu sái cười nói vậy dĩ nhiên là Vân Thanh gì tại một đường bên trên cho ngươi vụng trộm lưu lại ký hiệu lâu. Đáng tiếc, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ngươi chỉ lo chính mình theo ký hiệu đuổi đến, nhưng không ngờ bình thường ho khan thở dốc địch cha cáo già, đột nhiên bạo phát sinh mệnh lực, nhìn đến gừng càng già càng cay a. Ta nhìn phụ cận cây thượng mẹ nuôi có hay không ngồi xuống ký hiệu. Nói giỡn đánh giá vớt ve phía sau mấy cây đại thụ. Chương 1144 cha nuôi Tư Tuấn Phong hoài nghi. Bắc Minh Mây khói nhìn Diệp Thần kia tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn bóng lưng, dùng sức lắc lắc đầu, lập tức cố đè xuống ngàn vạn tạp niệm. Tốt, tiểu trưng thối, ngươi lại còn nói ngươi cha nuôi cáo già, hừ, xem ta không nói cho ngươi cha nuôi. Nàng châm chọc tuy rằng còn có điểm vừa rồi oán khí, nhưng này như kiểu giống như sân làn thua thủy lại làm cho Diệp Thần bị mắng cả người thoải mái. Diệp Thần theo sát tại Bắc Minh Mây khói phía sau, tuy rằng âm u khí tức bao phủ nguyên thủy rừng rậm, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng lửa nóng. Ân, Mây khói mẹ nuôi mông thật tròn, hơn nữa so rất nhiều mỹ nữ đều kiều đỉnh mà rắn chắc, rất muốn cẩn thận nhìn một chút nha. Màu mỡ đầy đặn sóng sữa tất nhiên mất hồn. Nhưng kiện mỹ mà tròn trịa bờ mông cũng để cho Diệp Thần tâm nhi phốc phốc cuồng nhảy. Sống, Diệp Thần bởi vì xấu hổ thẹn thùng mà chết xác tâm lại còn sống. Tại cường đại dục vọng xung kích cùng cấm kỵ kích tình cám dỗ phía dưới, toàn thân hắn mỗi một cái tế bào đều tràn ngập sinh lực, cuồng dã không trói buộc gò bó dục hỏa cuốn đất làm lại. Quản nhiều như vậy làm sao? Chỉ cần chính mình yêu thích, liền vĩnh viễn không muốn hối hận, không muốn lùi bước, lên đi. Nữ nhân, nhất là kiên trinh người vợ, tại phương diện kia cảm ứng loại nào mãnh liệt. Diệp Thần ánh mắt vừa mới thay đổi, Bắc Minh Mây khói kia thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đã xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy hoảng loạn. Bắc Minh Mây Khói theo bản năng một cái bước xa về phía trước, sau đó cấp tốc tại nguyên chỗ xoay người, hung tợn trừng mắt Diệp Thần, trầm giọng nói hai cái kia nhân tỉnh chưa? Người đi nhìn đi, đợi chờ hắn nhóm tỉnh thẩm vấn một chút rốt cuộc là cái gì nhân? Một chốc tỉnh không được, đợi Vân Thanh gì đến đây, làm nàng thẩm vấn A, cái này nàng chuyên nghiệp đối khẩu. Diệp Thần cười nói, hắn hiện tại cũng không nghĩ rời đi mẹ nuôi đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều nửa bước. Bắc Minh Mây Khói đối với Bắc Minh Vân Thanh tác phong làm việc có điều hiểu rõ, không khỏi yên lặng bật cười, tâm tình cũng buông lỏng một chút, nói ta nhìn ngươi chính là ngươi Vân Thanh gì chó nhỏ. Không có cách nào, ai kêu nàng là chỉnh ủy, quan lớn một cấp đè chết nhân A. Diệp Thần vẻ mặt đau khổ oán trách một hồi lâu, sau đó tại mấy cây đại thụ một bên vòng vo vài vòng, nhưng không có tìm được một tia manh mối. Số tiểu tử, ngươi làm gì thế đâu này? Thật đang tìm ta lưu lại ký hiệu sao? Bắc Minh Mây Khói bất mãn quát nói. Nơi nào a, mẹ nuôi, ta nào dám tìm ngươi lưu lại ký hiệu à? Hắc y nhân từ nơi này chạy tới chạy lui, ta muốn nhìn một chút phụ cận có cái gì không manh mối. Diệp Thần giải thích. Bắc Minh Mây Khói kia phồng lên bộ ngực một cái nặng nề mà phập phồng, có chút lo lắng thúc giục nói bằng không ngươi điều tức vận chuyển ngươi điện năng khí công một chút. Dùng ngươi giác quan thứ sáu quan cảm giác một chút phụ cận có cái gì không manh mối có thể tìm ra. Ha ha, vẫn là mẹ nuôi thông minh. Diệp Thần lập tức khoanh chân tĩnh tọa, nhưng khóe mắt lại lúc nào cũng là hướng đến Bắc Minh Mây Khói kia giã tính bốn phía ngọc nhũ vú sữa xem. Thời gian cứ như vậy lãng phí vài phút, Bắc Minh Mây Khói liền đổi vài cái vị trí, đều không thể vùng thoát khỏi cái loại này bị nhìn trộm cảm giác, nàng nhịn không được tiếng lòng run run đều loại thời điểm này rồi. Tiểu chứng thối cư nhiên còn tại nghĩ loại chuyện đó, nói sau, Tuấn Phong khả năng đang ở phụ cận, hắn làm sao có thể như vậy không cố kỵ chút nào. Hỗn loạn suy nghĩ chớp mắt hóa thành một đoàn oán trách lửa, mà Bắc Minh Mây Khói tuyệt không nguyện ý quá mức ủy khuất chính mình, lập tức nâng lên quả đấm, đem ủy khuất đánh tới hướng đầu sỏ gây nên đầu. Phanh, một tiếng, Diệp Thần bị sao được đầu váng mắt hoa, huống hồ Bắc Minh Mây Khói một quyền này còn thực sự không phải là liếc mắt đưa tình. Lực lượng trực thấu cái kia nửa đời không quen điện năng khí công công lực không gian. Diệp Thần não bộ chấn động, chớp mắt thoát ly hiện thực, cũng xem nhẹ cấm kỵ dục hỏa. Diệp Thần, người như thế nào đắc tội ngươi mẹ nuôi rồi hả? Chọc giận ngươi mẹ nuôi nổi giận như vậy. Bắc Minh Vân Thanh cười duyên đi đến. Tư Tuấn Phong cười xuất hiện, đối kiền con Diệp Thần nói ngươi nhìn ngươi mẹ nuôi tính tình càng lúc càng lớn, ở nhà ức hiếp ta, tại bên ngoài ức hiếp ngươi. Chúng ta hai người xem ra là không có đường sống a, ha ha. Cha nuôi, xa như vậy đường núi, người mệt không? Diệp Thần gấp gáp đứng người lên, đỡ lấy Tư Tuấn Phong cánh tay. Thân thể người không tốt, như thế nào cũng trải qua đến đây. Bắc Minh Mây Khói trong miệng lạnh như băng, tâm lý bao nhiêu vẫn là thân thiết trượng phu Tư Tuấn Phong thân thể, nhưng cũng kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn đột nhiên xuất hiện, sau lưng bao gồm cái gì nhân tố. Nga, còn không phải là thượng cấp pháp viện ý tứ, để cho chúng ta hiệp trợ bộ công an môn tuần tra Hoàng Kiêu Long đồng chí mất tích chân tướng, ta là nhân tại này vị thân bất do kỳ, đành phải liều mạng đến một chuyến lâu. Tư Tuấn Phong cười thở gấp giải thích, ánh mắt không tránh né chút nào nhìn chằm chằm ái thê Bắc Minh Mây Khói, lòng nói các ngươi tìm muội về điểm này kỹ sao còn có thể giấu giếm được ta lão hồ ly này, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ta cũng không là ăn chay. Chỉ ngươi chính mình. Bắc Minh Mây Khói càng thêm kinh ngạc. Bắc Minh Vân Thanh phía sau khó mà nói, nàng gặp được Tư Tuấn Phong cùng một chỗ đuổi tới nơi này, nàng cũng có những cái này nghi vấn, nhưng là nàng không tốt dò hỏi, đành phải lưu cấp đại tỷ Bắc Minh Mây Khói đến dò hỏi. Nàng xem nhìn Diệp Thần nhìn nàng, nàng mặt phấn bay lên đỏ ửng, mắt đẹp nũng nịu, có thể chảy ra nước. Tư Tuấn Phong biết giải thích của mình thực gượng ép, cũng biết có một số việc không gạt được Bắc Minh Mây Khói Bắc Minh Vân Thanh tỉ muội. Vì thế ra vẻ tùy ý cười nói đương nhiên không có khả năng chỉ ta một người, đại bộ đội bên ngoài bao vây, Phong Lôi mang theo đặc cảnh đội đâu. Tư Phong Lôi, đặc cảnh đội. Bắc Minh Vân Thanh mắt đẹp lập lòe, nhìn đại tỷ Bắc Minh Mây Khói liếc nhìn một cái, Bắc Minh Mây Khói cũng nhìn nàng liếc nhìn một cái, biết Tư Tuấn Phong những lời này không có nói sai. Các nàng cũng không tốt lại tiếp tục truy vấn cái gì. Gì, nhà lá có hai cái không rõ lai lịch người. Bọn chúng ta ngươi đi thẩm vấn đâu? Diệp Thần cười đổi chủ đề, hắn lặng lặng nhìn trước mắt ba người, trong lòng âm thầm cân nhắc, Hoàng Kiêu Long mất tích, Ngực Vương bảo tàng tin tức bất hĩnh nhi tẩu, Long Văn Kiệt độc cô dung vợ chồng là nhất phương, Lý Như Chân Lý Sở Nguyên Kỳ Hàm Yên là nhất phương, Văn Thái Lai Triệu Nhã Đình là nhất phương, Tự Tuấn Phong Tư Phong Lôi là nhất phương, Bắc Minh Mây Khói Bắc Minh Vân Thanh là nhất phương, này vẫn là mặt ngoài, vụng trộm trừ bỏ hắc ám thế lực, khẳng định còn có thế lực khác như hổ rình mồi. Đại Thang Sơn thật sự là càng ngày càng nóng náo loạn. Diệp Thần, người theo giúp ta đi nhà lá thẩm vấn a. Bắc Minh Vân Thanh nói, tùy tay theo bao lấy ra đối với giảng tai nghe trang bị ném cho ba người, chúng ta bốn người đều đeo lên cái này, thuận tiện gần gũi liên hệ. Diệp Thần, đi thôi. Diệp Thần nhìn Tư Tuấn Phong cùng Bắc Minh Mây Khói, làm bừng tỉnh đại ngộ chẳng cười nói đúng, ta bồi gì đi, không trở ngại cha nuôi cùng mẹ nuôi nói nhỏ, ha ha. Số tiểu tử. Bắc Minh Mây Khói làm bộ muốn đánh Diệp Thần, Diệp Thần cười đùa kéo lấy Bắc Minh Vân Thanh chạy trốn hướng nhà gỗ đi qua. Tuấn Phong, là ta không tốt, ta không nên giấu giếm ngươi cùng Vân Thanh đi ra. Tại đại thụ bên cạnh, Bắc Minh Mây Khói ít có chủ động hướng Tư Tuấn Phong xin lỗi, hơn nữa thần sắc thập phần xấu hổ thẹn thùng, tự nhiên là bởi vì vừa rồi cùng con nuôi Diệp Thần kia lần mập mờ cấm kỵ, tâm lý đối với trượng phu Tư Tuấn Phong khó tránh khỏi có chút áy náy chi tình. Tư Tuấn Phong hoàn toàn không có phát hiện đến Bắc Minh Mây Khói khác thường, ngược lại vô cùng kích động cầm chặt tay nàng cổ tay, có chút không dám tin truy vấn nói Mây Khói, người thật không trách ta theo dõi ngươi sao. Tuy rằng Tư Tuấn Phong càng ngày càng già không hiểu phong tình, nhưng lão phu lão thê tình ý lại rõ ràng, làm Bắc Minh Mây Khói nhịn không được phương tâm ấm áp, trái tim chảy ra hai giọt xấu hổ thẹn thùng chi lệ. Tuấn Phong, chính xác là ta không đúng, người đánh ta, mắng ta đều có thể. Ha ha, Mây Khói, nhìn ngươi nói, ta như thế nào bỏ được đánh ngươi, mắng ngươi đâu này. Tư Tuấn Phong cũng là trong lòng có thẹn, mình bình thường ra vẻ đáng thương, một bộ ho khan thở dốc bộ dạng, bây giờ sinh long hoạt hổ lặn lội đường xa hơn nữa còn là theo dõi ái thế Bắc Minh Mây Khói đuổi tới Đại Thang Sơn nguyên thủy rừng rậm. Mình cùng cháu Tư Phong lôi mưu đồ bí mật thủy chung giấu diêm ái thế Bắc Minh Mây Khói, lúc này nàng như thế thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Tư Tuấn Phong khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Bắc Minh Mây Khói tại cảm động cùng áy náy phía dưới, cố nhớ lại Tư Tuấn Phong đối với nàng tốt, mang theo mới vừa rồi bị con nuôi Diệp Thần khiêu khích trêu chọc xuân tâm nhộn nhạo, lập tức chậm rãi ngã vào trượng phu Tư Tuấn Phong ôm ấp, động tình nói Tuấn Phong, ngươi nếu không ôm ta trở về phòng, ta thật muốn tức giận. Bắc Minh Mây Khói mặt mang đỏ ửng, mắt thấu làn thu thủy, có ngu đi nữa nam nhân cũng có thể trở nên thông suốt. Tư Tuấn Phong gầy trơ cả xương thân hình nóng lên, hai mắt đã ở tỏa sáng, nhưng hắn vẫn khó xử địa đạo Mây Khói, Vân Thanh Diệp Thần không phải là tại nhà gỗ thẩm vấn hiểm nghi người sao. Bọn hắn mang theo hiểm nghi người đi nhà lá thẩm vấn thôi. Bắc Minh Mây Khói xuân tâm nhộn nhạo, mặc dù biết lão công Tư Tuấn Phong khó có thể thỏa mãn chính mình dục vọng mãnh liệt, nhưng là bị Diệp Thần cái này tiểu chứng thối khiêu khích chiêu chọc dục hỏa, một trận hướng lên lùi. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân môi mật đóa hoa hang tối bên trong vừa ướt nhuận, tốt xấu vừa rồi Diệp Thần cái này tiểu chứng thối dùng tay giúp nàng chiều phun ra, xem như tiêu tan hơi có chút cơn tức. Phòng trường lão công Tư Tuấn Phong chỉ cần có thể cứng rắn, đem cứng rắn tiểu đệ đệ cắm vào nàng đã gần kề cao trào bên cạnh mật bi hành lang, liền có khả năng lập tức cao trào thiết thân, cho nên, nàng mị nhãn như tờ đối với lão công Tư Tuấn Phong líu díu nói lão công, người cũng đi mệt. Chúng ta đi nhà gỗ nghỉ ngơi một chút ha. Hiện tại canh giờ còn sớm, nếu không, đi trước giúp đỡ Vân Thanh dò hỏi một chút hiểm nghi nhân khẩu cung, lại về phòng nghỉ ngơi đi. Ai, vẫn là lão bộ dạng, một luồng yêu tư theo Bắc Minh Mây Khói tâm san sẻ toàn mà ra, nàng vốn là muốn dùng lão công Tư Tuấn Phong nhiệt tình, xung kích lau đi trái tim đối kiền con Diệp Thần tạp niệm, không ngờ Tư Tuấn Phong lại càng thêm quan tâm hai cái kia không rõ lai lịch hiểm nghi người. Lão công, Hữu Vân Thanh cùng Diệp Thần tại, có ích lợi gì ngươi quan tâm? Ta thật có điểm mệt á. Bắc Minh Mây Khói nhẹ nhàng lay động Tư Tuấn Phong cánh tay, đối với trời sinh tính hào sảng nàng tới nói, như thế tiểu nhi nữ thần thái, bình sinh tuyệt không sẽ có vài lần. Tư Tuấn Phong hô hấp càng ngày càng nóng, khó được ái thê không chê hắn khó có thể thỏa mãn dục vọng của nàng, mà chủ động tương yêu, nhưng vẫn áp chế vậy không quy củ chi tâm, hắn thậm chí âm thầm suy nghĩ ôn nhu hương. Anh hùng mộ linh tinh danh ngôn. Mây Khói, nếu như ngươi mệt mỏi trước hết đi nghỉ ngơi, ta đi nhìn Vân Thanh thẩm vấn, lập tức trở về phòng cùng ngươi, được không? Cổ Hủ mà thâm tình Tư Tuấn Phong phát ra thỉnh cầu, Bắc Minh Mây Khói biết chỉ cần nàng kiên trì, Tư Tuấn Phong vẫn là theo nàng trở về phòng hành kia chu công chi lễ, nhưng ở này khoảnh khắc, nàng đột nhiên ý hưng lan san. Vậy thì tốt, người đi thẩm vấn a, đại sự quan trọng hơn. Bắc Minh Mây Khói đột nhiên theo oán phụ biến trở về nữ cường nhân, làm Tư Tuấn Phong sửng sốt một chút, lập tức vô cùng hân hoan địa đạo lão bà đối với ta thật tốt, ta nhất định nhanh chóng trở về. Tư Tuấn Phong trong lòng phiền não diệt hết, tại mừng như điên phía dưới, như đầu gỗ vậy hắn lại có một tia tình thú, nặng nề mà bế Bắc Minh Mây Khói một chút, lúc này mới mở ra hai chân đi hướng nhà lá. Ai? Bắc Minh Mây Khói nhìn Tư Tuấn Phong kia cao lớn bóng lưng, không tự chủ được lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Bắc Minh Mây Khói tại trong bụi hoa ngồi hơn nửa ngày, thẳng đến mặt đất xuyên suốt xuống ánh sáng hoàn toàn biến mất, nàng cũng không có theo áy náy, trầm trọng, lo lắng suy nghĩ chung lấy lại tinh thần. Nhân không thấy. Tư Tuấn Phong Bắc Minh Vân Thanh Diệp Thần tại nhà gỗ cùng nhà lá tìm một lần, còn kém đào sâu ba thước rồi, mỹ phụ nhân cùng hòn đá nhỏ cư nhiên trống không tan biến mất, vô ảnh vô tung. Cái gì, vừa rồi còn tại đằng kia hôn mê bất tỉnh, như thế nào không thấy đây này? Bốn người lại lần nữa tìm kiếm một lần, nhà gỗ lại lớn như vậy, nhà lá càng là cực kỳ nhỏ, tìm tới tìm lui cũng không có mỹ phụ nhân cùng hòn đá nhỏ tung tích, chỉ có tán loạn đầy đất mộc củi. Bốn người tìm nửa ngày, lại là mỏi mệt, lại là lo lắng, Bắc Minh Mây Khói nói đừng tìm, có khả năng nhân lúc chúng ta không chú ý chạy trốn rồi, nghỉ ngơi trước đi. Mẹ nuôi, ngươi và cha nuôi tại nhà gỗ bên trong nghỉ ngơi đi. Ta cùng dì tại nhà lá nghỉ ngơi là được. Diệp Thần nói, nhìn Bắc Minh Vân Thanh liếc nhìn một cái, Bắc Minh Vân Thanh xấu hổ đến ngượng ngùng nhìn hắn. Kia tốt như vậy đâu này, dứt khoát các ngươi tỉ lưỡng tại nhà gỗ nghỉ ngơi. Ta cùng Diệp Thần tại nhà lá được thông qua một đêm a. Tư Tuấn Phong nhưng thật ra vô cùng có thân sĩ phong độ. Không cần, ta vừa rồi phát hiện bên kia không xa giống như còn có một cái nhà gỗ nhỏ, ta cùng Diệp Thần đến chỗ đó xem một chút đi. Bắc Minh Vân Thanh nói. Cha nuôi mẹ nuôi, các ngươi nghỉ ngơi sớm a. Diệp Thần cười đi theo Bắc Minh Vân Thanh đi ra ngoài. Nhà gỗ bên trong chỉ còn lại có Tư Tuấn Phong Bắc Minh Mây Khói hai vợ chồng rồi, Bắc Minh Mây Khói xuân tâm manh động, mị nhãn như tơ. Mây Khói, người lúc trước vì sao sẽ cùng Diệp Thần cùng một chỗ một mình hành động đâu này? Vậy không hợp quy củ. Phong Lôi nói qua, nguyên thủy rừng rậm vô cùng nguy hiểm, Bắc Minh Vân Thanh dù sao cũng là hình cảnh đội chỉnh ủy, vào đêm về sau, tốt nhất không muốn tự tiện rời đi Bắc Minh Vân Thanh, để tránh cấp kẻ địch thừa cơ lợi dụng. Tư Tuấn Phong chẳng phải là hoài nghi Bắc Minh Mây Khói cùng Diệp Thần yêu đương vụng trộm, mà là hết thảy đều chú ý theo khuôn phép cũ, càng huống chi nghĩ tới Diệp Thần, trong lòng hắn liền có một chút không thoải mái dễ chịu, dương tiếng oán giận nói Diệp Thần đứa nhỏ này mặc dù là chúng ta địch con, nhưng dù sao cũng giải đại thành nhân cũng là nam nhân, các ngươi như vậy dừng lại ở cùng một chỗ, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy sẽ nói nhàn thoại. Bắc Minh Mây Khói ít có không có tức giận phản bác, mà là đột ngột chăm chú nhìn Tư Tuấn Phong. Có chút mê ly địa đạo lão công, ngươi liền không muốn suy nghĩ lung tung, ta không biết làm thực xin lỗi ngươi sự tình. Huống hồ Diệp Thần là chúng ta địch con a. Bắc Minh Mây Khói thổ lộ làm Tư Tuấn Phong cả người sảng khoái, không khỏi giang hai cánh tay ôm lấy nàng kia thiện mỹ mà cao gầy thân thể, ôm Bắc Minh Mây Khói nhẹ nhàng ân một tiếng. Vợ chồng ở giữa tiểu tín hiệu xuất hiện, lúc này đây Tư Tuấn Phong không có nửa điểm thoái thác, một bên hướng giường đi đến, một bên thuận miệng hỏi Mây Khói. Vậy ngươi cùng Diệp Thần một mình hành động rốt cuộc là vì chuyện gì? Có cái gì phát hiện cần phải cùng một cái tiểu hài tử thương lượng? Long Văn Kiệt thật sự là hay nói giỡn cư nhiên làm như vậy một cái tiểu thí hài tới làm cái gì hình cảnh đội đặc phái viên? Bắc Minh Mây Khói bản có thể trả lời, nhưng Tư Tuấn Phong giọng điệu lại không khỏi câu động nàng oán trách lửa. Phanh, một tiếng, Bắc Minh Mây Khói đột nhiên đẩy ra Tư Tuấn Phong, phát ra một tiếng hừ lạnh, đóng sập cửa đi qua Tư Tuấn Phong. Ta làm cái gì không cần ngươi can thiệp, lại càng không yêu thích người khác đối với ta khoa tay múa chân. Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần còn chưa đi xa, chỉ nghe thấy Bắc Minh Mây Khói cùng Tư Tuấn Phong loáng thoáng tại cãi nhau, sau đó Bắc Minh Mây Khói liền đóng sập cửa mà ra. Tỷ, làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Tỷ phu làm sao vậy? Không muốn phản ứng hắn, hắn ở không đi gây sự. Bắc Minh Vân Thanh hoảng bận rộn đẩy Diệp Thần một phen Diệp Thần. Người lấy hò hét người mẹ nuôi, ta nhìn ngươi một chút, cha nuôi làm sao vậy? Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Diệp Thần đuổi sát kêu gọi, nhưng là Bắc Minh Mây khói hờ hững không quay đầu lại, lập tức hướng đến Lâm Tử đi vào trong đi. Phía trước không xa cơ nhiên lại có một cái nhà gỗ nhỏ, nhưng là, cũng là rỗng tuếch, không có bóng người. Bắc Minh Mây khói đứng ở cửa sổ chỗ sững sờ nhìn lên tinh không, không chịu nói một câu. Mẹ nuôi, đừng nóng giận. Diệp Thần đột nhiên ôn nhu nói, mẹ nuôi, tối nay trời lạnh, ta ngủ không được, để ta lưu lại cùng ngươi trong chốc lát, được không? Bắc Minh Mây khói trái tim run run, mà Diệp Thần này đơn giản một câu lại làm nàng đôi mắt phát nhuận. Bất quá, Bắc Minh Mây khói vẫn là không quá thế tục một cửa ải kia, lạnh lùng nói không cần, ta yêu thích một người dừng lại ở nơi này. Bắc Minh Mây khói thể phải chặt đứt này cấm kỵ chi tình, kiên định thân ảnh cùng Diệp Thần sát bên người mà qua. Mẹ nuôi, ngươi thật như vậy nhẫn tâm. Diệp Thần đột nhiên bắt lấy Bắc Minh Mây khói cánh tay, dùng sức kéo, cưỡng ép đem Bắc Minh Mây khói kéo vào trong ngực. Người làm cái gì, ta? Bắc Minh Mây khói tiếng măng chưa xong, đôi môi đã bị một tấm lửa nóng mồm to bao trùm, lập tức nam nhân khí tức đập thẳng vào mặt, làm nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước lạt mềm buộc chặt, sau dương đông kích tây, lại trực đảo hoàng long. Tình trường tam thập lục kế liên hoàn ra chiêu, Diệp Thần miệng lưỡi giống như dao long vào biển vậy, quấy Bắc Minh Mây khói trái tim cơn sóng gió động trời. Lần này vừa nhanh vừa chuẩn, Bắc Minh Mây khói không kịp phản ứng môi đã bị ngăn lại. Một cái ấm áp đầu lưỡi phút chốc chen vào đến, không nói lời gì kịch liệt cuồng hôn nàng. Nàng trong đầu ngất xỉu, chảy ra phân bí vật xấu hổ thẹn thùng làm nàng lập tức thay đổi cực kỳ yếu đuối, đúng là đánh mất dũng khí cự tuyệt, mặc cho hắn xâm chiếm môi của mình lưỡi. À, Bắc Minh Mây khói chỉ có thể ở mũi chung bài trừ mỏng manh âm thanh, đầu lưỡi cùng nước bọt đều bị đối phương tham lam hút mút, hai lưỡi quấn quýt, chớp mắt nghĩa mẫu tử hai người não bộ trống rỗng. Diệp Thần tất nhiên kịch liệt phát tiết lửa nóng trong lòng, Bắc Minh Mây khói cũng kìm lòng không được mút lấy Diệp Thần đầu lưỡi. Đại Nam Hải đầu lưỡi đầu tiên là đang làm mẹ trong miệng chung quanh chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ. Trong chốc lát, hắn cảm giác đầu lưỡi có chút run lên, mới từ mẹ nuôi trong miệng rút ra, nàng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi lại đưa ra đến tiến vào miệng của hắn, đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại miệng của hắn khang bức tường lên xuống liếm động. Hắn nhiệt liệt đáp lại mẹ mẹ nuôi yêu cùng mẹ nuôi đinh hương rượu lưỡi nhiệt liệt quấn quýt. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói ngọc thể run rẩy, càng dùng sức cùng con nuôi đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút mút đối phương trong miệng nước bọt. Diệp Thần ngậm mẹ nuôi trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương rượu lưỡi, giống như đói mút hút, hắn như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt mẹ nuôi đinh hương rượu lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt nhân bụng bên trong. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói lóng lánh mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Đại Nam Hải ôm chặt hơn. Tại đây khoảnh khắc, Bắc Minh Mây khói kia mâu thuẫn tâm linh chỉ muốn sắp xếp giải thống khổ, chỉ có phát ra từ tâm linh âm thanh đang vang vọng, tiếp lấy nàng cặp vú run run, dùng sức chen ép Diệp Thần lồng ngực, hình như muốn đem thiêu đốt viên thịt chen vào Diệp Thần thân thể. Tỷ phu, người lại như thế nào nhã tỷ tỷ tức giận. Nàng vừa rồi còn lo lắng cho ngươi thân thể đâu, lo lắng ngươi đi xa như vậy đường núi mệt, đại tỷ nhiều quan tâm ngươi a. Vân Thanh, ngươi đại tỷ đâu này? Có Diệp Thần bồi tiếp tại bên kia nhà gỗ đâu, ngươi yên tâm đi. Bên kia nhà gỗ, đang cùng Bắc Minh Vân Thanh nói chuyện Tư Tuấn Phong đột nhiên tâm thần không yên, hắn ít có đứng dậy rời đi, theo bản năng hướng Bắc Minh Mây khói cùng Diệp Thần chỗ cái kia không xa nhà gỗ nhỏ bước nhanh tới. Cứng rắn. Diệp Thần dương vật cứng rắn, hắn bên trong thân thể nhiệt huyết ầm ầm nổ mạnh, dục vọng đồ vật nặng nề mà bắn đánh vào Bắc Minh Mây khói bụng phía trên, khoảng cách nàng kia no đủ âm hộ chỉ có gang tấc khoảng cách. Ân, Bắc Minh Mây khói trong cổ nhộn nhạo ra một đạo tê dại tiếng rên rỉ, nàng chính là hơi hơi lui về sau một chút, lập tức chủ động dùng sức ôm lấy Diệp Thần, đem Diệp Thần dương vật kẹp ở hai người thân thể lúc. Bắc Minh Mây khói trên người kia mỏng manh quần áo khó có thể ngăn cản dục vọng chi nguyên lửa nóng, nàng trong mắt đẹp thủy sắc chợt lóe, tại giã tính bên trong nhiều hơn một chút quyến rũ, không cần khải đàn tiếng lòng, nàng đã rõ ràng cảm giác được kia một vật kịch liệt nhảy lên. Mất khống chế, âm u nhà gỗ nhỏ bên trong, cấm kỵ chi lửa mất khống chế. Đến gần, Tư Tuấn Phong khoảng cách nhà gỗ càng ngày càng gần. Võ Nhân thính giác vượt xa quá người bình thường, tại cách xa nhà gỗ 10 trượng ở ngoài, Tư Tuấn Phong đã nghe được ồ ồ tiếng hô hấp, cái loại này cực kỳ không bình thường tiếng hô hấp. À, bên trong nữ nhân là mây khói sao? Sẽ là mây khói sao? Nam nhân là ai? Chẳng lẽ là Diệp Thần kia tiểu chứng thối? Đau lòng cùng sát khí đồng thời dũng mãnh vào Tư Tuấn Phong trong mắt, càng là cổ hủ mà bản khắc lão nam nhân, càng là ghen tị tuổi trẻ nam nhân kiện mỹ cùng thanh xuân, cho dù là con nuôi của hắn cũng không ngoại lệ, càng là không thể nhẫn nhịn thụ sỉ nhục, vì thế hắn đột nhiên chạy tới, phi thân nhảy hướng nhà gỗ cửa nhỏ. Nhà gỗ bên trong, Bắc Minh mây khói đấm đá Diệp Thần nắm đấm mềm nhũn, kia né tránh trốn tránh lưỡi thơm vô lực rồi. Thành thục mỹ phụ mẹ nuôi mắt đẹp trào ra giọt lệ, cũng lướt qua hai má, chảy vào nghĩa mấu từ miệng của hai người, mà khi giọt lệ cửa vào, kia chua xót mùi vị thản nhiên tràn ngập ra. Tiếp theo khoảnh khắc, chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn, nhà gỗ dường như muốn tan nát giống nhau. Lúc này, Diệp Thần bị hung hăng ngã ở trên mặt đất, mà nhà gỗ cửa nhỏ thì bị Tư Tuấn Phong đá cho mảnh nhỏ. Tư Tuấn Phong xô cửa mà vào, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Bắc Minh mây khói chính đứng ở trong phòng, Diệp Thần tắc nằm trên mặt đất, tăng thêm lúc trước kia một tiếng tranh đấu trầm đục, làm hắn giơ lên cao nắm đấm rốt cuộc đánh không đi xuống. Mây khói, ngươi, các ngươi, đang làm gì? Cha nuôi, ta thỉnh mẹ nuôi dạy ta luyện công, có thể làm mẹ này sư phụ cũng quá hung ác, này giống như là đang tại giáo nha. Căn bản là lấy ta làm kẻ địch hành hung. Diệp Thần hết sức ngẩng đầu, lộ ra kia ứ thanh một mảnh gò má. Bắc Minh mây khói đáy mắt hiện lên một chút khác thường, lập tức một quyền đánh ngã đang muốn đứng lên Diệp Thần trên người. Người vợ mỹ phụ trong lòng kinh hoàng, xấu hổ, mâu thuẫn toàn bộ dung nhập quyền cước bên trong, nàng một bên đánh, một bên thuận thế mắng số tiểu tử, đứng lên, muốn đuổi kịp hắc y nhân, liền muốn luyện võ công giỏi, liền muốn có thể bị đánh. Mẹ nuôi, đừng đánh, đừng đánh. Diệp Thần nửa thật nửa giả né tránh vài cái, lập tức thân thể nhất định, trầm giọng nói, có người. Mẹ nuôi, mau nhìn là ai? Phương hướng nào? Bắc Minh mây khói cùng Tư Tuấn Phong ngưng mắt tứ thị, nhưng không có nhìn đến nửa điểm bóng người. Bắc Minh mây khói liền nhân cơ hội dừng lại quyền cước, Tư Tuấn Phong tắc đối với Diệp Thần quắc mắt nhìn chừng chừng. Tay phải 45 độ phương hướng. Diệp Thần lời còn chưa dứt, Tư Tuấn Phong đã nhảy ra cửa sổ, Bắc Minh mây khói tiếp lấy cũng bay vọt mà ra, gió đêm thổi một cái. Mặt nàng đỏ ửng giấu ở màu lúa mì dưới da thịt. Nhìn Tư Tuấn Phong ở phía trước phương bay vọt thân ảnh, xấu hổ thẹn thùng cùng may mắn đồng thời tại Bắc Minh mây khói trong lòng đảo quanh, thầm nghĩ may mắn Diệp Thần bàn tay to bóp thương ta đầu vú, để ta tức giận đến đem tiểu tử thúi kia ngã té xuống đất, mới vừa vặn tránh được một kiếp. Phía trước chừng 200 thước quả nhiên lại có một cái nhà gỗ nhỏ, Bắc Minh mây khói Tư Tuấn Phong hai người chia làm hai đường tiềm nhập nhà gỗ ngoại nghiêng. Mà ở mặt sau cùng Diệp Thần không chút do dự đi theo Bắc Minh mây khói phía sau, bằng nhanh nhất tốc độ đụng đến dưới cửa sổ chân tường chỗ, ẩn thân ở một lùm hoa ảnh bên trong. Tư Tuấn Phong thì tại một khác phiến dưới cửa sổ, hắn cách xa Bắc Minh mây khói chỉ có hơn 10 thước khoảng cách, nhưng tầm mắt lại bị kia nhất đại tùng hoa cỏ che chắn ở hơn phân nửa. Bắc Minh mây khói dành trước vĩnh tai lắng nghe, một tấm mặt ngọc chớp mắt đỏ bừng dày đặc, nghiêng về trước thân thể đột nhiên về phía sau vừa lui. Nhỏ tiếng mắng hừ. Diệp Thần ngay tại Bắc Minh mây khói phía sau, hắn không phải là trốn không thoát, mà là loại thời điểm này đứa ngốc mới trốn, vì thế hắn không chỉ có ôm lấy Bắc Minh mây khói kia kiện mỹ mà cao gầy ngọc thể, hơn nữa còn thuận thế về phía trước xông lên, đem nàng chống đỡ tại chân tường phía trên. Bắc Minh mây khói thân thể kịch liệt run rẩy, Diệp Thần lại giành trước từng bước, so cái cẩn thận thủ thế, thấp giọng nói mẹ nuôi, chung quanh đều khả năng có hắc y nhân xuất hiện, cẩn thận. Ngươi, tiểu hỗn đản. Bắc Minh mây khói không sợ hắc y nhân, nhưng lo lắng tại không xa trượng phu Tư Tuấn Phong, nhưng mà nàng nghĩ lại, trượng phu Tư Tuấn Phong ngay tại mấy trượng bên ngoài, làm nàng lập tức an tâm rất nhiều. Người vợ mỹ phụ mình an ủi, điện năng dương vật thiếu niên lại đánh vỡ nàng tốt đẹp ảo tưởng, một cái tay lớn đảo mắt liền ôm vào eo của nàng phía trên. Mẹ nuôi, cẩn thận nghe một chút bên trong đến tột cùng đang nói cái gì, vừa có động tĩnh. Lập tức động thủ chào người, lúc này không thể lại để cho bọn hắn chạy trốn. Diệp Thần nói rời đi Bắc Minh mây khói lực chú ý, hơn nữa tại vô hình lúc, đại sự lại cho Bắc Minh mây khói mình an ủi một cái lý do, vì thế nàng chính là hơi hơi uốn éo một cái thân thể, cuối cùng vẫn là mặc cho Diệp Thần cánh tay vòng quá eo của nàng, đặt ở nàng kia bằng phẳng bụng phía trên. Số tiểu tử, đàng hoàng một chút. Bắc Minh Mây khói hận hận trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cũng tại lại lần nữa vĩnh tai nghe lén đồng thời, nhịn không được nhìn về phía lão công Tư Tuấn Phong phương hướng. Tư Tuấn Phong đã ở nghe lén, hơn nữa nghe được thập phần nghiêm túc, nhưng hắn khóe mắt liếc qua một mực không có rời đi lão bà Bắc Minh Mây khói, vừa thấy được Bắc Minh Mây khói nhìn lại, hắn lập tức về phía sau co rụt lại, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay lắc lắc, vội vàng muốn giải thích. Diệp Thần vụng trộm kéo giữ Bắc Minh Mây khói, lập tức đối với Tư Tuấn Phong so cái cổ vũ thủ thế, hơn nữa còn đem ánh mắt của đối phương dẫn hướng Bắc Minh Mây khói. Tại đêm khuya bên trong, Bắc Minh Mây khói khuôn mặt thập phần đỏ bừng, trực giác của nữ nhân làm nàng có loại dự cảm không ổn, nhưng nàng vẫn như cũ quỷ thần xui khiến gật gật đầu, còn chủ động đem tai áp vào bức tường phía trên, vì Tư Tuấn Phong làm ra làm gương mẫu. Nếu là giám thị, tự nhiên không thể quên bất kỳ cái gì một cái chi tiết. Tư Tuấn Phong thực dễ dàng lý giải Bắc Minh Mây khói ý tứ, hắn tiếp lấy hai mắt đóng lại, thần sắc thật là túc mục mà trang trọng, tựa như tại xử lý quân xa đại sự giống nhau, đem tai dán tại cửa sổ một bên. Trong phòng, nữ nhân yêu kiều rên rỉ âm thanh vô cùng rõ ràng. Lão bà, nếu không là ngươi đại tỷ phản đối, hai chúng ta đã sớm tại cùng một chỗ đi à nha. Ta đại tỷ chết cũng không có khả năng đồng ý ta gả cho ngươi, dù sao ngươi bây giờ đã có cái kia hồ ly tinh. Ta làm sao có khả năng yêu thích nàng đâu này. Lão bà, ta vẫn là thích ngươi. Lão bà, ngươi kẹp chặt ta thật chặt a. A, dùng sức, tốt bảo bối, mau dùng sức làm nhân ra. A, a. Diệp Thần kinh ngạc, nghe đến giống như là cái kia quần đỏ nữ âm thanh. Lão bà, bảo bối đang tại làm ngươi, đang tại dùng sức làm ngươi, thân ái, ngươi kẹp chặt thật chặt nha. Mau, bảo bối, lại nhanh một chút, đồ hỗn trướng, mau nha. Với ngươi tốt lắm mấy năm nay ngươi sẽ không thỏa mãn hơn người ra vài lần, ngươi đều uy cấp cái kia hồ ly tinh a. Tùy theo quần đỏ nữ thúc giục âm thanh, nhà gỗ nội vang lên vỗ mông ba ba âm thanh. Kia dầm mỹ âm điệu bay ra cửa sổ, làm Tư Tuấn Phong không khỏi tại trong lòng mắng to không biết liêm sỉ, mà đổi thành một chỗ bụi hoa về sau, Diệp Thần cùng Bắc Minh Mây khói tác đồng thời sắc mặt đại biến. Bắc Minh Mây khói tầng tầng lớp lớp gắt một cái, phương tâm nhịn không được dâng lên xấu hổ suy nghĩ tại sao lại gặp loại sự tình này. Hơn nữa lại là cùng con nuôi Diệp Thần tại cùng một chỗ, chẳng lẽ thật sự là ông trời chú định sao? A. Chương 1145 cha nuôi trước mặt khiêu khích xinh đẹp mẹ nuôi. Bắc Minh Mây khói kia mâu thuẫn đến cực điểm nội tâm vừa mới có chút lửa tình phun trào, đột nhiên cảm giác được quần ngoài bị tách ra đến, một cỗ gió lạnh thổi nhập, lập tức thổi tắt kia một luồng mỏng manh ngọn lửa. Số tiểu tử, lại như vậy, lão công Tư Tuấn Phong còn tại phụ cận, hắn thế nhưng lại đem đồ chơi kia nhi dựa vào, đáng giận. Bắc Minh Mây khói nhanh chóng liếc lão công Tư Tuấn Phong chỗ phương hướng liếc nhìn một cái, sau đó tay ngọc vừa động, hung hăng bắt lấy chống đỡ tại nàng bờ mông thượng cái kia ngoạn ý. Mẹ nuôi, nữ nhân kia âm thanh ta nghe quen thuộc, để ta lại cẩn thận nghe một chút. Diệp Thần cố nhịn xuống thể truyền đến đau cùng sung sướng, cố ý rời đi Bắc Minh Mây khói lực chú ý, đồng thời lại lần nữa về phía trước nhất chống đỡ, tai cơ hồ lau Bắc Minh Mây khói gò má lướt qua, cũng dán tại bức tường phía trên. Từ xa nhìn lại, nghĩa mẫu từ hai người giống như ôm tại cùng một chỗ núp ở góc tường, hô hấp thẳng hướng lẫn nhau tâm ổ chui vào. Gần bên nhìn lại, Diệp Thần cùng Bắc Minh Mây khói nửa người trên quy củ, nhưng mà Diệp Thần hạ thân lại chui vào Bắc Minh Mây khói dưới đáy quần, mà Bắc Minh Mây khói tay ngọc tắc gắt gao nắm chặt lấy dục vọng đồ vật, tình cảnh rất là mê người. Trong phòng, quần đỏ nữ phong túng tiếng càng ngày càng dâm đãng bảo bối, hút. Hút của ta đầu vú. Dùng sức hút nha. Hani, ngừng, ngừng trong chốc lát, a, ta không nhanh được. Nam kia nhân kề cận tử vong tiếng rên rỉ không ngừng run rẩy. Diệp Thần biết bên trong hai người đến thời điểm mấu chốt, tận dụng thời cơ khi không còn đến, đột nhiên thăm dò tại trên cửa sổ liếc mắt nhìn, làm tại ngoài cửa sổ Diệp Thần hai mắt sáng ngời, lấy không dám tin âm điệu nói là Trần Lập Quốc, Trần Lập Quốc. Hắn tại hình cảnh đội tại Triệu Bảo vừa cùng Mạnh Vân Tĩnh chỗ đó thấy qua Trần Lập Quốc ảnh chụp. Ngươi là nói cục công an, phòng hồ sơ Trần Lập Quốc. Bắc Minh Mây khói lặp lại truy vấn một câu, lập tức dùng sức lắc đầu nói không thể nào đâu. Không có khả năng. Trần Lập Quốc có lão bà Mạnh Vân Tĩnh rồi, như thế nào còn gọi cái này quần đỏ nữ lão bà đâu này. Nghĩ lại, thầm than hắc ám thế lực dã tâm bừng bừng, thế nhưng nhiều năm trước mà bắt đầu bố cục thu mua khống chế Trần Lập Quốc. Dù sao kinh đô thị Trần gia thực lực tuy rằng không bằng Hoa Hải thị Trần gia thực lực, nhưng cũng là có thể so sánh bả vai nhất lưu gia tộc tồn tại. Như thế nào không có khả năng, Trần Lập Quốc cũng không cố tình mất tích, nguyên lai là bị quần đỏ nữ câu dẫn làm phản rồi, không cần phải nói là cầm lấy hồ sơ đổi lấy quần đỏ nữ thân thể, một cái khuê phòng lãng phụ, một cái huyết khí phương cương, làm củi gặp liệt hỏa, nào có không đốt đạo lý. Chính là, Diệp Thần luôn cảm thấy này quần đỏ nữ giống như đã từng quen biết, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Diệp Thần nói được đúng lý hợp tình. Nhìn thấy Trần Lập Quốc không khỏi nhớ tới hắn kiều thê Mạnh Vân Tĩnh, mà Bắc Minh Mây khói đáy mắt tắc thoáng hiện mãnh liệt khác thường hào quang, mặt ngọc chớp mắt lại thêm một chút đỏ bừng. Diệp Thần, ngươi lại nhìn cẩn thận một chút, không muốn nhìn nhầm. Mẹ nuôi, ngươi nhận thức Trần Lập Quốc. Gặp Bắc Minh Mây khói đã vậy còn quá không tin mắt của hắn thần, làm Diệp Thần không chỉ có điểm oán khí, còn có điểm chua xót hương vị, nhịn không được lầu bầu nói tiểu tử kia mặc dù là cảnh sát, nhưng nương nương khí. Nơi nào tốt lắm. Ngươi tại suy nghĩ gì nha? Số tiểu tử, lão nương như thế nào vừa ý cái loại này nhân? Bắc Minh Mây khói đang tức giận phía dưới, một bên không tự chủ được giải thích, một bên tay ngọc bản năng dùng sức xé ra, quên tay nàng công chính nắm Diệp Thần cái. À, mẹ nuôi tha mạng, ta sai rồi. Nam nhân yếu hại bị chế, Diệp Thần tất nhiên là đau đến nước mắt chảy ròng, nhưng ở đau đớn bên trong. Hắn tâm lý lại vụng trộm nhạc. Hoảng hốt lúc, giống như thời gian đảo lưu, nghĩa mẫu tử hai người lại nhớ tới đi qua, trở lại mãi mãi thế khó quên nhà lá bên trong. Nỗi lòng vi diệu biến hóa, làm Bắc Minh Mây khói tay không khỏi mềm mại ba phần, Diệp Thần liền nhân cơ hội về phía trước thúc một cái, làm cho dương vật tại Bắc Minh Mây khói tay chung kích tình xuyên qua. Ân! Tại hoa ảnh phía dưới, Bắc Minh Mây khói tay ngọc cầm chặt Diệp Thần dương vật gốc rễ. Mà quy quan tắc cách một tầng mỏng manh quần ngoài, chống đỡ tại Bắc Minh Mây khói cấm địa phía trên, đâm chung kia một đoàn mềm mại. Bắc Minh Mây khói ngân nha cắn môi dưới, quật cường ngừng kinh hô âm thanh, đồng thời nhanh chóng trộm nhìn cách đó không xa lão công Tư Tuấn Phong. Cũng may, Tư Tuấn Phong chính gương mặt phẫn nộ, nghiêm túc nghe lén, sinh sợ bỏ qua bất kỳ cái gì một cái chi tiết. Mẹ nuôi, chúng ta lại nhìn liếc nhìn một cái sẽ không sai rồi. Tuy rằng Diệp Thần không muốn lui về phía sau, nhưng là không dám tiếp tục tiến sát, liền giả tá chính sự tên, khẽ nâng thân hình, xuyên qua cửa sổ dòm ngó. Sau đó nghĩa mẫu tử hai người lấy không được tự nhiên tư thế ngưng thần nhìn lại, nhưng còn chưa nhìn rõ ràng, tai đã bị một trận ba ba tiếng tràn ngập. Nhà gỗ bên trong, trên giường nhỏ, chỉ thấy hai cỗ trần như nhộng nhục trùng đang tại chấn động bốc lên. Chỉ thấy quần đỏ nữ nằm ở phía dưới. Mà nam kia nhân tắc quay lưng cửa sổ, làm đang trộm nhìn lén Diệp Thần cùng Bắc Minh Mây khói nhịn không được hô hấp lại lần nữa trở nên ồ ồ, đều là không thể tưởng được vỗ người dĩ nhiên là quần đỏ nữ, nàng đã đem nam kia nhân mông đánh cho vừa đỏ vừa sưng. Quần đỏ nữ dâm đãng đã vượt qua Diệp Thần đoán trước, chỉ thấy nàng vô cùng đói khát mãnh liệt hướng lên phối hợp, lại đem kia gian phu thân hình nhô lên đến, tại lên xuống khoảnh khắc, Diệp Thần hai người có thể thấy rõ một cây tinh tế dương vật đang tại động thịt nội ra vào. Bắc Minh Mây khói chớp mắt đôi mắt chợt lóe, dục né tránh một màn kia, não bộ nhất choáng váng, nhịn không được như có như không giật giật tay ngọc, một cỗ xấu hổ ý nghĩ mạnh mẽ chui vào trái tim của nàng a, thật nhỏ nha. Như thế nào so Diệp Thần tiểu nhiều như vậy, a, ta như thế nào luôn cầm lấy cái này tiểu chứng thối làm tương đối đâu. Lão công, mau nha, mau, a, dùng sức cắm vào, nha, trong phòng. Quần đỏ nữ đột nhiên cấp bách tiếng thét chói tai, một lần dùng sức quá mạnh, lại đem kia dáng người tinh tế gian phu run hạ mã mà kia gian phu một ném, tại ngoài cửa sổ nhìn trộm Diệp Thần đôi mắt vui vẻ, cuối cùng nhìn đến gian phu khuôn mặt, thầm nghĩ là Trần Lập Quốc, quả nhiên là cục công an phòng hồ sơ mất tích nhiều ngày Trần Lập Quốc, Mạnh Vân Tĩnh trượng phu Trần Lập Quốc. Nhìn đến 89 phần 10 hắn tại hồ sơ bên trong phát hiện có liên quan ngực vương bảo tàng manh mối. Hơn nữa 89 phần 10 là hắn đem kinh đô thì có liên quan quan to hào phú danh sách cung cấp cấp hắc ám thế lực, như vậy một cái nhân vật trọng yếu tự nhiên là hắc ám thế lực tìm thu mua đối tượng. Nội gian cho sáng tỏ, Diệp Thần lập tức nhỏ tiếng mắng, tiếng măng trung lộ ra một tia ghen tị. Thầm nghĩ quần đỏ nữ cũng là hiếm thấy mỹ nhân, kia dáng người lồi lõm có đến nhục cảm tràn đầy, lại bị một cái ẻo là hồ sơ cảnh sát chiếm giữ, tù hắn lão mẫu. Về phần Bắc Minh Mây Khói, cho tới giờ khắc này, nàng vẫn như cũ không dám tin, cục công an hồ sơ khoa Trần Lập Quốc cư nhiên bị hắc ám thế lực thu mua. Xuân sắc cuồn cuộn, tứ phương phi nhanh, Diệp Thần ánh mắt lóe sáng, con mắt khoảng cách lỗ càng ngày càng gần. Trong phòng, Trần Lập Quốc xoay kia sưng đỏ mông, lập tức phác hồi trên giường, tư. Một tiếng, cắm vào quần đỏ nữ kia đói khát động thịt nội. Phong Tào Oán phụ một tiếng vui sướng kêu la, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt Trần Lập Quốc thân thể, dài rộng mông hướng lên vừa nhấc, một vũng dâm thủy vẩy ra mà ra. Tại bên ngoài Diệp Thần nuốt từng ngụm nước bọt, đồ vật dưới hông chớp mắt chướng đại một vòng, quy quan bắn ra, tầng tầng lớp lớp bắn đánh vào Bắc Minh Mây Khói địa phương tất cấm địa phía trên, kia đảo nguyên chỗ no đủ mà nhu nị, Diệp Thần dương vật lập tức đâm ra một cái nhợt nhạt lốc xoáy. A, e hèm, số tiểu tử, không được nhúc nhích. Bắc Minh Mây Khói hoảng bận rộn buộc chặt năm ngón tay, vô ý thức đem Diệp Thần ánh mắt cùng tâm thần đều kéo về. Bắc Minh Mây Khói thân thể cực lực chen hướng bức tường, vừa nghĩ đến kia ướt đẫm quần lót sẽ bị Diệp Thần phát hiện, nàng lập tức xấu hổ đến mũi chân buộc chặt, dẫm vào bùn đất. Mẹ nuôi, ta, trứng chết rồi, để ta nhúc nhích ha, tốt mẹ nuôi, van cầu ngươi. Diệp Thần mềm giọng muốn nhờ, đồng thời biên độ nhỏ lắc lư hạ thân, vô luận Bắc Minh Mây Khói như thế nào phản kháng, nàng trong quần quần thượng cái kia lốc xoáy vẫn như cũ dần dần mở rộng, kia xuân chiều dấu vết cũng dần dần mở rộng. Ách! Diệp Thần vòng eo đột nhiên nhất tùng, tâm thần quả quyết, nửa quy quan liền cách quần áo lâm vào Bắc Minh Mây Khói ngọc môn, hắn thậm chí có thể cảm giác được người vợ mỹ phụ kia môi mật mỗi một ti run rẩy. Không được, Diệp Thần, ta muốn gọi ngươi cha nuôi. A, ta không sợ, ngươi kêu đi, tốt mẹ nuôi, ta muốn định ngươi. Diệp Thần ít có khởi sướng hoành, đáy mắt quang mang giống liệt hỏa vậy nóng rực, cháy sạch Bắc Minh Mây Khói tâm hoảng ý loạn, ngượng ngùng khó an. Thầm nghĩ số tiểu tử, chẳng lẽ nghĩ cưỡng gian không thành, ở nơi này góc tường. Hừ, vương bát đản. Xấu hổ loạn thiêu đốt Bắc Minh Mây Khói dã tính, nhưng khi nàng đang muốn hạ ngoan thủ thời điểm, không ngờ, hơn 10 thước bên ngoài Tư Tuấn Phong nhìn, cũng mở ra đối với giảng tai nghe, hỏi Mây Khói, nội gian là Trần Lập Quốc. Cục công an phòng hồ sơ Trần Lập Quốc, khi nào thì động thủ. Tư Tuấn Phong âm thanh phảng phất là định thân chú, làm Bắc Minh Mây Khói không dám tiếp tục có đại động làm, Diệp Thần tắc nói nhỏ mẹ nuôi, cha nuôi đang hỏi ngươi nói đâu. Ngươi mau trả lời nha, bằng không hắn muốn nghi ngờ. Diệp Thần nói chuyện đồng thời, dương vật đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó đột nhiên tăng lớn, một ít nhất đại ở giữa, giống như quất cắm một lần, chọc vào Bắc Minh Mây Khói thân thể hướng lên vừa run. Đầu lưỡi bắn ra môi ngoài. Lão công, mấu chốt là hắn bán đứng tương quan chứng cứ, lại. Chờ một chút, ân. Nghe Bắc Minh Mây Khói âm thanh hướng lên phiêu, làm Tư Tuấn Phong quan tâm hỏi Mây Khói, ngươi làm sao rồi? Ta không sao, chính là có con trùng tử leo đến trên chân. Bắc Minh Mây Khói vừa nói, còn một bên dùng sức giẫm đại địa, con kia côn trùng tắc ít hầu lung rung động, lửa nóng vạn trượng. Cha nuôi đang ở phụ cận. Hơn nữa đang cùng mẹ nuôi nói chuyện, mà dương vật của hắn đang tại gõ động mẹ nuôi hoa kính. Nghĩ vậy, dục vọng vô biên Diệp Thần có thể nào không phát cuồng. Dục vọng chớp mắt tăng vọt, cường đại khí công khí chàng chấn động bụi hoa lay động, ám ảnh di động. Tư Tuấn Phong đang muốn thu hồi ánh mắt, kia dị thường tình cảnh làm hắn ngạc nhiên, theo bản năng nâng lên thân thể, thăm dò hướng bụi hoa sau nhìn lại. Lão công, cẩn thận ẩn tàng thân hình. Bắc Minh Mây Khói mặt ngọc đã là hồng như lấy máu, lại dùng lực ở trên mặt đất đạp một cước, giận dữ mắng chết côn trùng, thật đáng ghét. Sau đó hoảng bận rộn đóng lại tai nghe. Bụi hoa bất động, nhất định là côn trùng bị giết chết rồi. Ân, Mây Khói cũng thật sự là, một cái côn trùng cũng lớn kinh tiểu quái, không ra thể thống gì. Tư Tuấn Phong ánh mắt trung du lộ ra ba phần trách cứ, coi lại thất thố Bắc Minh Mây Khói liếc nhìn một cái. Lập tức lại bắt đầu nghe lén rốt cuộc Trần Lập Quốc tại phòng hồ sơ phát hiện đầu mối gì. Đáng giá hắc ám thế lực coi trọng như vậy hắn thu mua hắn. Chết Diệp Thần, tiểu trứng thối, người nghĩ bức tử mẹ nuôi sao? Nữ cường nhân người vợ mỹ phụ trời sinh dã tính, cơ hồ mỗi một ngày nàng đều có bốc lửa hờn dỗi khoảnh khắc, nhưng không có bất kỳ cái gì một lần có thể so sánh được lúc này dã tính say lòng người. Bắc Minh Mây Khói kia lộ ra 3 phần bất đắc dĩ, 3 phần giận tái đi, còn có 3 phần thở gấp giọng nói, làm Diệp Thần cảm thấy ngực sắp vỡ, Dương Vật lại như kỳ tích chướng đại 2 vòng. Mẹ nuôi, tốt mẹ nuôi, ta thật không chịu nổi. Nếu không cho ta, ta muốn chướng chết rồi. Lúc này, Diệp Thần dục vọng đồ vật chướng đại đến chưa bao giờ có nhỏ, Bắc Minh Mây Khói thậm chí cảm giác được một bàn tay đã nắm giữ không được. Bắc Minh Mây Khói nhất choáng váng, cấm kỵ chi lửa chớp mắt tràn ngập tâm linh cùng thân thể, tại một trận mê loạn bên trong, nàng run giọng nói Diệp Thần, ngươi như. Thực sự là vô cùng khó chịu, mẹ nuôi hay dùng tay. Giúp ngươi, nhưng ngươi tuyệt không chuẩn động, nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình. Vừa rồi nhà lá ký ức cho Bắc Minh Mây Khói linh cảm, trong lòng như loạn ma phía dưới, nàng tìm được một cái tuy rằng xấu hổ nhưng rất hữu hiệu phương pháp giải quyết. Một giây về sau, gió nhẹ rung động, Bắc Minh Mây Khói cùng Diệp Thần đồng thời điều chỉnh một chút tư thế, lập tức Bắc Minh Mây Khói thiên thiên tay ngọc một chút lay động lên. Diệp Thần thân thể tê dần, thiếu chút nữa vui mừng tiếng kêu to. Hơn nữa Tư Tuấn Phong tồn tại làm kia yêu đương vụng trộm tội ác cảm cùng lạt kích cảm thập bội kích động. Mẹ nuôi, lại nhanh một chút, cha nuôi nhìn không thấy. Ngươi, số tiểu tử, tiểu trứng thối. Bắc Minh Mây Khói vụng trộm liếc về phía lão công Tư Tuấn Phong, khi nhìn đến lão công Tư Tuấn Phong khoảnh khắc kia, nàng phương tâm bách chuyển thiên hồi, mắt đẹp tắc quyến rũ ướt át a. Lão công sẽ phát hiện sao? Nếu là hắn nhìn thấy làm sao bây giờ? A. Số tiểu tử, như thế nào chính mình chuyển động rồi hả? Diệp Thần hạ thân phối hợp Bắc Minh Mây Khói 2 tay, một chút biên độ nhỏ lay động, mà ở này bụi hoa vây quanh che lấp bên trong, tay ngọc cùng dương vật ma sát âm thanh sáng lên. Phốc phốc, mẹ nuôi, ta nghĩ, hôn ngươi một cái, liền một chút. Không được, ngươi đừng hòng. Diệp Thần cùng Bắc Minh Mây Khói nửa người trên cũng không có che chắn, huống hồ Bắc Minh Mây Khói sao đáp ứng. Sao dám đáp ứng? Ta đây kiểm tra cũng có thể chứ? Diệp Thần đang nói chuyện phía trước, bàn tay to đã thăm dò vào Bắc Minh Mây Khói quần dưới lưng, đầu ngón tay tại kia tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn trên bắp đùi mập mờ hoa vòng tròn nhỏ. Diệp Thần thật là giàu hoạt, biết rõ hôn môi yêu cầu không có khả năng được phép, cố ý làm Bắc Minh Mây Khói cự tuyệt, sau đó bàn tay to động tác quả nhiên được đến Bắc Minh Mây Khói ngầm đồng ý. Diệp Thần đầu ngón tay hoạt động, xoay tròn, từng điểm sờ hướng Bắc Minh Mây Khói đảo nguyên cấm địa, mà lướt qua chỗ, sẽ luôn chiêu chọc từng đạo dục vọng sóng gợn, cũng nhẹ nhàng nhộn nhạo. Thiên, Diệp Thần, ngừng, dừng một cái, a. Tâm linh tơ tình quấn quanh, điện năng ngón tay xâm nhập, làm Bắc Minh Mây Khói ngăn cản nhanh chóng đất băng tan rã. Nàng kia thon dài lưng tựa vào bức tường phía trên, cùng sử dụng lực va chạm. Cắn chặt hàm răng phát ra một tiếng thiếu chút nữa không khống chế được thét chói tai. Không biết là phủ khẩn trương quan hệ, tại hoa huyệt quất đánh ngón tay cảm thấy tầng tầng bức tường gãy co rút nhanh mà đến, Bắc Minh Mây Khói rõ ràng có thể động, lại cảm thấy toàn thân một trận hư nhuyễn, chỉ có thể gắt gao phản tại hắn trên người. Bắc Minh Mây Khói cảm thấy chính mình nhỏ nhất đến bí ẩn nhất hoa hạch bị con nuôi tiểu trứng thối Diệp Thần kia to dài ngón tay tinh tế xe xe, ngón tay lướt qua nàng mềm mại đóa hoa. Tại kia chảy xuôi lửa nóng dâm thủy miệng huyệt nén, tiểu trứng thối mỗi một cái động tác cũng gọi nàng cho rằng chính mình muốn bay đến bầu trời. Chưa bao giờ có khoái cảm một lần lại khắp nơi xung kích quá nàng thành thục đầy đặn thân thể, làm nàng cơ hồ nhịn không được sung sướng thét chói tai lên tiếng. Nàng sợ hãi kinh động không xa lão công Tư Tuấn Phong, chỉ có thể cắn chặt răng, tay nhỏ thật chặt bắt lấy con nuôi Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần tăng nhanh vuốt ve vân về mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói nơi riêng tư tốc độ. Chỉ một ngón tay chậm rãi thăm dò vào nàng hành lang, như vậy nhỏ hẹp, so với hắn từng làm qua mộng xuân càng thêm nhanh đến, cả ngón tay đều chỉ có thể vào một cái đầu bộ, hắn nhẹ nhàng tại miệng huyệt nghiền nát. Bắc Minh Mây Khói phát ra liên tục hút không khí âm thanh, sắc nhọn khoái cảm tự con nuôi trên tay động tác lấy cường hãn tư thái rót vào chính mình bên trong thân thể, mãnh liệt e rằng pháp ngăn trở, đẫy đà mượt mà thân hình một chút đã bị cuốn vào gay cấn cao trào, nàng thân thể yêu kiều run nhẹ. Sụi lơ nhập trong ngực hắn, run rẩy kịch liệt vừa nhanh nhạc, ồ ồ hoa dịch dính đầy con nuôi bàn tay. Bắc Minh Mây Khói tại lão công Tư Tuấn Phong bên cạnh, đang làm con Diệp Thần tay thượng đạt tới cao trào. Mỹ nhân xuân chiều thẩm ướt lụa mỏng, ướt nhẹp Diệp Thần đầu ngón tay, Cùng lúc đó, Tư Tuấn Phong ánh mắt lại bị hấp dẫn. Tư Tuấn Phong nhìn đến Bắc Minh Mây Khói lỗ tai chính rời đi bức tường, mà Diệp Thần tắc nhanh gần sát lấy Bắc Minh Mây Khói, đem tai dán tại bức tường phía trên, một bộ nghiêm túc tại nghe lén bộ dáng. Bụi hoa ám ảnh ngăn chờ mập mờ xuân sắc, nhưng Tư Tuấn Phong vừa nghĩ đến Bắc Minh Mây Khói cùng Diệp Thần nằm cạnh gần như vậy, hơn nữa đang tại cùng một chỗ nghe lén trong phòng dâm thanh, trong lòng lập tức không phải là mùi vị Diệp Thần cái kia tiểu hỗn đản vì sao không đến nơi này. Thế nhưng mặt dày mày dạn đi theo Mây Khói phía sau, thật sự là hỗn trướng. Đều do bên trong một đôi gian phu dâm phụ, đáng chết. Mượn sáng tỏ ánh trăng, Tư Tuấn Phong nhìn đến ái thê Bắc Minh Mây Khói kia đỏ bừng gò má, lập tức tràn ngập oán giận lại lần nữa đem tay bám vào cửa sổ một bên, dùng nhất là ra vẻ đạo mạo biểu cảm che giấu nội tâm mênh mông. Tiếp theo khoảnh khắc, Tư Tuấn Phong cùng Diệp Thần đồng thời cả người vừa run, hô hấp trở nên ồ ồ. Tại kia tận tình cuồng hoan gian phòng bên trong, quần đỏ nữ đã quay thân cưỡi ở Trần Lập Quốc eo lúc, kia phong tao thân thể cấp tốc khấy lấy dương vật, cùng lúc đó, nàng nâng lên Trần Lập Quốc hai chân, tiếp lấy cầm lấy một cây thon dài giác tiên sinh, dùng sức cắm vào Trần Lập Quốc cúc môn nội. Da mịn thịt mềm Trần Lập Quốc đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, nhưng phát ra không phải là tiếng kêu thảm, mà là cực kỳ âm nhu vui sướng kêu la, xa so với hắn làm quần đỏ nữ khi còn muốn hưng phấn rất nhiều, liền vậy không chịu thua kém ngắn nhỏ dương vật cũng lớn một vòng. Quần đỏ nữ cảm nhận được Trần Lập Quốc biến hóa, sóng sữa rung động, nàng vòng eo cùng hai tay cùng khi ra tốc chấn động lên. Tư Tuấn Phong run rẩy là bị trong phòng tình cảnh oanh trung tâm thần, Diệp Thần run rẩy là bởi vì dương vật lại lần nữa đâm trung Bắc Minh Mây Khói đóa hoa. Tuy rằng Bắc Minh Mây Khói tay ngọc còn nắm Diệp Thần dương vật, nhưng thân gậy đã có thể dễ dàng tại nàng lòng bàn tay trung xuyên qua, quy quan mạnh mẽ mà hữu lực, nhưng lại điểm đến đó thì ngừng va chạm, một chút chọc lộng nàng môi mật đóa hoa khe rảnh hang tối. Xuân chiều đã hoàn toàn ướt đẫm Bắc Minh Mây Khói nơi riêng tư quần lót, kia xấu hổ giọt sương nhỏ giọt rơi mà ra, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi chậm rãi chảy xuống, mà Diệp Thần cúi đầu vừa nhìn, đã có thể nhìn thấy kia môi mật hình dạng, đỏ bừng xuyên thấu lụa mỏng quần lót, mà kia no đủ môi mật ở giữa, một đạo lõm xuống khe hở hẹp rõ ràng có thể thấy được, còn có kia dã tính mà không hỗn độn mềm mại ti cỏ thơm treo nhiều điểm giọt sương. Diệp Thần kêu đau một tiếng, đầu tròn kích tình nhất chen, chỉ thấy lụa mỏng quần lót co rụt lại, tùy theo quy quan tiến vào hoa kính hai thốn. A, số tiểu tử, không muốn tiếp tục động. A, nha. Bắc Minh Mây Khói cả người giống như sắp hòa tan, nàng nghe được nàng vậy không biết xấu hổ tiếng lòng, cảm giác được một cỗ nóng rực theo môi mật mãnh liệt chui vào hoa tâm nội. A, rất muốn làm Diệp Thần cắm đi vào nha. Không, không được. Tuyệt đối không được. Biển tình sương mù tràn ngập bầu trời đêm, người vợ mỹ phụ tại bể dục chung ra sức dẫy giụa. Bắc Minh Mây Khói biết Diệp Thần tuyệt không dừng tay, cũng tuyệt không biết sợ, nàng chỉ có cắn chặt ngân nha, hai tay cùng nhau lên, lại một lần nữa dùng hết toàn lực, vỗ về chơi đùa Diệp Thần dương vật. Hoa ảnh đã không thể hoàn toàn ngăn trở trong bóng tối yêu đương vụng trộm, cũng may Tư Tuấn Phong đã bị trong phòng tình cảnh hấp dẫn ở. Diệp Thần yết hầu ở giữa nhiệt khí quanh quẩn, liều lĩnh chấn động, rất nhanh, Bắc Minh Mây Khói trừ bỏ tay ngọc bên ngoài, nơi riêng tư cũng xấu hổ mang khiếp bắt đầu lắc lư. Ma sát, quất cắm, phối hợp, nghĩa mẫu tử cấm kỵ chi tình giống như liệt hỏa vậy đốt sạch Diệp Thần hai người thân chu không khí, làm bọn hắn hô hấp càng ngày càng nóng, càng ngày càng ồ ồ. A, a, tại vài chục cái sông pha về sau, Diệp Thần quy quan đã cắm vào Bắc Minh Mây Khói ngọc môn bên trong. Bất quá thủy chung cách tầng kia lụa mỏng quần lót. Bắc Minh Mây Khói vòng eo thúc một cái, môi mật đột nhiên gắt gao kẹp chặt dương vật phía trước câu cạnh, một cỗ mật hoa theo mật bi hành lang bên trong phun ra ngoài, tất cả phun đánh vào kia thô to quy quan phía trên. Lúc này, một cỗ tê dại tựa như tia chớp tại Diệp Thần lưng thượng du đi, nhưng hắn vẫn cắn răng phát động điện năng dương vật, ngừng dung nham bùng nổ. Thầm nghĩ nhẫn, nhịn xuống khoảnh khắc này, một lúc sau mẹ nuôi chính là ta được rồi. Bắc Minh Mây Khói thân thể từ cứng ngắc hóa thành một uông xuân bùn, tứ chi mềm nhũn, đào nguyên cấm địa lần thứ hai đối với Diệp Thần hoàn toàn rộng mở. Có lần trước giáo huấn, Diệp Thần dành trước ngăn chặn Bắc Minh Mây Khói gò má, sau đó gấp không thể chờ đầu ngón tay một điều, xôn xao một tiếng, lụa mỏng quần lót xé rách, cuối cùng trở ngại đã không có. Ánh trăng sáng ngời, mang theo vạn trượng lửa nóng đánh về phía Mỹ phụ mẹ nuôi cấm địa, chiếu rọi ra đỏ bừng no đủ, thủy sắc lầy lội mật bi đảo nguyên. Bắc Minh Mây khói biết muốn phát sinh chuyện gì, nhưng nàng cũng không lực ngăn cản, chỉ có thể vừa thẹn lại vừa vội rên rỉ một tiếng, lập tức mắt đẹp đóng lại, tại tuyệt vọng, xấu hổ, bất đắc dĩ cùng không dám đối mặt say ngứa Trung Tuyển chọn đầu hàng. A, quên đi, liền cho hắn một lần a, Vân Thanh đều thất thân cho hắn. Bắc Minh Mây khói suy nghĩ biến hóa đều ở khoảnh khắc, Diệp Thần tắc gấp không thể chờ, ngay cả thưởng thức mật bi thời gian cũng không muốn trì hoãn. Hãy còn tách ra Bắc Minh Mây khói màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, lập tức vòng eo dùng sức thúc một cái. Chớp mắt, trời đất quay cuồng, phong vân biến sắc. Đột nhiên, nhà gỗ cửa mở ra, chỉ thấy Trần Lập Quốc lao ra. Một lát phía trước, quần đỏ nữ cực kỳ bất mãn trách cứ chết Lập Quốc, lần này như thế nào như vậy không còn dùng được. Ta lần trước cho ngươi thuốc tráng dương đâu này, mau ăn nha. Lão bà, ta đến được quá cấp bách, đã quên lấy ra. Lão bà đừng vội, ta hiện tại trở về đi uống thuốc, lập tức liền trở về. Đã tay chân như nhũn ra Trần Lập Quốc mặc quần áo tốc độ cực kỳ nhanh chóng, như vậy phá hỏng Diệp Thần chuyện tốt. Trần Lập Quốc ánh mắt vẫn chưa hướng góc tường nhìn đến, Diệp Thần cũng không có khả năng bởi vì hắn thay đổi chủ ý, nhưng Tư Tuấn Phong lại mạnh mẽ đứng lên. Mây khói, chúng ta truy tung cái này nội gian Trần Lập Quốc. Diệp Thần, người canh giữ ở nơi này, tiếp tục giám thị dâm phụ. Tư Tuấn Phong bay vọt đi qua, khoảng cách quần áo không chỉnh tề Diệp Thần hai người chỉ có tam, bốn thước khoảng cách. Bắc Minh Mây khói tâm thần kinh ngạc, gấp gáp đẩy ra Diệp Thần, theo lấy bay vọt lên, lại một lần nữa như kỳ tích chạy ra con nuôi điện năng dương vật ma trường. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói cứ như vậy chạy trốn rồi, Diệp Thần chỉ có thể đáng thương nâng lấy hồng quang ứa ra đại dương vật, một người đứng ở góc tường phía dưới. Dục vọng chi lửa nửa vời, làm hắn khó chịu cả người nở. Gió đêm mặc dù lạnh, nhưng lại có thể nào đập diệt hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Diệp Thần khí khổ thở dài, chính nghĩ mình giải quyết thời điểm, một đạo tiếng rên rỉ bay vào hắn tai bên trong. Lập Quốc, lão công, nhanh trở về nha, lão bà rất ngứa nha, a. Lúc này, quần đỏ nữ nằm ở trên giường, một bên dùng căn kia gậy gỗ đỡ thèm, một bên đóng hai mắt. Ảo tưởng nam nhân đang tại sực nàng. Một cỗ gió đêm đột nhiên thổi mở cửa phòng khép hờ, thổi tắt ánh nến, làm quần đỏ nữ kia cuộn lại như xà thân thể một chút, còn chưa quay đầu lại, một đôi lửa nóng bàn tay to đã bắt lấy nàng kia chuông treo hình vú sữa. Lập Quốc, người tay nóng quá nha, a, nhìn đến thuốc kia thật là mạnh. Tại hắc ám trung đại nam hài thở dài một ngụm ồ ồ hô hấp, bàn tay to dùng sức bóp xoa quần đỏ nữ đầu vú. Lập tức đột nhiên dùng sức đem quần đỏ nữ mặt hướng dưới đặt ở trên giường. A, Lập Quốc, người này nhuyễn đàn muốn làm gì? Nha! Quần đỏ nữ bán giận lời nói hơi ngừng, đúng là một cây lửa nóng mà thô to, hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng thô to dương vật lập tức liền nhét vào chỗ kín của nàng, thậm chí có thể cảm nhận được như tê liệt đau đớn, giống như xử nữ thiếu nữ phá thân vậy. Ngươi là ai? Ta là ai? Không muốn nha! Nha! Sợ hãi tại quần đỏ nữ khuôn mặt kinh hiện, nàng liều mạng đẩy ra nam nhân, lật người đến, thân thể cuộn mình, mượn dùng ánh trăng thấy rõ trước mắt nam nhân. Là ai cũng không trọng yếu chính là hai chúng ta rất duyên phận, trọng yếu chính là nhà của ta hỏa so Trần Lập Quốc lớn hơn, người tỷ tỷ này ngươi mấy ngày trước cũng đã nhìn thấy quá, hiện tại để ta đến thỏa mãn ngươi đi. Diệp Thần cười xấu xa nói. Diệp Thần, là ngươi, không thể. Quần đỏ nữ không nghĩ tới mấy ngày trước vẫn là nàng cố ý tra tấn Diệp Thần cùng Kỳ Hàm Yên, hôm nay cư nhiên rơi vào tay hắn, nàng đột nhiên bay lên một cước hướng Diệp Thần ngực đá đến, sau đó muốn nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Ai biết nàng thân thủ không tệ, Diệp Thần võ công càng mạnh, một phen đã bắt ở quần đỏ nữ mắt cá chân, hai tay một phần thuận thế đem nàng đầy đặn thục Mỹ Trần như nhộng thân thể đặt ở dưới người nếu tỷ tỷ ngươi không thích từ phía sau tiến vào thức. Chúng ta đây trước hết đến bình thường tư thế cơ thể a. A, không, không thể, a, chúng ta không, không thể a, nha. Cứ việc quần đỏ nữ thân thể thực sự là vô cùng cần phải Diệp Thần căn này tráng kiện dương vật đến bỏ thêm vào nàng hư không, mà khi hắn nói muốn cắm vào nàng thân thể thời điểm, quần đỏ nữ tâm lý vẫn là trào ra một loại cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi từng là cùng Diệp Thần giao hoan sinh ra loạn luân tình tiết, Diệp Thần cũng không biết nàng là ai. nhưng là nàng biết hắn là ai vậy, tự mình biết chính mình cũng coi là hắn gì rồi, sao có thể di sanh loạn luân đâu này. Nhất là nhìn thấy Diệp Thần như vậy tráng kiện đại dương vật cắm ở thân thể của chính mình khi sẽ là cái dạng gì tình cảnh, đó nhất định là căng nứt, vừa nghĩ đến Diệp Thần dương vật phải đem nàng tiểu huyệt căng nứt rơi, quần đỏ nữ liền có một loại sợ hãi cảm giác, sợ hãi được nhịn không được tại bờ môi phát ra không tự đến, nhưng càng nhiều còn bí mật mang theo một loại đã lâu mong chờ cảm nhận tại bên trong. Đại tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi vì sao cố tình muốn phái ta đến nơi này mượn sức lập quốc đây này? Vì sao lão thiên cố tình muốn ta dừng ở Diệp Thần tay đâu này? Diệp Thần, ngươi có biết hay không, ngươi không thể đối với ta như vậy đó a. Ta đã theo đại tỷ căn dặn cho ngươi cướp lấy Kỳ Hàm Yên Triệu Nhã Đình người vợ trinh tiết, ngươi vì sao còn muốn cướp lấy của ta người vợ trinh tiết đâu này? Cuối cùng, ba một tiếng vang nhỏ, Diệp Thần nóng đại quy đầu vói vào quần đỏ nữ đã trơn trượt vô cùng, hơi hơi mở ra động đào nguyên miệng. Diệp Thần cảm thấy quần đỏ nữ âm đạo chặt khít vô cùng, giống như một cái tay nhỏ nắm thật chặt ở đầu chim của mình, mãnh liệt kích thích làm hắn cơ hồ như vậy tước vũ khí, hắn vội vàng đình chỉ xâm chiếm, đứng lên thân trên điều chỉnh một chút. Tuy rằng cùng Trần Lập Quốc tốt lắm mấy năm nay, nhưng là dù sao hiện tại Trần Lập Quốc đã cùng Mạnh Vân Tĩnh công khai đã kết hôn, hai người bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoàn hảo có hạn. Càng huống chi Trần Lập Quốc răng nhỏ ký làm sao có thể cùng Diệp Thần to lớn dương vật đánh đồng, quần đỏ nữ nhỏ nhắn xinh xắn bí đạo bị đột phá, hỗn tạp kích thích cùng một tia đau đớn, làm nàng ý thức trở nên mơ hồ, cũng đình chỉ phản kháng. Đây thật là một cái kỳ diệu thời khắc, công thủ song phương cư nhiên đồng thời đình chỉ động tác, chiến trường nhất thời vô cùng yên tĩnh, hai người duy trì quần đỏ nữ hạ thân miệng nhỏ ngậm Diệp Thần xâm chiếm to lớn quy đầu dâm đãng tư thế. Diệp Thần không thể, a, tiến vào, nha. Đánh lại đánh không lại, tránh lại không thoát được, trốn cũng trốn không thoát, trốn cũng trốn không xong, đương hồng váy nữ còn tại loạn nghĩ lúc, Diệp Thần đại dương vật không một tiếng vang cắm vào đến thân thể của nàng. Trướng, cứng rắn, nóng, trưởng, mấy cái này tự cảm giác lập tức tại chính mình trong não diễn sinh ra đến, hơn 30 năm đến, âm đạo cùng tử cung chưa từng có như thế tráng kiện dương vật xông vào quá. Lập tức liền chiếm hết chính mình toàn bộ tử cung cùng mật bi, một loại cảm giác áp bách theo tử cung hoa tâm truyền đến, tô được từ mình thiếu chút nữa liền ngất. Thứ 1145 chương cha nuôi trước mặt khiêu khích xinh đẹp mẹ nuôi. Bắc Minh Mây Khói kia mâu thuẫn đến cực điểm nội tâm vừa mới có chút lửa tình phun trào, đột nhiên cảm giác được quần ngoài bị tách ra đến, một cỗ gió lạnh thổi nhập, lập tức thổi tắt kia một luồng mỏng manh ngọn lửa. Số tiểu tử, lại như vậy. Lão công tư Tuấn Phong còn tại phụ cận, hắn thế nhưng lại đem đồ chơi kia nhi dựa vào, đáng giận. Bắc Minh Mây Khói nhanh chóng liếc lão công tư Tuấn Phong chỗ phương hướng liếc nhìn một cái, sau đó tay ngọc vừa động, hung hăng bắt lấy chống đỡ tại nàng bờ mông thượng cái kia ngoạn ý. Mẹ nuôi, nữ nhân kia âm thanh ta nghe quen thuộc, để ta lại cẩn thận nghe một chút. Diệp Thần cố nhịn xuống thể truyền đến đau cùng sung sướng, cố ý rời đi Bắc Minh Mây Khói lực chú ý. Đồng thời lại lần nữa về phía trước nhất chống đỡ, tai cơ hồ lau Bắc Minh Mây Khói gò má lướt qua, cũng dán tại bức tường phía trên. Từ xa nhìn lại, nghĩa mẫu từ hai người giống như ôm tại cùng một chỗ núp ở góc tường, hô hấp thẳng hướng lẫn nhau tâm ổ chui vào. Gần bên nhìn lại, Diệp Thần cùng Bắc Minh Mây Khói nửa người trên quy củ, nhưng mà Diệp Thần hạ thân lại chui vào Bắc Minh Mây Khói dưới đáy quần, mà Bắc Minh Mây Khói tay ngọc tắc gắt gao nắm chặt lấy dục vọng đồ vật. Tình cảnh rất là mê người. Trong phòng, quần đỏ nữ phong túng tiếng càng ngày càng dâm đãng bảo bối, hút. Hút của ta đầu vú, dùng sức hút nha. Hani, ngừng, ngừng trong chốc lát, a, ta không nhanh được. Nam kia nhân kề cận tử vong tiếng rên rỉ không ngừng run rẩy. Diệp Thần biết bên trong hai người đến thời điểm mấu chốt, tận dụng thời cơ khi không còn đến, đột nhiên thăm dò tại trên cửa sổ liếc mắt nhìn, làm tại ngoài cửa sổ Diệp Thần hai mắt sáng ngời. Lấy không dám tin âm điệu nói là Trần Lập Quốc, Trần Lập Quốc. Hắn tại hình cảnh đội tại Triệu Bảo vừa cùng Mạnh Vân Tĩnh chỗ đó thấy qua Trần Lập Quốc ảnh chụp. Ngươi là nói cục công an, phòng hồ sơ Trần Lập Quốc. Bắc Minh Mây Khói lặp lại truy vấn một câu, lập tức dùng sức lắc đầu nói không thể nào đâu. Không có khả năng. Trần Lập Quốc có lão bà Mạnh Vân Tĩnh rồi, như thế nào còn gọi cái này quần đỏ nữ lão bà đâu này. Nghĩ lại. Thầm than hắc ám thế lực dã tâm bừng bừng, thế nhưng nhiều năm trước mà bắt đầu bố cục thu mua khống chế Trần Lập Quốc.

Vừa nghĩ đến Diệp Thần Dương vật phải đem nàng tiểu huyệt căng nứt rơi, quần đỏ nữ liền có một loại sợ hãi cảm giác, sợ hãi được nhịn không được tại bờ môi phát ra không tự đến, nhưng càng nhiều còn bí mật mang theo một loại đã lâu mong chờ cảm nhận tại bên trong. Đại tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi vì sao cố tình muốn phái ta đến nơi này mượn sức lập quốc đây này? Vì sao lão thiên cố tình muốn ta dừng ở Diệp Thần tay đâu này? Diệp Thần, ngươi có biết hay không? Ngươi không thể đối với ta như vậy đó a. Ta đã theo đại tỷ căn dặn cho ngươi cướp lấy Kỳ Hàm Yên Triệu Nhã Đình người vợ trinh tiết, ngươi vì sao còn muốn cướp lấy của ta người vợ trinh tiết đâu này? Cuối cùng, ba một tiếng vang nhỏ, Diệp Thần nóng đại quy đầu vói vào quần đỏ nữ đã trơn trượt vô cùng, hơi hơi mở ra động đào nguyên miệng. Diệp Thần cảm thấy quần đỏ nữ âm đạo chặt khít vô cùng, giống như một cái tay nhỏ nắm thật chặt ở đầu chim của mình, mãnh liệt kích thích làm hắn cơ hồ như vậy tước vũ khí, hắn vội vàng đình chỉ xâm chiếm, đứng lên thân trên điều chỉnh một chút. Tuy rằng cùng Trần Lập Quốc tốt lắm mấy năm nay, nhưng là dù sao hiện tại Trần Lập Quốc đã cùng Mạnh Vân Tĩnh công khai đã kết hôn, hai người bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoàn hảo có hạn, càng huống chi Trần Lập Quốc răng nhỏ ký làm sao có thể cùng Diệp Thần to lớn dương vật đánh đồng. Quần đỏ nữ nhỏ nhắn xinh xắn bí đạo bị đột phá, hỗn tạp kích thích cùng một tia đau đớn, làm nàng ý thức trở nên mơ hồ, cũng đình chỉ phản kháng. Đây thật là một cái kỳ diệu thời khắc, công thủ song phương cư nhiên đồng thời đình chỉ động tác, chiến trường nhất thời vô cùng yên tĩnh, hai người duy trì quần đỏ nữ hạ thân miệng nhỏ ngậm Diệp Thần xâm chiếm to lớn quy đầu dâm đãng tư thế. Diệp Thần, không thể, a, tiến vào, nha. Đánh lại đánh không lại, tránh lại không thoát được, trốn cũng trốn không thoát, trốn cũng trốn không xong, đương hồng váy nữ còn tại loạn nghĩ lúc, Diệp Thần đại dương vật không một tiếng vang cắm vào đến thân thể của nàng. Trướng, cứng rắn, nóng, trưởng, mấy cái này tự cảm giác lập tức tại chính mình trong não diễn sinh ra đến, hơn 30 năm đến, âm đạo cùng tử cung chưa từng có như thế tráng kiện dương vật xông vào quá, lập tức liền chiếm hết chính mình toàn bộ tử cung cùng mật bi. Một loại cảm giác áp bách theo từ cung hoa tâm truyền đến, tô được từ mình thiếu chút nữa liền ngất. Chương 1146 cùng quần đỏ nữ gì kích tình nhất. Cùng với từng đợt rất nhỏ ngất xỉu cảm giác quần đỏ nữ cảm thấy thân thể tựa như cắm vào một phen gậy sắt, mất thăng bằng da hòa tựa như muốn đem chính mình từ nhỏ âm hộ tách ra hai bên. Một cỗ trước nay chưa từng có cứng nhắc cảm giác thật làm nàng cảm nhận được rõ ràng phong phú, như lửa quy đầu thẳng tắp đội lên nàng cổ từ cung nhụy hoa. Kia nhiệt huyết đầy đủ nóng bức thẳng bỏng đến nàng tô tâm loạn run rẩy. Diệp Thần Dương vật thật sự rất trường thật dài, tại bụng của hắn còn không có chống đỡ tại nàng xương mu thời điểm, quần đỏ nữ liền cảm thấy đầu chim của hắn đã đặt ở nàng cổ tử cung lên, nếu như thật toàn bộ cắm vào, nàng nhớ hắn dương vật theo nàng cái bụng thượng thoát ra đến. Cho nên tại cảm nhận được hắn phong phú cùng viêm đốt khoái cảm về sau, quần đỏ nữ ngay tại tiếng rên rỉ trung hô lên đừng cắm vào sâu như vậy nói. Đại tỷ, ta bị Diệp Thần cắm vào, làm sao bây giờ à? Nha, mau, mau rút ra, nha. Quần đỏ nữ rốt cuộc minh bạch tình cảnh của mình, mất đi trinh tiết sợ hãi làm nàng thét chói tai, nàng cố gắng dẫy dụa muốn thoát ly hiểm cảnh. Nhưng là cùng lúc đó, Diệp Thần cũng đã điều chỉnh, toàn lực bắt đầu xông pha, chỉ nghe chi một tiếng, Diệp Thần lại dài lại thô, nóng bỏng cứng rắn dương vật thẳng tắp đâm vào quần đỏ nữ mật bi chỗ sâu. Một mực chống đỡ đến hoa tâm của nàng. Nha! Quần đỏ nữ miệng nhỏ trung xông ra một tiếng thật dài nũng nịu kêu to, nàng cảm giác chính mình cơ hồ bị hắn cắm vào liệt. Quần đỏ nữ âm đạo vốn là phi thường nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít, tuy rằng tiết ra đại lượng dâm thủy, nhưng vẫn không đủ để lập tức liền thừa nhận Diệp Thần thô to dương vật xung kích, đau đớn khiến cho quần đỏ nữ sắc mặt trắng bệch, đau đớn. Đau đớn, mau bạt, ân, ta. Thật sự sảng khoái a. Diệp Thần nhìn đến trường thương của mình đã đem con này xinh đẹp thiên nga đâm thủng, làm nàng không chỗ nào che giấu, cũng sẽ không nóng nảy, hắn bắt đầu chậm rãi quất đánh dương vật của mình, mỹ nhân, không phải sợ, một hồi sẽ không đau đớn. Không, ân, a, a. Quần đỏ nữ tâm lý bi ai kỳ thật còn nhiều hơn quá thân thể tổn thương, không khỏi lệ rơi đầy mặt, nàng liều mạng lay động mông mập. Hy vọng có thể đem kia thật lớn dương vật thoát ra chính mình mềm mại thân thể, nhưng là tùy theo Diệp Thần thong thả quất cắm, mật bi thịt mềm giống như dần dần thích ứng này lửa nóng vô sỉ kẻ xâm lược, tường thịt chặt hơn bóp chặt dương vật, còn tiết ra càng nhiều chất lỏng trợ giúp trơn trượt. Diệp Thần cảm giác được Dương Vật giống như bị vô số miệng nhỏ bọc lấy hút mút, bị vô số nộn lưỡi liếm, sảng khoái e rằng lấy phục thêm, hắn dần dần tăng nhanh quất cắm tần độ. Quần đỏ nữ thể nội đau đớn cũng dần dần bị kỳ diệu khoái cảm thay thế, mỗi lần bị Diệp Thần Dương Vật chạm một chút hoa tâm, nàng thân thể yêu kiều liền từng đợt tê dại run rẩy, mà khi hắn Dương Vật rút ra thời điểm, mật bi trơn mềm tường thịt lại để cho nàng sinh ra một loại cảm giác trống rỗng, kêu gọi kia phong phú cảm giác lại lần nữa đến, cảm giác như vậy là Trần Lập Quốc chưa từng có đã cho. Nghĩ đến Trần Lập Quốc, quần đỏ nữ nước mắt lại không ngăn được chảy ra, kỳ thật, nàng theo đại học mà bắt đầu cùng Trần Lập Quốc luyến ái, chính là đại tỷ đã cho rằng Trần Lập Quốc không thích hợp nàng, mấu chốt là không thể mang cho nàng hạnh phúc, cho nên thủy chung không đồng ý nàng và Trần Lập Quốc tại cùng một chỗ. Bích Vân Tĩnh về sau mới có thể thừa dịp lúc thiếu mà vào, tại trong lòng nàng lấy cảm tình mà nói, Trần Lập Quốc chính là nàng trượng phu, tại Trần Lập Quốc trong lòng, nàng mới là hắn chân chính thê tử. Thực xin lỗi, lão công. Nàng không khỏi cáu giận chính mình, vì sao ý chí như thế bạc nhược, vì sao phản kháng như thế vô lực, vì sao thân thể nhạy cảm như vậy. Không nghĩ tới mỹ nhân tỷ tỷ cư nhiên còn như vậy nhanh a. Không được giật giật bộ phận sinh dục níu chặt hắn rễ cây, xoắn chặt bức tường cơ làm Diệp Thần mất hồn không thôi, kia nhanh chất như tầng thứ hai da rẻ làm hắn không ngừng bộ tiến, hắn dũng mãnh tiêu trì, mỗi khi cùng tạc tiến nàng chỗ sâu nhất dưới đáy, còn có thể cảm giác thể nàng không tự giác cùng hắn đong đưa. Bằng phẳng to lớn cơ ngực gián đoạn ma sát va chạm đột đỉnh nâng ngực thượng nhũ lôi. Bên tai truyền đến nàng tô cốt mị tiếng kêu, Diệp Thần song trường vòng chào nàng lưng. Liếm lên kia bí mồ hôi chảy tuyết phu ao gò má, lại liếm đậu đến vành tai chậm rãi hôn môi. Không thể phủ nhận quần đỏ nữ là một tiêu chuẩn tuyệt thế mỹ nữ. Thiên sinh lệ chất nàng có một tấm khí chất cao nhã, xinh đẹp động lòng người gương mặt, giống như bạch ngọc làn da, non mịn hồng nhuận, mê người gợi cảm miệng nhỏ, thật có thể nói là có thẩm cá lạc nhạn chi dung, hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ. Nàng toàn bộ thân mồ hôi đầm đìa. Nữ nhân ngâm bí mùi thơm làm hắn trừ bỏ phát tiết dục vọng còn có say mê, làm hắn nghĩ liếm khô nàng ăn vào bụng. Quần đỏ nữ chỉ cảm thấy hắn mang đến khoái cảm sóng chiều tràn ngập tứ chi bách hài mà không đoạn rên gì thành tiếng. Diệp Thần đầu lưỡi theo tuyết gáy liếm đến ngực của nàng giáp, vùi đầu tóc của nàng lúc, hạ thân vẫn va chạm nàng nộn huyệt. Người này thân vị thật thơm, như vậy mị, như vậy tao, xem đi, hút ta hút như vậy nhanh. Hắn tại nàng bên tai nói nhỏ, đè xuống đầu nàng, hình như muốn cho nàng kiến thức kia giao hợp, nàng đỏ tươi âm hộ như thế nào phun ra nuốt vào hắn thật lớn vậy phiến tình. Còn không thừa nhận, người cũng là tuyệt đối hưởng thụ. Tiếng tiếng nhục nhã nói làm cận tồn ý thức bị bắt đào mắt quần đỏ nữ nghĩ miết cách xa. Bó chặt nàng eo, Diệp Thần phục ở nàng lưng, làm nàng bộ ngực bắn nhảy ở mắt lúc, lại rất nhanh va chạm nàng hồng nộn âm hộ hoa. Cướp đoạt nàng cận tồn phản động não thức. Hắn hút ra nàng, đem nàng cả người cuốn, lưng đối với hắn làm nàng đầu ghé vào ga giường phía trên, nâng dậy trắng nõn bờ mông, vặn bung ra nộn hồng cúc âm hộ, từ phía sau tiến vào chiếm giữ. Loại này đâm đau làm nàng bội cảm bất lực cùng bị xâm lược, không lưu tình chút nào cuồng liệt quất cắm lại để cho thân thể nàng lên mất hồn phản ứng, giống bị trêu chọc bên trong thân thể ngủ say dã thú làm nàng dâm đãng kêu la không thôi. Mồ hôi chảy ròng ròng nàng không biết là thống khổ vẫn là sung sướng, chỉ làm cho đại nam hài thân thể không ngừng tập cuốn thúc giục nàng cảm quan thần kinh. Đúng, như vậy kêu là được rồi. Diệp Thần rất được ý ca ngợi, bằng hắn bề ngoài cũng có thể vì, mặc kệ nữ nhân này là chào đến, tự nguyện, xu nịnh, hoặc có tâm cơ, tất cả đều sẽ ở hắn dưới trở thành dâm phụ dâm ô. Xuyên đâm Dương Vật lần nữa tại bên trong thân thể xuyên đâm. Rất hãn vô tình cướp đoạt nàng cảm quan, quần đỏ nữ nghiễm nhiên đã thành bị địch khống búp bê, không biết cái gọi là rên gì kêu to lên tiếng, lại đạt tới cao trào mà ý thức sương mù, đại nam hài đụng chống đỡ tùy theo nằm sấp ép mà đến. Chậm hơi thở một lát, nhẹ nhàng liếm tắm nàng tuyết trắng lưng, hắn hạ thân lại chướng đại lại lần nữa quất triệt, hai tay cầm chặt phía trước hai luồng lay động vú lớn vú sữa vuốt ve vân vê. À, nga nha. Quần đỏ nữ lại lần nữa bị trêu chọc mà rên rỉ lên. Đại nam hài nóng rực hô hơi thở phun tại nàng tuyết lưng, bao phủ nàng toàn thân, thô xuyễn lăn tiết hiết hầu miệng. Hắn một cái tạc đâm nàng, hưởng thụ nữ tính mật âm hộ bao bọc. Làm nàng tại công kích của hắn hạ âm hộ kính không ngừng co rút nhanh, giật giật, mà không hề khắc chế hấp thụ, tùy tùy theo tích lũy không bị cản trở sóng chiều mà hô to đi ra. Ba, ba, thật lớn xấu xí hòn giái không ngừng vỗ quần đỏ nữ mông đẹp, Diệp Thần quất cắm càng ngày càng thuận theo trượt, quần đỏ nữ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không tự giác vòng tại hắn eo phía trên. Diệp Thần ôm quần đỏ nữ eo nhỏ, vừa dùng lực, đem quần đỏ nữ ôm ngồi ở trên chân của mình, bắt đầu mặt đối mặt tư thế. Quần đỏ nữ bị xấu hổ thẹn thùng cùng khoái cảm kích thích gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở gấp cùng rên rỉ sớm thay thế cự tuyệt lời nói, nàng ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại không còn nhìn xem ý rào rạt Diệp Thần, nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống. A, a, ân, ân, a, ân, tốt, thật lớn, tốt thô nha, a. Quần đỏ nữ tại Diệp Thần đại lực canh tác bên trong, bị một lớp lại một lớp khoái cảm xung kích, nàng hai tay ôm Diệp Thần cổ, mềm mại đầu vú tại Diệp Thần trên ngực hoa cỏ, nàng đã hoàn toàn khuất phục ở Diệp Thần dâm diễn, hoàn toàn trở thành nữ nhân vật chính. Nha! Tùy theo môi thơm chung phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, quần đỏ nữ hoa tâm chỗ sâu một cỗ nhiệt lưu phun tại Diệp Thần quy đầu, nàng bị Diệp Thần gian dâm được đạt tới cao trào. Diệp Thần gặp nhanh như vậy chính mình liền đem cái này xinh đẹp mạnh mẽ quần đỏ nữ làm đến tiết thân, càng thêm hưng phấn, dứt khoát bắt tay đưa qua chân của nàng loan, uốn éo thân ôm lấy quần đỏ nữ đứng ở trên mặt đất, ôm lấy nàng một bên quất cắm, vừa đi đến phía trước cửa sổ. Quần đỏ nữ mới từ cao trào bên trong khôi phục một điểm thần trí, phát hiện mình đã bị Diệp Thần ôm đến phía trước cửa sổ, nguyên thủy rừng rậm nhà gỗ nhỏ căn bản không có rèm cửa, sáng ngời ánh trăng chiếu được hai người rõ ràng rành mạch. Không chỉ có nũng nịu kêu to một tiếng. Ta, chúng ta, vẫn là, ta, bên trong, đi thôi, nha. Nói xong, quần đỏ nữ chợt phát hiện chính mình lỗi trong lời nói, xấu hổ đến nàng dùng tuyết trắng cánh tay ngọc gắt gao ôm Diệp Thần, đem gương mặt xinh đẹp chôn ở hắn bả vai. Ta còn không có nhìn đủ ngươi, phía trước cửa sổ nhiều rộng thoáng. Diệp Thần danh mãnh cười, hai tay dùng sức, gia tăng thác cự quần đỏ nữ lực độ. Cấp quần đỏ nữ lớn hơn nữa kích thích. Đút vào không bao lâu, quần đỏ nữ lại lần nữa đạt tới cao trào, nàng mềm liệt tại Diệp Thần trong lòng, cơ hồ ôm không được Diệp Thần cổ. Người cầu dẫn người ta phụ nữ có chồng, ta bây giờ đang ở thay Bích Vân Tĩnh trừng phạt ngươi. Không, Bích Vân Tĩnh là hồ ly tinh, ta mới là lập quốc lão bà. Thật tốt tốt, ngươi là Trần lập quốc lão bà, ta đây liền thay Trần lập quốc đến địch ngươi. Ta đã nói Trần Lập Quốc là không thỏa mãn được ngươi. Diệp Thần đem quần đỏ nữ phóng tới tại trên ghế sofa, hai tay nhẹ nắm quần đỏ nữ nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu thịt băm chân ngọc vuốt ve, sau đó một bên hôn bú liếm cắn, một bên tiếp tục quất cắm. Ta, ân, cầu, cầu ngươi, ta đã, bị ngươi, ân, như vậy, ta, không muốn tiếp tục, nhục nhã, ân, ta, ta. Chợt nghe Diệp Thần nhắc tới Trần Lập Quốc. Quần đỏ nữ lại ý thức được tình cảnh của mình, xấu hổ mang lệ mềm giọng khẩn cầu. Diệp Thần thích nhất đúng là những cái này đàng hoàng phụ nhân bị cưỡng gian khi trạng thái nghẹn ngùng, vốn là muốn tiếp tục tiến sát nhục nhã nàng, bất quá hắn thật sự yêu cực kỳ quần đỏ nữ, hơn nữa miệng còn muốn hôn môi quần đỏ nữ chân nhỏ cũng không hạ hắn cố, cũng sẽ không nói nữa, chính là vùi đầu khổ làm. Nhất thời, cùng với quần đỏ nữ chợt cao chợt thấp rên rỉ, nhà gỗ tràn đầy dâm đãng khí tức. Ta, nha, đừng địt được sâu như vậy nha. Ta, thật là nặng nha, dùng quá sức địt. Ta, nha, không được, đừng. Ta, đừng như vậy dùng sức cắm vào nha. Ta, lại đội lên, nha. Quần đỏ nữ mái tóc chiếu xuống trên mặt đất lắc lư ý nghĩ mở ra miệng nhỏ tại vô thần rên rỉ. Nàng sai rồi, nàng vừa rồi còn nghĩ hắn cố kỵ phụ cận khả năng có hắc y nhân tuần tra, không dám làm lớn ngoan địt. Chỉ kéo nhẹ chậm cắm vào phát tiết hắn dục hỏa, hiện tại nhìn đến nàng toàn bộ sai rồi. Hắn hiện tại đang tại thay đổi rất nhanh, dứt khoát hẳn hoi tại bụng của nàng thượng cuồng làm. Ba ba, ba ba, phốc xích, ba ba. Bụng của hắn đánh vào nàng xương mờ u thượng ba ba vang lên, mỗi một lần cắm vào cũng không đợi nàng hồi khí lại đến lại rút ra lại cắm vào, thẳng địt nàng não ra tóc nha, chân tay vô lực, tiểu huyệt tê dại, mồ hôi chảy tiếp lưng. Ta, đừng, ta, không được, địt được quá sâu, ta, nha, dùng quá sức địt, ta muốn không được, ta, nha, quá nhanh, nha, ta. Quần đỏ nữ không biết Diệp Thần một phút cắm vào tiểu huyệt của nàng có bao nhiêu phía dưới, nàng nghĩ ít nhất không thua 60 thứ, đây chính là liền 10 năm trước lập quốc cũng không cách nào làm được nha. Đang cùng lập quốc tính giao mấy năm nay, chưa từng có cảm nhận được lập quốc có thể giống Diệp Thần hôm nay như vậy dũng mãnh phi thường. Quần đỏ nữ chỉ cảm nhận đến thân thể của nàng đang không ngừng nhận được ngoại giới đến va chạm mà trở nên dị thường nhẹ nhàng, giống như bay đến không bên trong, mềm mềm, vừa giống như nổi tại mặt nước phía trên. A, Diệp Thần, ngươi đừng nhanh như vậy nha. A, mài đến tốt chua nha. A, nha, không được, đừng như vậy dùng sức địt, đều địt tiến hoa tâm. A, lại đội lên, nha, địt được quá sâu. A, quần đỏ nữ một bên mão đầu một bên nhắm chặt hai mắt tại tùy theo khoái cảm mà rên rỉ. Ba ba, phốc xích, thịt đánh tiếng theo dưới bụng của nàng truyền đến, một tiếng áp đảo một tiếng, dốc hết sức lỗi nặng dốc hết sức, nàng thật mau bị Diệp Thần vị này 17 tuổi đại nam hài cấp địt chết. Cái này ghé vào nàng trên người đại nam hài kỹ thuật trên giường thật sự là cao siêu nha, hắn quả thực tựa như siêu nhân giống nhau, liều mạng tại bụng của nàng cùng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa sông pha, cái kia cơ bụng 6 múi kiện mỹ bụng không ngừng va chạm bụng của nàng, bị đâm cho toàn thân của nàng cao thấp đều đi theo hắn tiết tấu tại lay động, hắn xương mu bộ vị không hoàn toàn dùng sức đánh vào nàng xương mu phía trên, bị đâm cho có chút làm đau kích thích. Quần đỏ nữ chưa từng có nghĩ tới chính mình hơn 30 tuổi thành thục tuổi tác đang bị một vị 17 tuổi đại nam hài áp bách, hơn nữa còn xem như cháu ngoại của nàng, hơn nữa còn xuất hiện nàng quên đi đã lâu kích thích khoái cảm. Càng huống chi đặt ở nàng trên người nhìn như là một vị 17 tuổi đại nam hài, nhưng thật ra là kỹ xảo cao siêu xung lượng 10 chân, nhiệt tình đặc cường người trẻ tuổi, hắn thật sự là quá lợi hại rồi, tại bụng của nàng thượng ra sức dùng sức địt 20 mấy phút đều chưa từng có phun ra dấu hiệu. Nếu như đổi về lập quốc, đã sớm xuất tinh đi ngủ. Đại tỷ, ta không được, ta thực xin lỗi Diệu Dương ca, thực xin lỗi Lạc Tuyết tỷ, càng thực xin lỗi đại tỷ ngươi, Diệp Thần quá hung mãnh, cường hãn, lập quốc, ta thực xin lỗi ngươi. Quần đỏ nữ trong lòng mặc niệm. Hắn va chạm động tác càng ngày càng nhanh lại càng hữu lực. Mỗi một lần đều xác thực đánh vào bụng của nàng phía trên, ba một tiếng chưa tiêu một khác tiếng lại lên. Hắn nhấc lên nàng hai đầu thon dài thịt băm chân trắng đặt ở trên vai, sau đó dụng lực đặt ở bộ ngực của nàng thượng nhục ti chân dài cứ như vậy bị hắn tách ra hai bên. Như vậy vừa đến, quần đỏ nữ xấu hổ bộ vị cứ như vậy nhìn một cái không sót gì bại lộ tại thân thể của hắn xuống. A, như vậy cũng có thể a. Nha, như vậy địt được quá sâu. A, đừng, nha, đỉnh, đội lên nhân ra bụng. A, mau, dừng lại, a. Buông xuống hai chân nha, nha, thật sâu nha, a, nga nha. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị hai tay hắn khiêng ở đặt ở quần đỏ nữ bộ ngực thượng dung chuyển không thể, thật cao nhếch lên đến phần mu chính vừa xem hiểu ngay hiện ra ở mắt của hắn, lúc này hắn cúi xuống tại trên thân thể của nàng bắt đầu một khác luân mưa rền gió giữ vậy xung kích. Hắn loại này khiêng nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra hai bên đặt ở bộ ngực của nàng phía trên, sau đó liền là nhanh tốc dùng sức địt nàng này nhếch lên đến phần mu, thật sự là xấu hổ đến nhà. A, không được, a, quá cường liệt, a, địt được quá sâu, nha, phải chết, nha, thật là thoải mái nha. A, Diệp Thần, ngươi quá lợi hại, a, không được, muốn bị địt bảo. A, quá tô quá thích, nha, a. Chiều này chính xác là muốn nàng mệnh nha, nàng chỉ có một bên lắc đầu một bên rên gì quát to. Địt được quá sâu, dùng loại chiêu thức này thật hội yếu nàng mệnh nha, nhiều lần đều địt tại nàng nhụy hoa, mỗi một cái đều là tầng tầng lớp lớp đặt ở nàng phần mu bên trên, cái kia tráng kiện cưng rắn trường dương vật mỗi một cái đều đỉnh đến nàng chỗ sâu nhất, quần đỏ nữ chỉ cảm thấy nàng hoa tâm đang bị một cây nung đỏ nóng côn thống được chất lỏng phi sữa phun. Cái gì luân lý, cái gì đạo đức, cái gì bối phận, cái gì xấu hổ lời nói, cái gì e lệ biểu cảm đều đã không trọng yếu nữa, nàng muốn đúng là loại này bay lên trời đi rừng ở thủy cảm giác. Quần đỏ nữ chân không nghĩ đến đại nam hài như vậy cuồng làm, tuyệt không ngại mệt, loại này nhưng là phi thường hao tổn thể lực sống. Vừa rồi kia một điểm khiêu hạnh ý tưởng sớm bị hắn nhất tùng vừa động phá hủy được không còn sót lại chút gì, thân thể bị Diệp Thần chiết khấu đến địt. Làm nàng thể xác tinh thần đều nhanh muốn qua đời. Đặc biệt hắn một bên gãy thân thể của nàng một bên còn không ngừng quất cắm khí quan, kia thật dài thô cứng điện năng dương vật sóng điện rung động, nhiều lần đều cắm vào tử cung của nàng, nhiều lần đều cắm ở nàng tâm khảm phía trên, mỗi một cái đều đủ để làm nàng hữu khí vô lực không ốm mà rên. Diệp thần khát vọng được đến mẹ nuôi Bắc Minh mây khói đã quá lâu, mới vừa rồi bị đến mức tương đương khó chịu, bởi vậy sức chiến đấu cũng liền hết sức cường hãn, thẳng đem quần đỏ nữ đưa lên 4 lần cao trào, mới chịu nhất tiết như chú. A, đến đây, muốn bắn, a. Cứ như vậy, Diệp thần khiêng nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt ở bộ ngực thượng điên cuồng địt 200 hạ sau đó, hắn ngay tại tai của nàng một bên gầm rú. A, không được, mau, a, mau, rút ra, a nha, hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, không thể xuất tại bên trong, a, ta không thể cấp lập quốc ngực con hoang, a, mau, rút ra, a. Vừa nghe đến Diệp thần muốn xuất tinh, quần đỏ nữ tan dã thần sắc lập tức chấn động, vội vã đẩy hắn ra. Nha, cái gì nha, thật mất hứng, a. Diệp thần nghe được lời nói của nàng sau vẫn là tại thời điểm mấu chốt rút đi ra, chiều nàng khuôn mặt cùng 36C ngọc nhũ vú sữa bắt đầu phun ra. A, bị nóng bỏng tinh dịch phun đến trên mặt nàng lại lần nữa kêu lên, đi theo nàng toàn thân run run tiết ra một đoàn xuân thủy mật hoa. Đến, tỷ tỷ, đem dương vật của ta liếm sạch sẽ, bất quá, đã nói không cho phép cắn ta nha. Diệp thần đem hắn kia một đầu che kín xuân thủy mật hoa cùng sữa trắng đại dương vật đưa đến quần đỏ nữ bờ môi, một cỗ mùi tanh tưởi hương vị làm nàng bội cảm hưng phấn. Ân, ân, khi nàng chóp mũi chạm được đầu chim của hắn thời điểm, nàng thế nhưng không tự chủ được há hốc miệng ra, cứ như vậy, hắn thuận thế liền đem hắc được tỏa sáng đại quy đầu nhét vào miệng của nàng khang bên trong. Một cỗ mùi khai lập tức tràn đầy nàng toàn bộ miệng khang, cỗ này vị thực sự là vô cùng dễ ngửi nha. Đại nam hài động dục chất lỏng tăng thêm hắn nước tiểu vị chua kẹp ở cùng một chỗ, loại này vị là nàng quá lâu không có người qua. À, đúng rồi, chính là mấy ngày trước, ở tù, nàng cố ý tra tấn Diệp thần cướp lấy Kỳ Hàm Yên người vợ trinh tiết đã nói, nàng cũng là người được qua thứ mùi này mà bị lạc bản tính của mình, chẳng lẽ nói nàng chính xác là một vị dâm đãng thê tử sao? Không, không phải là... Nàng chẳng qua theo Trần Lập Quốc cùng Bích Vân Tĩnh sau khi kết hôn mấy năm này không có người qua nam nhân nơi riêng tư hương vị mà thôi, hơn nữa Trần Lập Quốc ở phương diện này biểu hiện quả thật không bằng nhân ý, nhưng là nàng một mực càng coi trọng cảm tình, hiện tại chẳng qua là nặng người được loại này vì có chút sinh tình thôi, nàng không phải là dâm đãng nữ nhân, nàng lại càng không là dâm đãng gì. Nàng lại càng không sẽ đi cắn Diệp thần dương vật, đó là Diệp thị gia tộc bảo bối khúc mắc. Cũng là vừa mới cho nàng mang đến sung sướng tính phúc cao trào bảo bối, quần đỏ nữ một bên ngậm Diệp thần cứng rắn nhét vào quy đầu một bên cực lực triển khai trong não thất thần lý do. Ân, ân, không có một tia phản kháng nàng liền đem căn này dính đầy nàng tiểu huyệt dâm thủy sữa chất lỏng dương vật ngậm vào miệng, cũng cẩn thận liếm chứa lên. Nàng liếm lấy rất cẩn thận, cao thấp mồm mép gắt gao kẹp chặt căn này phun bắn đều còn không nhuyễn đại ra hỏa, sau đó liền làm lên sâu nuốt cạn phun động tác. Tại phun ra dương vật tại môi bên cạnh khi nàng tác dùng đầu lưỡi tại quy đầu 4 phía hình dáng bên cạnh qua lại đảo quanh quấn quanh, muốn đem vừa rồi phun ra đến tinh dịch dư sữa cùng nàng chính mình xuân thủy mật hoa toàn bộ đều liếm ăn vào bụng. Ân, không sai nha, quần đỏ mỹ nữ tỷ tỷ nha, Lập Quốc có thể được đến ngươi như vậy nữ nhân làm vợ thật sự là phúc của hắn phân nha, nhìn ngươi nhiều săn sóc nha, hơn nữa còn như vậy cẩn thận, thật sự là Lập Quốc phúc khí nha. Trách không được hắn thích ngươi còn hơn yêu thích Bích Vân Tĩnh đâu. Diệp thần hắn một bên nhìn chằm chằm nàng nhìn một bên xoa hắn vòng eo, nhìn thấy quần đỏ nữ cắn nuốt tinh dịch của hắn cùng chính mình xuân thủy mật hoa về sau, hắn liền thật cao tại thượng hiện lên kinh ngạc vui mừng biểu cảm nhìn nàng nói. A, thật lợi hại nha, đều phun quá một lần còn có thể cứng rắn lên, thật quá mạnh mẽ. Nhìn chằm chằm trong tay mất thăng bằng nâu đại gia hỏa. Quần đỏ nữ chân không dám nghĩ giống trong tay đại bảo bối là một vị 16-17 tuổi đại nam hài khí quan, nó nhưng là phun ra quá một lần không thể tưởng được nhanh như vậy liền cứng rắn, so với Lập Quốc tới nói mạnh hơn nhiều lắm. Đại học thời điểm Lập Quốc còn có thể một đêm đến lần thứ hai, nhưng là mấy năm này nhiều nhất một lần, có khi liên tục 3 ngày đều không có một lần, bất quá cũng may nàng càng nặng cảm tình đối với phương diện này cũng không như thế nào để ý, gia tộc mơ ước ngực vương bảo tàng rất trọng yếu. Nàng và Lập Quốc cảm tình quan trọng hơn, đại tỷ đáp ứng nàng, đợi cho ngực vương bảo tàng tới tay, sẽ cùng ý Trần Lập Quốc vứt bỏ Bích Vân Tĩnh, cùng nàng kết hôn tại cùng một chỗ. nhưng bây giờ thì sao? Thật thật bất khả tư nghị, chính xác là quá lợi hại, quá thần kỳ. Một cây nóng hầm hập nâu đại dương vật, kia đầu hổ cánh tay thô thân gậy lập tức tại mặt của nàng trước bắn đến nhảy xuống, một cỗ nước tiểu mùi khai theo quy đầu mương máng truyền ra, ép tới nàng vị giác thần một trận co lại không ngừng run rẩy. Đột nhiên nàng cảm thấy chính mình bằng phẳng trơn bóng bụng chính tràn ra từng cổ phát run chất lỏng. Nàng biết chính mình vừa thấy được căn này khỏe mạnh kháu khỉnh đại dương vật, nàng tựa như một vị không khống chế được dâm nữ bình thường nhanh nhìn chằm chằm trước mắt bảo bối nhìn liên tục không ngừng. Ha ha, quần đỏ mỹ nữ tỷ tỷ còn nói chính mình không phải là dâm phụ, người nhìn, nhìn lên gặp của ta căn này đại dương vật lập tức liền mất đi năng lực tự kiềm chế, như thế nào đây? Đủ thô a. Ta, là rất thô. Quần đỏ nữ không có năng lực suy nghĩ tựa như không thêm suy nghĩ tại nói đi ra. Tại nói xuất khẩu sau nàng liền vô cùng hối hận, chính mình nói như vậy không phải hướng hắn chứng minh rồi mình chính là một vị dâm hoa đãng phụ sao? A, nàng đây là thế nào? Tại sao có thể như vậy trả lời câu hỏi đấy của hắn? Ân, vậy ngươi nên biết làm sao làm a? Nhanh chút ngậm. Diệp thần một bên dùng sức ấn đầu nàng một bên hung ác tả ác nói. Nha, thật là thoải mái nha, mỹ nữ tỷ tỷ nha, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì à? Miệng của ngươi, thật ăn dương vật, nha, thật thoải mái, thật mút hút nha, linh hoạt đầu lưỡi tăng thêm kẹp chặt gắt gao mồm mép. Nha, thật sự sảng khoái, ta, sâu ít hầu nha, thật tốt quá, thật thoải mái. Diệp thần tựa như thần nhân bình thường ôm lấy nàng đầu tại lay động, thật giống như tại cắm vào âm hộ bình thường sâu cắm vào cổ họng của nàng. A, quá sâu, đội lên cổ họng, A, không được, mau đến mức không thở nổi, A, đội lên quá sâu, A, ta một bên vô lực rên rỉ một bên cho hắn quất cắm miệng khang biến thành hồi hộp không thôi A, ta này vẫn là đang giúp hắn bú liếm sao. Đơn giản là cầm lấy miệng của ta đương âm hộ khiến cho. Đừng chọc vào sâu như vậy nha, đội lên cổ họng chỗ sâu nhất. A, muốn không thở nổi, A. Quần đỏ nữ trong miệng không thể nói chuyện, đáy lòng hối hận, đương nhiên không thể nói cho tên của nàng, nói ra, Diệp thần nhất định nghĩ đến nàng rốt cuộc là ai. Nha, thật là thoải mái nha, cắm vào loại này miệng của nữ nhân là thoải mái nhất. A, sâu yết hầu cũng không tệ, bên trong trực thịt kẹp chặt gắt gao, thật giống như là tay nhỏ tại miệng bên trong tựa như. Nha, không sai, thật là thoải mái nha. Một vòng tuốt dương vật của ta. A, thật thoải mái nha. Vì làm cho chính mình thoải mái hoàn thành cái này lại là xấu hổ lại là nói không rõ ràng cảm giác phục vụ. Quần đỏ mỹ thiếu phụ đành phải tuyển chọn ngồi quỳ thức tư thế vì Diệp thần bú liếm. Nàng một bên dùng môi gắt gao kẹp chặt tráng kiện thân gậy, một bên dùng trơn mượt đầu lưỡi tại đầu chim của hắn bốn phía quấn lấy. Vì không cho Diệp thần đại dương vật thật sâu cắm ở yết hầu, nàng đành phải dọn ra hai tay đến. Một bàn tay gắt gao bắt được thân gậy không cho nó thẳng tiến miệng mình khang chỗ sâu, một bàn tay là duỗi tại hắn trong quần chậm rãi đè lại cái kia lắc lư âm nang. Ha ha, quần đỏ mỹ nữ tỷ tỷ, mặc kệ ngươi là ai, ngươi thật tốt, ngươi được cho ta lại phục vụ một lần. Nhìn, thân thể của ngươi đã xuất bán ngươi, sờ một cái liền đứng lên đến núm vú, ân, cưng quá nga, lớn như vậy vú còn như vậy ngạo nghễ phình lên, thật sự là ít có cực phẩm nha. Diệp thần vô sỉ nói làm nàng cảm thấy khiếp sợ nói. Lúc này nàng mới biết được bị lừa, nhưng là thân thể khô nóng bắt đầu có không ngừng tăng mạnh khô hướng, thân thể càng ngày càng nóng, một loại cảm giác trống rỗng bắt đầu chiếm cứ toàn thân thể cũng càng ngày càng hưng phấn, một loại không thể điều khiển tự động biến hóa bắt đầu chậm rãi ấm lên. Lúc này, nàng không biết chính mình như thế nào sẽ biến thành như vậy, lại đang đại nam hài tay trở nên như thế mẫn cảm. Thế nhưng sẽ bị hắn mò bị lạc phương hướng. Nhưng hắn là Diệp thần nha, hơn nữa còn xem như cháu ngoại của nàng, lời đã nói thế nhưng có thể không tính toán gì hết, như vậy một cái tiểu chứng thối như thế nào sẽ làm nàng như thế dễ dàng thật hưng phấn đâu này. Nàng càng nghĩ càng mơ hồ, trong mắt bắt đầu có một chút mê mang hưng ảnh, nàng biết tiếp tục như vậy, nàng luôn hãm tại hắn lăng nhục phía dưới. A, van cầu ngươi đừng nói nữa. A, chớ có sợ ta. Ta không phải là ngươi nói như vậy. A, cầu xin người, Diệp thần. A, nàng một bên dùng sức muốn cho chính mình thanh tỉnh một bên xoay mềm mềm thân hình hò hét nói. Ha ha, làm sao vậy? Lập quốc không cho được ngươi ta có thể cho ngươi. Đến, theo lấy thân thể cảm giác đi thôi, đừng uốn lượn chính mình, đến đây đi, ngươi nhìn, núm vú đều cứng như thế rồi, đừng làm vô vị từ chối, thật tốt hưởng thụ một chút của ta điện năng dương vật mang cho cảm giác của ngươi a. Đại Nam Hải nói giống như có một cỗ ma lực, quần đỏ nữ nghe xong thế nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo đi theo hắn nói mà làm ra phản ứng, tựa như hắn nói có một cổ thôi miên lực lượng, theo lấy cảm giác đi, theo lấy thân thể nhu cầu đi, thân động tùy tâm sinh, tùy tình mà phát. Giống như, ta hiện tại chính là cần phải phát tiết thân thể rối loạn cùng hư không, lập quốc, ngươi bây giờ có thể giúp ta sao? Tất nhiên ngươi bây giờ không giúp được ta, vậy hãy để cho người khác giúp đỡ a. Quần đỏ nữ thần trí bắt đầu nghiêng về một phía rồi, mê loạn ánh mắt nhìn thấy Diệp Thần Kinh người khí quan đang thay đổi hóa bên trong, nàng lại lần nữa bị lạc. A, không được, một điểm khí lực cũng không có. A, mau, phóng, tay nha, A, đừng, nha, không có khí lực, nha, toàn thân mềm mềm. Quần đỏ nữ cắn chặt răng không nghĩ chính mình rên gì, đành chịu bản năng của thân thể phản ứng thật to vượt qua nàng quản khống ở ngoài. Bị Đại Nam Hải bàn tay to sờ một cái nhất phía dưới, nàng thế nhưng sinh ra một loại khoái cảm, thật sự là quá thích, mấy năm này đến toàn bộ không có buông lỏng qua thân thể bắt đầu mềm nhũn lên. Ha ha, đến đây đi, đừng làm rộn, theo lấy ý nguyện của mình đi thôi. Nhìn, cứng rắn nhiều lắm khó chịu nha, mau giúp ta lại chứa nhất chứa a. Diệp Thần buông ra hai tay xoa eo đứng ở trước mặt. Căn kia nâu đại gia hỏa đang từ chân của hắn ở giữa hướng lên thẳng lùi, hắc được tỏa sáng đại quy đầu hổ hổ xanh uy bộ dạng tốt kinh người. Chương 1147 cùng quần đỏ nữ di kích tình nhị. A, là, toàn thân không có khí lực, dù sao chứa quá một lần cũng là ngậm, chứa lần thứ hai cũng là ngậm. A, thân thể của nàng càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng mẫn cảm rồi. Chỉ cần Đại Nam Hải bàn tay to sờ một cái liền động bất động khởi hưng phấn tình dục. Khi hắn một bàn tay đưa đến nàng thịt băm chân ngọc ở giữa sờ soạng thời điểm, nàng thiếu chút nữa liền ngất xỉu tới. Đối với hắn yêu cầu nàng đã không có bình thường ý thức phản ứng, chỉ có thuận theo hắn nói đáp. Đại tỷ, ta thật sự không tự chủ được rồi, Diệp Thần quá tuyệt vời, trách không được Kỳ Hàm Yên bị hắn chơi được dục tiên dục tử đâu. Ta chỉ có thể lại lần nữa thực xin lỗi Diệu Dương ca. Thực xin lỗi Lạc Tuyết tỷ, thực xin lỗi đại tỷ ngươi, quần đỏ nữ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được. Quần đỏ nữ liều lĩnh cầm chặt Diệp Thần đại dương vật, làm hắn đại quy đầu hướng về chính mình miệng thơm, sau đó nàng mở ra gợi cảm đôi môi, đưa ra nàng khéo léo linh hoạt màu hồng phấn đầu lưỡi, đầu tiên là nhẹ nhàng chạm một chút quy đầu viền dưới, lại nhẹ chậm rãi liếm khắp toàn bộ quy đầu. Tiếp lấy quần đỏ nữ hai tay gắt gao hợp cầm chặt Diệp Thần đại dương vật, bắt đầu dùng răng đi gặm nhấm kia mẫn cảm đến cực điểm lỗ tiểu, mới bất quá vài cái công phu, Diệp Thần liền phát ra hưng phấn không hiểu cao vút tiếng rên gì. Quần đỏ nữ nhìn lên hắn sảng khoái biểu cảm, biết chỉ cần lại thêm sức lực, tiểu tử này chứng thối liền có khả năng xuất tinh. Ngay tại lúc quần đỏ nữ miệng nhỏ một tấm, đem toàn bộ đại quy đầu toàn bộ ngậm vào khoang miệng chớp mắt, Diệp Thần hình như cũng phát hiện quần đỏ nữ đánh tính toán, chỉ thấy hắn hai tay đột nhiên bắt lấy quần đỏ nữ hai cổ tay. Một phen liền đem quần đỏ nữ hai tay chảo ra, quần đỏ nữ căn bản không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đến chiêu này, một đôi nguyên bản cầm chặt dương vật tay mềm, đã bị cứng rắn tách ra đến khống chế được. Quần đỏ nữ còn nghĩ tránh thoát, nhưng Diệp Thần lúc này lại phần eo trầm xuống, mông cấp bách đỉnh, ngay ngắn đại dương vật liền có hơn phân nửa chọi vào quần đỏ nữ miệng. Quần đỏ nữ chỉ cảm thấy cổ họng bị hắn đại quy đầu đột nhiên đỉnh đâm đến, tâm lý hoảng hốt, không khỏi muốn gọi lên tiếng đến. Nào biết cổ họng buông lỏng, toàn bộ đại quy đầu liền thừa dịp lúc thiếu mà vào, chặt chẽ chất đầy cổ họng của nàng, quần đỏ nữ khẩn trương lên đến, rất sợ Diệp Thần muốn cùng nàng chơi lên sâu yết hầu lung. Quả nhiên chính như quần đỏ nữ sở liệu, Diệp Thần bắt đầu quất miệng của hắn, đầu tiên là thong thả mà hữu lực, nhưng tùy theo quần đỏ nữ không hề có tác dụng né tránh cùng dãy giụa, ngược lại càng làm cho hắn dâm hứng đại phát, hắn bắt đầu thô bạo mà cường hãn mãnh liệt quất cắm quần đỏ nữ miệng. Quần đỏ nữ ký không thể trốn tránh lại nhà không ra trong miệng cự vật, chỉ có thể dùng mũi phát ra hừ hừ, ừ rên gì. Mà Diệp Thần làm được quật khởi, chẳng những đem quần đỏ nữ hai tay thẳng tắp hợp cốc tại đỉnh đầu của nàng phía trên, quất cắm động tác cũng đình chỉ xuống, đổi thành dùng quy đầu thật chặt chống đỡ quần đỏ nữ yết hầu, lại lỗ mãng chấn động mông, ý đồ đem hắn đại quy đầu làm tiến quần đỏ nữ yết hầu nội.

lập tức thắt lưng trầm xuống, mông đi phía trước cấp bách đỉnh, đồng thời hai tay ôm lấy quần đỏ nữ đầu hướng đến hắn dưới hông ép đến. Trước đây sau đồng thời hành động, hai mặt giáp công thế công quả nhiên phi thường hữu dụng, Diệp Thần bất quá mới như thế đỉnh tam, ngũ phía dưới, một cây cửu trưởng đại dương vật liền chỉ còn một trái phải lộ ra tại quần đỏ nữ môi bên ngoài. Mà hắn cũng không quản quần đỏ nữ phải chăng có thể thở ra hơi, chính là ngoan cường bưng lấy quần đỏ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đi phía trước thẳng ép, thế nào cũng đem lộ ở bên ngoài kia một đoạn nhỏ cán xâm nhập quần đỏ nữ miệng mới bằng lòng bỏ qua, mà quần đỏ nữ vì không nghĩ tiếp tục bị nghẹn ở, cũng liều mạng phối hợp, thừa nhận hắn đẩy vào. Cứ như vậy người tình ta nguyện một phen phối hợp phía dưới, Diệp Thần ngay ngắn đại dương vật cuối cùng hoàn toàn vào quần đỏ nữ miệng, hắn hỗn độn mà nồng đậm lông mờ u bao trùm tại quần đỏ nữ tính cảm đôi môi phía trên, có vẻ cực đoan tà ác cùng dâm ô. Mà quần đỏ nữ chóp mũi đã bị chen ép tại Diệp Thần đâm mượt mà lông mờ u lúc, nàng bất kể như thế nào nhìn xung quanh, tối đa cũng chỉ có thể nhìn đến Diệp Thần đen thui cái bụng mà thôi. Mà Diệp Thần hình như đang hưởng thụ đại quy đầu xâm nhập quần đỏ nữ yết hầu đạo cực độ khoái cảm, hắn dừng lại một thời gian sau mới lại lần nữa quất đánh lên. Mà yết hầu đã hoàn toàn bị hắn chiếm lĩnh quần đỏ nữ, lúc này là càng thêm thuận theo phối hợp hắn quất cắm, chẳng những thẳng tắp phòng eo, một đôi tay mềm cũng vây quanh tại Diệp Thần rắn chắc nhiều thịt mông, có khi vẫn không quên giúp hắn âu yếm vài cái. Mà Diệp Thần tắc gắt gao nâng quần đỏ nữ gương mặt xinh đẹp đản, vội vàng mà dùng sức làm nàng mỹ diệu mà gợi cảm miệng nhỏ, thế nào cũng nhiều lần rốt cuộc, toàn bộ vào hết mới bằng lòng hút ra làm ra một hồi đỉnh, cứ như vậy, một hồi xì xì rung động piston vận động. Ngay tại quần đỏ nữ IAA phóng đãng bên trong, cùng với Diệp Thần phấn khích tiếng thở gấp phía dưới, hỏa lạt lạt tại đại thang sơn nguyên thủy rừng rậm nhà gỗ nhỏ trình diễn. A, nhìn chằm chằm căn này tráng kiện dương vật. Quần đỏ nữ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, kìm lòng không được, xuân tâm nhộn nhạo, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ mau đến chiếm giữ ta đi, ta hư không thân thể cần phải ngươi hoàn toàn bổ khuyết. Nha, thật là thoải mái, ta, thật là thoải mái, tỉ tỉ miệng thật hút xương vật nha, nha, thật hút nha, hút thật sự sảng khoái, tốt linh hoạt đầu lưỡi. Hai tay xoa sống lưng tử dơ cao chính mình bờ mông. Làm cho trong quần tráng kiện dương vật càng thâm nhập khoang miệng của nàng, hắn một bên cao cao tại thượng quan sát mỹ thiếu phụ phun ra nuốt vào vừa nói làm nàng đặc biệt hưng phấn nói. Ân, ân, hiện tại quần đỏ nữ căn bản cũng không lý nội tâm luân lý đạo đức, bối phận quan hệ, thậm chí không lý tiểu chứng thối cảm nhận, nàng giờ này khắc này càng để ý nàng cảm giác của mình, nhất tùng nhất phiêu, quả quyết nhất sướng, đây chính là nhiều năm đến đều không có xuất hiện qua khoái hoạt cảm nhận nha. Nàng tựa như muốn thưởng thức một cây cực phẩm kem, khẽ liếm nàng hút, đầu lưỡi lão tại đây căn đỉnh đầu thượng quấn quanh, còn không ngừng dùng đầu lưỡi ta của mình chiêu chọc đầu chim của hắn mương máng, giống như bên trong có thượng đẳng cam lộ bình thường mút lấy. A, a, nàng không cách nào nữa ngậm lấy Diệp Thần quy đầu rồi, bởi vì hắn một đôi tay tại nàng thịt băm chân ngọc ở giữa tốt đẹp mông phía trên dạo chơi, một trước một sau hai tay tại nàng mẫn cảm nhất mông thịt cùng rãnh sâu tham làm. Tay trái tại lỗ đít nàng bên cạnh chen đụng, tay phải hai ngón tay thì tại nàng ướt đẫm khe huyệt tham cắm vào, một trước một sau, nhất duỗi vừa lui, một trái một phải chiêu chọc nàng yếu ớt nhất thần kinh, nàng chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách ở sụp đổ bên cạnh, từng cổ tô sướng khoái cảm theo từ cung truyền đến. Một đợt khoái cảm thẳng hướng đầu óc của nàng. Ta, ta muốn chết rồi, ta muốn tại hắn chiêu chọc phía dưới hỏng mất, lập quốc nha, thực xin lỗi rồi. Ta thật sự không cách nào chịu đựng Diệp Thần loại này trước sau chiêu chọc rồi. A, sắp tới. Ta cảm thấy chính mình muốn đi tiểu. A, nàng một bên rên rỉ kêu la một bên muốn dùng tay thoát khỏi hắn trước sau hai tay. Đành chịu, mẫn cảm thân thể càng ngày càng hưng phấn. Mỗi một chỗ thần kinh đều giống như nhanh băng huyền ti giống như. Tại Diệp Thần khải đàn phía dưới, nàng chỉ có phát ra như thiên âm tiếng rên rỉ. Ách, ách. Vài cổ nước tiểu tùy theo khoái cảm đang phun ra bên ngoài cơ thể, treo tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong quần lót cũng bị chính mình xuân thủy mật hoa làm ướt, lúc này nàng trừ bỏ trương được thật to miệng bên ngoài, nàng thật một chút phản ứng cũng không có, nhanh băng tứ chi tựa như chặt đứt huyền tỳ bà giống như, lập tức mềm xuống ngồi ở trên đất. Trừ bỏ đang tại co giật trung tiểu huyệt cùng hoa cúc bên ngoài, nàng tứ chi hòa bình thản bụng cũng đang ở một cái hơi hơi dùng mình trạng thái. Nàng biết đây là cao trào quá mức kịch liệt mà sinh ra bắp thịt co giật, khoảnh khắc kia nàng khuôn mặt không cần soi gương cũng là đỏ tựa như quả táo giống nhau a, bên ngoài xanh trước mặt, tại tiểu chứng thối diệp thần tay, nàng thế nhưng khống chế không nổi cao trào đến co giật lên. Nhìn đến, nàng chính xác là một vị dâm đãng người vợ nha, gọi nàng về sau như thế nào tại diệp thần trước mặt làm gì nha, thế nhưng sẽ ở trước mặt hắn cao trào đến chiều phun, đây là cỡ nào xấu hổ sự tình nha, huống hồ bị hắn nhìn thấy chính mình khó nhất vì tình một mặt, thật không hiểu hắn về sau biết thân phận sau định thế nào chính mình, nghĩ vậy. Quần đỏ nữ trừ bỏ khống chế không nổi con giật thần kinh bên ngoài, nàng tâm cũng bị một cỗ trách cứ chiếm đoạt có. Ha ha, quả nhiên là như vậy nha, quần đỏ mỹ nữ nha, hảo tỷ tỷ của ta nha, ngươi quả nhiên là một vị dâm đãng nữ nhân nha, nhìn đến, Trần Lập Quốc là không thể thỏa mãn của ngươi, đến đây đi, để ta thật tốt thỏa mãn ngươi. Diệp thần một bên hạ lưu nhìn chằm chằm mỹ thiếu phụ còn tại nước chảy hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa vọng một bên tại nàng trong quần ngồi xổm xuống. Chỉ thấy hắn để sát vào quần đỏ nữ bộ phận sinh dục nghe thấy một chút về sau, trên mặt hạ lưu biểu cảm càng thêm càn rỡ, hắn một mặt đem nàng đẩy ngã, một mặt tại nàng trong quần bãi chính tư thế, một tay tách ra nàng môi âm hộ một tay phủ chính dương vật của hắn, tại huyệt của nàng bên miệng thượng hoa trôi qua đi. Nhìn hắn bộ dạng giống như muốn dùng tráng kiện dương vật lại lần nữa cắm vào nàng. A, không, không muốn, a, Diệp thần, không muốn, không được, nha, ta nhưng là đàn bà có chồng. Ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta cũng nhận thức mẹ ngươi, cho nên ngươi cũng muốn xưng hô gì ta mẹ ơi. Không, đương hồng váy nữ ý thức được hắn thực sự muốn dùng hắn tráng kiện dương vật lại lần nữa cắm vào nàng lỗ thịt thời điểm, thì đã trễ rồi. Nàng một bên liều mạng dùng tay đùn đỡ bụng của hắn nghĩ lấy chỉ đến ngăn cản hắn đỉnh trước động tác, một bên tại lớn tiếng la lên hắn hy vọng hắn chớ bị dục vọng hướng hôn mê đầu óc. Nhưng là, nàng nào biết đâu cái này tiểu chứng thối có mãnh liệt yêu mẫu tình kết, càng là cường điệu gì bối phận, Diệp thần càng là dục hỏa tăng vọt, dương vật tăng lên càng ngày càng lợi hại. Gì liền gì, ha ha, đừng sợ, tốt gì, Trần Lập Quốc không thể cho ngươi, khiến cho Diệp thần đến đại lao a, nhìn. Tiểu huyệt của ngươi thật nước chảy, hiện tại còn lưu liên tục không ngừng, ha ha, nhìn, ta dùng dương vật nhất làm nó ở nơi này giật giật co giật, thật tốt nhìn nha, dù sao từng có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, đừng lo lắng, Diệp thần sẽ làm ngươi càng lúc càng nhanh sống, theo lấy thân thể cảm giác đi thôi, quần đỏ mỹ nữ gì, làm hư không thân thể phong phú đứng lên đi, Diệp thần sẽ làm ngươi rất sung sướng càng mất hồn. A, không phải là, không phải như vậy. A, không có, không có như ngươi nghĩ. Gì, a, không được, nha, đừng tìm, a, rất ngứa nha, a, phóng, đừng, ngừng, xuống, a. Hắn dùng tráng kiện nóng hầm hập quy đầu tại môi của nàng thịt ở giữa qua lại hoa động, mỗi đồng dạng thứ nàng đều nói không được ra nói đến, chỉ có dùng nguyên thủy nhất tiếng rên rỉ ngăn cản hắn động tác. Nhân gia nói dâm phụ đụng vào nhà thơ liền có khả năng một phát không thể vãn hồi, nhìn đến nàng chính xác là dâm phụ nha, là một vị mười chân dâm đãng thiếu phụ, liền Diệp thần vuốt ve cùng trêu chọc đều có thể sinh ra như thế mất hồn khoái cảm, vốn là muốn ngăn cản hắn quát to tiếng biến thành một loại thôi hóa tác dụng, dẫn đường hắn không ngừng dùng tráng kiện dương vật đến chiếm giữ thân thể của nàng, xuất phát từ loại này loạn luân sự tình thái phát triển, quần đỏ nữ một chút phản kháng năng lực đều không có. Giống như Diệp thần nói như vậy theo lấy thân thể cảm giác đi, nàng không có cách nào khống chế ta mẫn cảm thân thể phản ứng, tùy theo Diệp thần tráng kiện quy đầu tại nàng ướt đẫm khe thịt qua lại hoa làm thời điểm, nàng tựa như một tên kéo đàn violon biểu diễn ra tại tùy theo Diệp thần chiêu chọc mà biến tấu chính mình rên rỉ phương thức. A, thân thể cảm giác đi, ta sẽ nhường ngươi khoái hoạt càng mất hồn. Diệp thần nói thật lâu tại nàng trong não quanh quẩn, tự chữ đều là có lực như vậy xuyên vào trái tim của nàng. A, càng ngày càng hưng phấn càng ngày càng tô sướng. Quần đỏ nữ biết nàng chính mình hoàn toàn là đang tại Diệp thần nhục dục trầm luân, hắn dùng tráng kiện nóng hầm hập quy đầu mỗi đồng dạng phía dưới, thân thể của nàng đều không tự chủ được giật giật một chút, đặc biệt Diệp thần hai ngón tay đầu tại huyệt của nàng móc lấy thời điểm, nàng liền có khả năng cong lên bụng của mình nghênh tiếp hắn móc quất, hy vọng hắn có thể móc được càng sâu một chút sâu nặng một chút. Dần dần. Quần đỏ nữ cảm thấy nàng hò hét tiếng rên rỉ không thể uy hiếp được hắn hứng thú thời điểm, nàng cũng vô lực lại tiếp tục loại này vô bệnh rên rỉ, thân thể cảm giác trống rỗng càng ngày càng mãnh liệt, tâm lý một cỗ ngứa ngáy càng lúc càng khó nhịn, nàng biết tại miệng nàng ba thượng cầu hắn buông tha nàng đồng thời, thân thể của nàng lại chân thật bán đứng nàng. Ách, ách, móc lấy một thời gian sau đó, Diệp Thần rút ra âm hộ hai cây ướt đẫm ngón tay đặt ở trong miệng liếm mút. Hắn tham lam biểu cảm giống như hổ muốn nói cho nàng ngón tay thượng xuân thủy mật hoa đặc biệt tốt ăn. Nhìn hắn loại này hạ lưu mút hút động tác, quần đỏ nữ chẳng những không có sinh khí ngược lại có một loại nguyện vì hắn mà chảy xấu hổ hì. Hắn một bên mút lấy đầu ngón tay một bên hướng về nàng nói tốt lắm, quần đỏ mỹ nữ gì, Diệp Thần lại muốn cắm vào. Ngươi chuẩn bị tiếp tục khoái hoạt à? À, không, không, à. Cứ việc thân thể nàng thực sự là vô cùng cần phải Diệp Thần căn này tráng kiện dương vật đến bỏ thêm vào nàng hư không, mà khi hắn nói muốn cắm vào nàng thân thể thời điểm, nàng tâm lý vẫn là trào ra một loại cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi chẳng phải là cùng Diệp Thần giao hoan sinh ra loạn luân tình tiết, mà là nhìn thấy như vậy tráng kiện đại dương vật cắm ở thân thể của chính mình khi sẽ là cái dạng gì tình cảnh, đó là căng nứt mà sung sướng cảm giác, chân chính đau đớn cũng sung sướng cảm giác. Vừa nghĩ đến vừa rồi Diệp Thần dương vật phải đem nàng tiểu huyệt căng nứt rơi cái loại cảm giác này, nàng liền có một loại sợ hãi cảm giác, sợ hãi được nhịn không được tại bờ môi phát ra không tự đến, nhưng càng nhiều còn bí mật mang theo một loại đã lâu mong chờ khoái cảm tại bên trong. Ta liền muốn bị Diệp Thần bỏ thêm vào, ta liền muốn bị Diệp Thần dương vật cấp đoạt lấy. Lập quốc nha, ta không phải là dâm đãng, thật, ta không phải là một vị dâm đãng thê tử, đây đều là ngươi hại ta. Người 3 năm đến chưa đầy chân qua cơ thể của ta, để ta lúc nào cũng ở một cái khô cạn nạn đói phân thượng. Khi ta vừa chạm vào đến loại này để ta giải thích nghi hoặc dương vật thời điểm, ta liền kìm lòng không được muốn cho nó bỏ thêm vào của ta hư không, người biết không? Hiện tại ta rất khó chịu toàn thân thực ngứa rất nóng, ta cần phải nam nhân đại gia hỏa, đáng tiếc ngươi chạy về đi uống thuốc đi nơi nào rồi, đành phải cầu Diệp Thần đến thỏa mãn gì một điểm tư tâm rồi, ngươi không thể trách ta. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi 3 năm đến không có cho ta chân thật cảm giác. À, không được, ta muốn. Một bên cảm nhận được môi thịt ở giữa ma sát một bên tại trong lòng mình an ủi lý do, quần đỏ nữ biết lý do này thực buồn cười, nàng biết loại lý do này là tái nhợt vô lực càng là đáng xấu hổ, có thể nàng bất kể, nàng cùng cháu ngoại trai Diệp Thần loạn luân đều là Trần Lập Quốc Hải. À, nha, tốt chứng nha, à, đừng. Đừng chọc vào quá sâu nha, nha, ân, tốt lắm, quần đỏ mỹ nữ gì, hiện tại ngươi muốn sắp xếp thành của một thiếu địch chó mẹ tư thế, chính là nằm bò trên đất nhếch lên ngươi mông để ta từ phía sau đến làm ngươi. Diệp Thần đứng ở trên mặt đất hướng về nàng nói, hắn trong quần vật dư thừa cũng đi theo hắn thân hình bắn ra nhất nhảy tại run run, không chút nào giống vừa rồi phun ra quá một lần bộ dạng, nhìn xem quần đỏ nữ tâm lý vừa vui lại sợ lại giao hoan. À, nếu như vậy sao, ân, lần khác nhất định nói cho Lạc Tuyết tỷ, liền nói ngươi ức hiếp gì ân. Nàng thế nhưng hướng về Diệp Thần nói duy mệnh là từ, hướng về hắn nói chẳng những không phản kháng ngược lại theo tâm lý hơi một loại hưng phấn vui sướng. Nàng nghe theo hắn nói quỳ sấp ở trên mặt đất nhếch lên chính mình trắng hồng sắc bờ mông, cũng quay đầu hướng về hắn ném một cái xuân tình nhộn nhạo mị nhãn, ánh mắt mê ly vậy bán đóng mở phân nửa, ngân nhà cắn môi dưới hơi hơi hướng quyệt giác. Sau đó hướng Diệp Thần nũng nịu địa đạo Diệp Thần, ngươi đến nha. Gì cần phải ngươi, ân, đến nha, đến làm gì thân thể a nha, a thật sự là dâm đãng đến nhà. Như vậy phóng túng thê tử chỉ có Trần Lập Quốc có thể lấy được thật sự là phúc của hắn phân nha. Ha ha, nhìn ta một chút như thế nào dạy dỗ ngươi mới được nha. Ân, thật không sai, hiện tại học xong câu dẫn cháu ngoại trai. Tốt. Mặc kệ cho ngươi sảng đến ngất đi ta thật không phải là cháu ngoại của ngươi. Diệp Thần hướng về nàng hạ lưu nói xấu hổ nói cũng nâng lấy hắn đại pháo xài bước vậy về phía nàng đi đến. Ba, a, ba một tiếng là Diệp Thần bàn tay kia dùng sức đánh vào mông của nàng bộ phát ra đến, mà a tiếng là nàng chịu không nổi hắn đại lực vỗ mà sinh ra. Thật sự là ăn xong cái này tiểu chứng thối đại nam hài. Thả nhếch lên cao đến bờ mông không thật tốt thưởng thức địch cố tình liền ham này một ngụm, đánh vào nhân ra mông không đau đớn sao. Thật sự là, a, lại bị đánh một cái bàn tay, lần này cảm thấy đau đớn không có như vậy đại mà là bí mật mang theo một loại khoái cảm, nói không rõ ràng, dù sao đau đớn chung mang theo một loại cảm giác sảng khoái, chẳng lẽ đây là đau đớn cũng sung sướng. A, Diệp Thần, nha, đau quá nha, a, lại thích thích nha, a. Đến đây đi, đừng đánh, ta, đánh, nha. Diệp Thần một bên vỗ lấy nàng mông, nàng liền một bên tại kêu to, lại đau lại tô cảm giác thật để cho nàng nói không ra tiếng đến, chỉ có dựa vào tiếng rên rỉ để phát tiết trong lòng nàng ý niệm. Nói thật ra, quần đỏ nữ còn thật không có nghĩ đến vỗ mông cũng có thể sinh ra khoái cảm, thậm chí, Diệp Thần mỗi vỗ nàng một chút vành cao bờ mông, thân thể của nàng ngay tại dùng mình một chút, mỗi một lần dùng mình cũng không khỏi đánh một cái giật giật, cảm giác theo tử cung chính chảy ra một loại chất lỏng đến, tê tê dại dại, chua chua ngứa, khoái cảm thật sự rất cực kỳ. Ha ha, rốt cuộc là muốn ta đánh ngươi mông vẫn là muốn ta không đánh nha. Người đem đánh chữ nói ở phía sau gọi như vậy pháp gọi là ta tiếp tục rồi. Ha ha, thật sự là dâm đãng gì nha. Hơn nữa còn là một vị yêu bị lăng nhục tốt gì. Tất nhiên ngươi kêu ta đánh, ta đương nhiên phải có thân sĩ phong độ á, vì thỏa mãn tâm nguyện của ngươi Diệp Thần không chỉ có muốn hung hăng muốn, còn muốn tầng tầng lớp lớp đánh đâu. Ha ha. Hắn nói xong lại luân khởi bàn tay tại quần đỏ nữ vành cao bờ mông bộ rất nhanh vỗ lên. Ta, ta, đau quá nha, ta, thật là thoải mái nha, nha, không được, đừng vuốt, muốn tiểu, ta, nha, như thế nào Diệp Thần ngươi càng là vỗ, gì thì càng thích nha. Ta, không được, chính xác là muốn đi tiểu, nha, ta, đến đây, ta, đến đây, muốn nước tiểu, nha. Quả nhiên. Nàng nói vẫn chưa nói hết, thân thể của chính mình mà bắt đầu cứng ngắc, sau đó liền là thiếu đê đập lớn bình thường theo tử cung phun từng cổ chất lỏng. Ha ha, quần đỏ mỹ nữ gì nha, ngươi quả nhiên là một vị yêu bị lăng nhục gì nha, ngươi nhìn, liền vỗ đánh mông cũng có thể sinh ra cao trào. Ha ha, được rồi, là nên cho ngươi sảng đến chết đi thời điểm. Ha ha. Diệp Thần một bên nhìn chằm chằm nàng vành cao nhếch lên đến mông vừa nói làm nàng cũng cảm thấy mặt đỏ nói. Nàng bây giờ chính là hy vọng như hắn đang nói như vậy, mau mau làm nàng sảng đến chết đi. Ta, nha, ăn no chết gì, ta, thật là thoải mái nha. Phù chính nàng vành cao nhếch lên đến bờ mông, Diệp Thần cùng vừa rồi giống nhau không chào hỏi một tiếng liền ngoan thọc, lập tức căng đầy cảm giác lập tức từ nhỏ âm hộ tử cung khuếch tán đến toàn thân. Nhất cắm đến tận cùng phong phú cảm giác tựa như một phen thật to chùy tử bình thường gõ vào nàng tâm khảm phía trên, sảng đến nàng chỉ có nhắm chặt hai mắt há to mồm dùng sức rên rỉ, chậm rãi hưởng thụ Diệp Thần kia một kích nặng nề sở mang tới khoái cảm. Tại Diệp Thần dùng chiêu này thái sơn áp đỉnh thức làm nàng vành cao nhếch lên đến bờ mông về sau, hai tay hắn kéo dùng sức khởi tay nàng cánh tay về phía sau ngẩng lên, sau đó lại là một cái rất nhanh địt làm tiểu huyệt của nàng rãnh sâu. Mà lúc này, quần đỏ nữ tâm lý chẳng những không có vừa rồi sợ mang thai ý tưởng, còn hy vọng Diệp Thần khí quan có thể thật sâu cắm ở tử cung của nàng, tốt nhất đội lên miệng tử cung đặt ở nàng tâm khảm phía trên. Không cố kỵ chút nào lưu lại tại khí quan dư tinh nóng sữa, chỉ muốn Diệp Thần khí quan nhanh chút, dùng sức cắm ở tử cung của nàng, làm phong phú khoái cảm đem thân thể trong kia ngứa ngáy hư không khó nhịn cảm nhận như gió bình thường thổi tan. A, nha, thật sâu nha, a. Không được, quá mạnh mẽ, nha, dùng quá sức, ta, không được, đừng, ta, nha. Diệp Thần một chiêu này thật sự quá mạnh mẽ hãn rồi, hai tay bị hắn kéo lên nàng chỉ có thể dùng hai cái đầu gối chống đỡ toàn bộ thân thể, cao hơn cao nhếch lên chính mình tuyết trắng bờ mông làm hắn càng thâm nhập tham nhìn lén, nàng cũng chỉ có thể mão khởi lồng ngực làm 36C ngọc nhũ vú sữa thật cao dơ cao đến, tựa như một chiếc xe đèn lớn bình thường về phía trước thăm hỏi. Tùy theo hắn tại bờ mông dùng sức địch làm, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân tựa như bảo vũ cuồng phong vậy tàn phá bình thường run rẩy, toàn thân trên dưới đều tùy theo hắn địch động mà lắc lư, đặc biệt treo tại trước ngực nàng hai cái đầu xe đèn lớn tựa như đèn pha bình thường cao thấp chiếu xạ, không cần nhìn chỉ biết thập phần dâm đãng. Có thể nàng đã không quản được nhiều như vậy, nàng hiện tại muốn chính là dùng sức va chạm cùng hố sâu điền am, Diệp Thần mỗi một cái đều là đem nàng hư không cấp lấp đầy. Diệp Thần mỗi một lần va chạm đều có thể đem nàng tịch mịch cấp cưỡng chế di rời. Không có gì so cái này càng kích thích càng mất hồn rồi, nàng muốn chỉ có Diệp Thần đại dương vật có thể cho nàng, nàng muốn. Nàng muốn. Nàng không phải là dâm đãng, nàng chỉ tại hư không tịch mịch thời điểm đột nhiên đến đây một cây làm nàng dài buồn chậm khát đồ vật, muốn trách chỉ có thể trách các nàng tại không thích hợp thời gian làm thích hợp sự tình thôi. Chương 1148 cùng quần đỏ nữ di kích tình tam. Nàng chính là một cái hồ điệp bình thường bị hắn bắt lấy hai cái sáng trắng cánh tay, hai đầu bạch ngẫu vậy cánh tay bị hắn kéo lên, nàng chỉ có thể một bên nhếch lên bờ mông một bên mão khởi nửa người trên, bộ ngực thượng hai tòa to lớn nhũ đèn tùy theo Diệp Thần xung kích mà trái phải hoảng bày ra, ba ba âm thanh không thôi theo vành cao bờ mông truyền đến, cũng theo hai luồng tuyết trắng trơn mềm viên thịt ăn ảnh chụp mà đến. Diệp Thần thật sự là quá mạnh mẽ hãn rồi, hắn dùng lực kéo lên hai cánh tay của nàng còn không ngừng quất cắm nàng bên trong thân thể khí quan, nàng cứ như vậy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân quỳ trên đất thật cao nhếch lên chính mình mông trắng, bị hắn một bên điên cuồng kéo lên nàng khuỷu tay một bên rất nhanh có lực địch làm. Mỗi một cái đều cắm ở nàng chỗ sâu nhất, mỗi một lần đều địch ba ba vang lên, nàng tựa như một cái không có cánh hồ điệp giống nhau bị hắn rất nhanh địch, tuyết trắng viên cầu ngọc nhũ, bằng phẳng trơn bóng bụng, ngẫu bạch trắng mịn khuỷu tay, thon dài thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thân thể mỗi một tấc làn da không có một chỗ không tạo nên bị xung kích sóng thịt. Đại lượng mồ hôi theo trán của nàng cùng sau lưng cùng ngọc nhũ vú sữa thượng tràn ra đến, trong suốt lóng lánh mồ hôi cầu dính tại nàng tuyết trắng cánh tay, tựa như thần lộ bọt nước bình thường trơn bóng dễ nhìn. Mặt càng ngày càng nóng, tâm nhảy càng lúc càng nhanh, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Toàn thân kiều nóng viêm tao làn da bắt đầu tiến vào nhanh băng trạng thái, nàng biết, nàng lại như vậy bị Diệp Thần làm tiếp, thân thể sẽ lại thứ phun nước. Có thể nàng không thể đi phản kháng, bởi vì nàng chính cần phải loại lực lượng này phong phú đến xua đuổi trên người hư không khó nhịn cảm nhận. Lúc này đây, Diệp Thần so với vừa rồi còn muốn kéo dài, cảm giác chân địch nàng 40-50 phút a, tóm lại là rất trường thời gian, có thể nàng còn chưa đủ tựa như... Mẫn cảm thân thể không chịu khống chế tựa như một bên ngâm kêu cho hắn trợ uy một bên thật cao nhếch lên chính mình đẫy đà tròn xoe mông, làm cho dương vật của hắn toàn quân bị diệt tại thân thể của nàng. A, gì không được, sắp tới, a, nha, chọc vào thật sâu nha, a, rất có lực, nha. Nàng không biết bị làm bao lâu, dù sao đầu gối đã bắt đầu trở lên cứng rắn, cánh tay cho hắn kéo làm đau, nàng thật sự không chống nổi, nàng muốn vựng quyết. A, đến đây, a, ta muốn, bắn, a. Tại bờ mông dùng sức đút vào vài chục cái về sau, Diệp Thần lại lớn tiếng hô lên. A, đến đây đi, bắn cho ta, a, bắn vào, a, bắn vào gì âm hộ a, nga nha. Lúc này, đói khát tử cung bắt đầu co lại, mẫn cảm nhụy hoa bắt đầu thu hồi, nàng biết, nàng sắp lại lần nữa cao trào phun nước đến. Có thể nàng hiện tại chẳng những không có lần thứ nhất cái loại này phản kháng, ngược lại vội vàng muốn Diệp Thần đem hắn tinh dịch toàn bộ bắn vào bụng của nàng, liền nàng mình cũng không rõ vì sao tiếp nhận Diệp Thần tinh dịch tưới, chẳng lẽ nàng không sợ cấp lập quốc ngực con hoang sao? Nàng không biết, nàng chỉ biết là lúc này, nàng cần phải nóng bỏng tinh đặc đến tưới nàng kia mẫn cảm phòng hoa, cần phải Diệp Thần tinh đặc đến thăng hoa. A, bắn chết người cái này dâm đãng gì? A, bắn nha! A, Diệp Thần ở sau người hổ tiếng vừa hô, đặt ở bờ mông bụng chính không ngừng đánh run rẩy chấn động, một cỗ tinh dịch một giọt không lọt toàn bộ bắn vào nàng kia vẫn còn giai đoạn nguy hiểm tử cung phía trên. A, nóng nha, chết, a, gì, muốn, thích, chết, nha. Diệp Thần bởi vì phun ra nguyên nhân đã buông ra tay nàng cánh tay, lúc này nàng dùng bàn tay chống đỡ thân hình, thật cao nhếch lên bờ mông gắt gao kẹp chặt cắm ở âm hộ đại dương vật. Làm cho căn này tráng kiện dương vật phun ra tinh dịch toàn bộ vẩy tại nàng phòng hoa phía trên. Quả nhiên, Diệp Thần lần thứ hai phun ra vẫn là như thế mãnh liệt, phun ra đến tinh dịch nhiều lần đều đánh vào nàng nhụy hoa phía trên, phun tại toàn bộ tử cung, tựa như nông phu tát võng vậy vẩy hướng nàng kia mẫn cảm yếu ớt tử cung, một cỗ. Cổ đều dùng tới hắn mạnh mẽ nhất lực đạo đánh vào nàng phòng hoa, sảng đến nàng hai mắt vừa lật, ót tê dần, tâm khảm căng thẳng. Tứ chi cứng đờ, bụng vừa thu lại, tử cung nhất củ, mật đạo một tấm, toàn thân mềm nhũn, nàng phun ra. Nếu như nói dâm đãng thân thể bán đứng linh hồn của ta, cái loại này hạ viên này hậu quả xấu người chính là ngươi, lập quốc, ngươi chân 3 năm chưa từng thật tốt thỏa mãn đúc người yêu thâm u đường nhỏ, nơi đó sớm đã dài ra dã căn cỏ dại rồi, nó là cần phải thật tốt trải vuốt cắt tỉa. Đừng trách ta, ta chỉ là một tên bình thường nhất bất quá nữ nhân. Ta cũng có sinh lý cần phải, cũng nghĩ tới bình thường thê tử phải có cuộc sống. Không hơn. Nhưng là, gì ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đấy. Diệp Thần, ta không thể nói. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Không muốn a. có thể nàng hoảng sợ la hét tiếng đều bị phía sau đại nam hài quất cắm đánh gãy, kêu cứu âm thanh chỉ có thể ở trên giường xoay quanh. Ba, ba, ba. Nói, người rốt cuộc nói hay không? Kia hắc ám trung đại nam hài tự nhiên là dục hỏa lại lần nữa giấy lên Diệp Thần, đối mặt phong tao quần đỏ nữ, hắn đem dục vọng hoàn toàn phóng thích, ôm lên eo của nàng, hạ thân như máy đóng cọc vậy điên cuồng chấn động. Diệp Thần bụng liên tục không ngừng va chạm quần đỏ nữ mông, quy quan mỗi một lần đều cắm vào tử cung phòng hoa bên trong, tại cuồng bạo phía dưới, côn ảnh như gió, như hư như ảo. Ta không thể nói a. Diệp Thần ngươi tha gì a? Về sau ngươi dĩ nhiên là sẽ biết gì nỗi khổ trong lòng. A, ngươi địch chết gì? A. Đau đớn lại lần nữa theo quần đỏ nữ nơi riêng tư chợt nổ tung đến, nàng chỉ cảm thấy bụng nhất chướng tê dần, một cỗ sóng to dũng mãnh vào não bộ, làm nàng chớp mắt mất đi ý thức, cũng mất đi mình. Tại lúc ban đầu mãnh liệt đau đớn về sau, phong tao thiếu phụ cuối cùng hưởng thụ đến kim cương dương vật vô thượng khoái cảm, không cần Diệp Thần uy hiếp, nàng lỗ thịt đã không tự chủ được nhúc nhích, sưng đỏ mông càng kìm lòng không được xoay tròn ra xinh đẹp quỹ đạo. Cư nhiên không nói, đồ đê tiện, thật sự là đồ đê tiện, ta nhất định phải địch chết ngươi, cạc cạc. Diệp Thần này một cái địch tự chỉ có tà ác dục vọng, không có nửa điểm sát khí. Hắn thân trên về phía trước nhất cúi xuống, hai má tránh thoát quần đỏ nữ trộm nhìn ánh mắt, hạ thân tắc càng thêm mãnh liệt hung hăng cắm vào. Cuồng dã dương vật không có xinh đẹp chiêu số, đơn thuần nhục dục khuyết thiếu nhu tình, nhưng làm môi mật lật tiến nhảy ra, tựa như con cá bị ném lên bờ giống nhau. Nha, người tốt, Diệp Thần, a, tiết ra, gì tiết ra, a, người tốt, dừng một cái, a, van cầu ngươi, ngừng, nha. Quần đỏ nữ rất nhanh liền dâm dịch vẩy ra, nhưng Diệp Thần không chút nào không có mềm lòng, trước tiên ở nàng mông ba ba vỗ hai cái. Lập tức gần giọng ra lệnh tiện nhân, ở trên mặt đất bò, cho ta như mẫu cẩu như vậy bò, đại gia muốn làm chó mẹ. Dục hỏa tại hắc ám trung tung hoành vô kỵ, chỉ thấy quần đỏ nữ cường chống lấy kia mềm yếu thân thể, tại nhà gỗ nội bò sát lên. Phốc tức, phốc tức. Tà dâm chi lửa chính đối với dâm phụ bản tính, quần đỏ nữ lại đang bò sát trung du ra trong đời nhiều nhất một lần dâm dịch, làm Diệp Thần dương vật cắm vào ra đặc biệt âm thanh. Không nói, thật tiện, không nói, tiện nhân. Diệp Thần kia hơi cong hai cái đùi một mực, liền đem quần đỏ nữ nửa người dưới lăng không nâng lên đến, sau đó lấy lão hán đẩy xe tư thế, quấn lấy bàn tròn liên tục không ngừng xoay quanh. Ba, nhất thanh muộn hưởng, quần đỏ nữ chỉ cảm thấy dương vật giống như cắm vào nàng tâm ổ, đau đớn cùng sung sướng chớp mắt tràn ngập hoa tâm của nàng, làm nàng nhịn không được liên thanh thét chói tai, rốt cuộc bất chấp bị hạ nhân nghe được. Tại đi vòng mười mấy vòng về sau, quần đỏ nữ tên là tiếng biến thành rên rỉ, rất nhanh, rên rỉ lại biến thành cầu xin. Không được, người tốt, gì, à, bên trong, đau quá, van cầu người tha gì a, ô, à. Dâm phụ đồng dạng cũng có nước mắt, nhưng tưới bất diệt điện năng dương vật dục hỏa. Diệp Thần một tiếng hừ lạnh, đem quần đỏ nữ ôm vào trong ngực, lập tức một bên bước đi động, một bên mãnh liệt lắc lư. Diệp Thần bộ pháp di chuyển lúc, quần đỏ nữ thân thể tựa như phong trung lá cây, lại thích tựa như biển thượng thuyền cô độc, nàng kia phong tao thân thể bị đại dương vật biến thành chết đi sống lại, kêu thảm thiết không ngừng. Đau đớn lại một lần nữa chiếm cứ quần đỏ nữ thân thể, nhưng khoái cảm đã ở trái tim của nàng nội rít gào, nàng mỗi khi kêu thảm thiết tam âm thanh, liền lại rên rỉ một tiếng. Cuối cùng, Diệp Thần không chấn động rồi, không phải là bởi vì lòng hắn nhuyễn. Mà là quần đỏ nữ hạ thân đã khô cạn, hắn hướng xuống vừa nhìn, nhưng lại phát hiện quần đỏ nữ chân giữa đã có tơ máu đang chảy xuôi. Tao á, còn không có tra ra quần đỏ nữ cùng hắc y nhân tiền căn hậu quả, không thể để cho nàng cứ như vậy chết, huống hồ nghe nàng đang nói giống như cùng ba ba Diệp Diệu Dương mẹ Lạc Tuyết bọn người nhận thức tựa như, nói không chừng thực sự có cái gì thân thích quan hệ. Diệp Thần trong lòng hồi phục một tia lý tính, phanh. Một tiếng. Hắn đem nửa hôn mê quần đỏ nữ đặt ở bàn bát tiên phía trên. Lúc này quần đỏ nữ đã bất chấp thân là người vợ xấu hổ, chỉ biết là màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mâm ở Diệp Thần vùng eo, liều mạng nhếch lên mông trắng phối hợp cự căn quất cắm, như muốn đem căn này dị thường to dài đại dương vật toàn bộ nuốt vào tiểu huyệt. Lại một lần nữa hướng lên sau cao trào, Tiểu huyệt hoa tâm triều phun ra một cỗ âm tinh quần đỏ nữ cả người mềm yếu được sụi lơ tại trên bàn, không ngừng thở gấp trong đầu trống rỗng, tùy ý Diệp Thần cường kiện thân hình đặt ở trên thân thể của mình co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Diệp Thần thân thể đột nhiên nặng nề mà trầm xuống phía dưới, dương vật đỉnh đột nhiên đột nhập miệng tử cung. Quần đỏ nữ vô lực run run vài cái tay chân, hoa huyệt chỗ sâu miệng tử cung lại cắn chặt quy đầu màu gà gáy câu, đem thật lớn quy đầu hút hướng tử cung chỗ sâu, trước ngực rung động không thôi bầu vú đầy đặn càng thêm kịch liệt lắc lư động từng trận sóng sữa. Tiếp lấy, phốc xích, vài tiếng tinh tuyền cuồng phun tiếng vang, một cỗ nồng nóng nhiệt tinh tấn mãnh phun ra tiến tử cung chỗ sâu, từng trận sự tăng vọt kích thích âm đạo liên tục không ngừng giật giật. Chết đi sống lại khoái cảm làm quần đỏ nữ rung động rơi lệ. Quấy dương vật, Diệp Thần đem quy đầu cố hết khả năng đẩy vào quần đỏ nữ tử cung bên trong, đem tinh dịch một giọt không dư thừa rót đầy toàn bộ tiểu huyệt. Bắn xong tinh về sau, chưa thỏa mãn Diệp Thần không có rút ra cự căn, đặt ở toàn thân sụi lơ quần đỏ nữ trên người lại bắt đầu hung hăng quất cắm. Đồng thời, ngón tay của hắn bắt đầu sờ soạng quần đỏ nữ thượng vị khai thông hoa quốc huyệt. Bị tinh lực tràn đầy được giống như sắc trung ma vương vậy Diệp Thần tại khang nội bắn tinh sau không tha thở gấp tiếp tục mãnh liệt quất cắm, đã tiếp cận thoát lực trạng thái quần đỏ nữ mỹ thiếu phụ toàn thân không tự chủ được rung động. Nàng trần như nhộng tuyết trắng làn da giống lau tầng ửng hồng, trước ngực cao thẳng kiên cố thiên nhiên vú to ba đào vậy phập phồng nhảy lên ra so với trước kịch liệt hơn mãnh liệt sóng sữa, thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa hỗn hợp chiêu chọc người tâm hồn mùi thơm. Như khóc như tố nũng nịu rên gì tiếng càng là kích thích lên giống được động vật nguyên thủy nhất thú tính bản năng. Làm quần đỏ nữ cảm thấy xấu hổ vạn phần chính là, Diệp Thần nếu không đang dùng dị thường thô to cự căn ngoan địch nàng trời sinh danh khí tiểu huyệt, còn dùng ngón tay thăm dò tiểu huyệt phía dưới một cái khác bí huyệt, hoa quốc huyệt. Quần đỏ nữ chỗ đó hiển nhiên vẫn là xử nữ, đừng nói Diệp Thần cự căn, chính là Trần Lập Quốc tiểu đệ đệ cắm đi vào cũng đau đớn khó nhịn. Bất quá. Chỉ cần sống quá lúc ban đầu đau đớn, cảm nhận được chơi cửa sau khoái cảm liền có khả năng yêu thích đạo này. Quần đỏ nữ trước kia mặc dù chưa thử qua chơi cửa sau, nhưng cũng biết cái này cũng không là nam đồng chí nhóm độc quyền, mà là khác phái nam nữ ở giữa tình yêu trò chơi một loại. Nàng từng nghe nàng vị kia trường cảnh sát bạn trai Trần Lập Quốc nói qua, hoa quốc huyệt xung quanh phân bố rất nhiều đầu dây thần kinh, nữ nhân lần thứ nhất nếm thử chơi cửa sau khẳng định rất đau. Chỉ cần học sẽ thả tùng hưởng thụ liền có khả năng cảm thấy phi thường sung sướng. Mà đối với nam nhân tới nói, cắm vào hoa quốc có khi so cắm vào tiểu huyệt chặt hơn thoải mái hơn. Nhưng là Trần Lập Quốc một mực chưa kịp khai phá lỗ đít của nàng huyệt, nguyên nhân rất đơn giản, vừa đến nàng từ nhỏ thích sạch sẽ tâm lý thượng một mực không thể tiếp nhận. Thứ hai Trần Lập Quốc thiên tư có hạn, mấy năm này càng là lực bất tòng tâm, âm đạo đều không thỏa mãn được, càng không có nhàn tâm dư lực bận tâm hậu môn rồi. Bây giờ ngược lại tiện nghi Diệp Thần cái này tiểu chứng thối. Diệp Thần cũng không có xử nữ tình tiết, nhưng nghĩ đến đem cướp lấy quần đỏ nữ cửa sau lần thứ nhất, cũng rất là ngang phấn. Bất quá ngang phấn về ngang phấn, sâu biết tình yêu kỹ xảo hắn biết muốn khai phá không hề kinh nghiệm hoa quốc huyệt cần phải giống đối đãi xử nữ tiểu huyệt vậy kiên nhẫn tê đến, hấp tấp vội vàng sẽ làm nhà gái đối với chơi cửa sau sinh ra tâm lý mâu thuẫn, bất lực dạy dỗ tiến trình. Diệp Thần bảo trì cắm vào trạng thái ôm lên quần đỏ nữ, tay trái đem ở nàng eo nhỏ, đem nàng thân thể xoay qua chỗ khác hình thành mặt trái chỗ ngồi tư thế ngồi ở chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, dưới hông cự căn từ dưới hướng lên đẩy vào tiểu huyệt hoa tâm ngoan cắm vào. Cùng thời gian, Diệp Thần ngón giữa phải tắc dính đầy dâm thủy xem như dầu bôi trơn, từ từ thẳng vào lỗ đít của nàng hậu môn mở đường. Không giống với tiểu huyệt âm đạo. Hoa quốc huyệt trực tràng tế mà quyền khúc, tại sơ kỳ khai phá khi muốn phá lệ cẩn thận, hơn nữa là muốn thân thể đối phương buông lỏng, nếu không hậu môn cơ vòng buộc được quá nhanh dẫn đến cắm vào khi bị thương. Diệp Thần quất cắm tiểu huyệt động tác rất mạnh, thăm dò hậu môn động tác tác thực nhẹ nhàng, khiến cho quần đỏ nữ được đến song trọng hưởng thụ cả người tê dại. Lúc này, hắn thăm dò nàng hậu môn hoa quốc ngón tay đã dần dần tăng thêm thành hai cây, tam can. Quần đỏ nữ cảm thấy giang âm hộ có xé rách đau sở, nhưng tiểu huyệt bị cắm vào thích sinh ra khoái cảm làm cho loại thống khổ này trở nên bé nhỏ không đáng kể. A. Quần đỏ nữ trong miệng phát ra đứt quãng cao trào ngâm kêu, đại nam hải dương vật đồng thời cắm vào nàng tử cung, sâu cắm vào hậu môn ngón tay cũng đội lên trực tràng chỗ sâu, khiến nàng hưởng thụ đến trước nay chưa từng có giác quan kích thích, âm tinh chiều bắn ra, toàn thân một trận căng thẳng sau sụi lơ xuống. Cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, Diệp Thần cường tráng hữu lực song trường đem quần đỏ nữ một đôi thon dài thịt băng chân ngọc về phía sau kéo lên, dưới hông thô phồng kiên đĩnh dương vật nhắm ngay hơi hơi mở ra hoa cúc huyệt, thân thể mạnh mẽ thúc một cái mà bắt đầu cắm vào tấn công. Toàn thân mềm yếu quần đỏ nữ lúc này màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị lơ lửng về phía sau kéo lên, mê người mông trắng vểnh cao. Căn bản không thể ngăn cản Diệp Thần dị thường thô to cự căn hướng nàng hậu môn hoa cúc khởi xướng tấn công. Diệp Thần to dài dương vật dính đầy dâm thủy, mà quần đỏ nữ hoa cúc huyệt tại hắn lúc trước vỗ về chơi đùa khai phá hạ đã nằm ở động dục mẫn cảm trạng thái, cho nên mặc dù là đầu một hồi bị cắm vào hậu môn, lại là bị như vậy thô to cự căn cắm vào, lại một lần liền cắm vào 1/3. Ân, nha! Quần đỏ nữ sợ hãi khóe môi vừa có một chút lỏng nhẽo nhoét. Một cỗ thấu tâm thấu xương mạnh liệt đau đớn đột nhiên phá tan cổ họng của nàng. Lúc này, Diệp Thần không còn cắm vào quần đỏ nữ âm đạo, nhưng cắm vào nàng hậu môn thịt tràng, làm nàng hoa cúc lôi chớp mắt tựu thành một đóa tàn hoa. Ách, gì, người này lỗ đít bị người khác làm qua sao? Ô, không có, a, cứu mạng á. Quần đỏ nữ dùng sức lắc đầu, kia no đủ vú sữa tại mặt bàn lăn lộn, vỗ lấy. Nàng hai tay thậm chí nắm chặt mép bàn, nhưng đây hết thảy cũng không thể giảm bớt một chút đau đớn. Diệp Thần dương vật to dài được khác tầm thường, 1/3 đã thực cụ lực sát thương, như không phải là có đầy đủ tiền hí khai phá cùng dâm thủy trơn trượt, chỉ là cắm vào cái quy đầu liền gần như không khả năng. Dù vậy, lỗ sau xử nữ bị người yêu Trần Lập Quốc bên ngoài nam nhân cướp đi xinh đẹp thiếu phụ vẫn cảm thấy lỗ đít như bị một cây nung đỏ gậy sắt cắm vào vậy đau đớn khó nhịn. Liên tục ai tiếng la lên a. Đau quá, như thế nào cắm vào chỗ đó? A, quá phân, sẽ vỡ ra, nha. Đau đớn làm quần đỏ nữ bản năng giãy giụa phản kháng, nhưng Diệp Thần cường tráng song trường nắm chặt nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp về phía sau thật cao nhắc tới, cường kiện thân thể đặt ở nàng sau lưng phía trên, khiến nàng hoàn toàn không cách nào phản kháng. Kinh nghiệm phong phú Diệp Thần biết, nếu như lúc này quần đỏ nữ lộn xộn giãy giụa, ngược lại làm bị thương hậu môn, hiện tại phải làm nàng thích ứng để cạnh nhau tùng. Hô! Có lẽ là bởi vì hậu môn máu tươi ảnh hưởng, có lẽ là thịt tràng nhanh chất làm khoái cảm tăng nhiều, Diệp Thần cuối cùng khôi phục một chút bình tĩnh. Phốc phốc! Dương vật bắt đầu không nhanh không chậm chấn động, cùng lúc đó, Diệp Thần một bàn tay ép lấy quần đỏ nữ vai không cho nàng quay đầu. Tay kia thì tại trên người của nàng mấy chỗ huyệt vị nhẹ nhàng điểm một cái. Điện năng khí công diệu pháp dùng tại nữ nhân trên người, làm quần đỏ nữ chớp mắt đau đớn tẫn tán, hoa tâm tê dần, lại một uông dâm dịch phun ra ngoài, tại trên mặt bàn lưu lại một bức xuân sắc sơn thủy đồ. Bảo trì cắm vào bất động tư thế, Diệp Thần buông xuống quần đỏ nữ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp bắt đầu âu yếm nàng toàn thân trên dưới sở hữu mẫn cảm bộ vị. Qua một thời gian, quần đỏ nữ cảm thấy hậu môn thống khổ dần dần yếu bớt, cuối cùng lựa chọn chính là loại tê dại cảm giác thư thích. Bị làm hậu môn xấu hổ tăng lên vi phạm đạo đức khoái cảm, mà nội tâm của nàng theo đuổi loại này vi phạm đạo đức sung sướng một cái khác mình khiến nàng bắt đầu đầu nhập chơi cửa sau duyệt nhạc bên trong. Gì thật chặt a, nhìn đến Trần Lập Quốc thật sự là không biết hưởng thụ a, không công hoang phế gì tốt tài nguyên a. Diệp Thần cười dâm hai tay bắt lấy quần đỏ mỹ thiếu phụ đẩy đà tròn xoe thịt đùi, vận dụng trước sau đưa tặng, đem thô to dương vật tải hoa cúc chậm rãi quất cắm. Quần đỏ mỹ thiếu phụ lập tức đau đến như giết heo ô ô kêu liên tục không ngừng, mặc kệ nàng đau đớn thê thảm tiếng kêu, Diệp Thần lại ra sức đâm về phía nàng hoa cúc, rút ra đút vào thô to dương vật cắm đến mặc lấy làm Diệp Thần hưng phấn không hiểu quần đỏ mỹ thiếu phụ thân thể chỗ sâu, hung hăng đem nàng hoa cúc thương tích đầy mình chọc thùng lại chọc thùng. Diệp Thần rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình, đem nàng đầy đặn chiêu chọc người thân thể về phía sau kéo, toàn bộ nhi thân thể yêu kiều đều treo ngược ở chính mình thân trên, hai tay nâng nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, thô to dương vật đóng cọc tựa như, một cái nặng nề mà đỉnh đến trực tràng chỗ sâu nhất, cắm thẳng vào được nàng lỗ đít nhỏ vừa đỏ vừa sưng, đã tăng tới lớn nhất hạn độ. Nóng rực thô to dương vật đem tiểu động thịt điền tràn đầy. Không lưu một chút ít khe hở. Diệp Thần một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào tự mình thô to dương vật, khiến nó tại nàng nhanh chất hoa cúc thường xuyên xuất nhập. Ân ân ân, gì, muốn bị ngươi, địt chết a. Nga nha. Quần đỏ Mỹ thiêu phụ phát ra vô ý thức ngâm sướng. Diệp thần rõ ràng được cảm giác được nàng trực tràng nhanh lạc thô to dương vật, lửa nóng thô to dương vật mỗi lần quất đánh đều chặt chẽ ma sát tường thịt, làm vị này phát ra a a. Tiếng rên rỉ, đối với hắn mà nói đây là cỡ nào Mỹ diệu chương nhạc a, nàng đoạn cuối trực tràng thật sự rất trường thật chặt a. Diệp thần cúi đầu nhìn tự mình đen nhánh tráng kiện thô to dương vật tại nàng tròn trịa trắng nõn mông đẹp ở giữa kia nhỏ nhắn xinh xắn non mịn hoa cúc nội ra vào, mà vị này mấy ngày trước ở tù bên trong tra tấn kỳ hàm yên Diệp thần khi cao hơn nữ quý xinh đẹp lãnh diễm gợi cảm quần đỏ nữ, Trần Lập Quốc phu nhân lại chỉ có thể liều mạng chịu đựng, thật quá thích há, mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. Kia khéo léo đáng yêu hoa cúc cơ bắp thật chặt ngậm Diệp thần tráng kiện thô to dương vật, tham lam đem Diệp thần hút vào nàng thân thể càng sâu chỗ. Chỉ nghe quần đỏ Mỹ thiêu phụ từ đau đớn thê thảm như giết heo tiếng kêu vừa chuyển mà làm dâm đãng tiếng rên rỉ, giống như thân thể của nàng dâm ngâm tại nhanh nhất cảm nhục dục thế giới bên trong. Quần đỏ nữ quả nhiên là tuyệt diệu người vợ thiêu phụ, đồng thời Diệp thần cũng tìm đến khó được ân ái phương thức. Tùy theo liên tục không ngừng quấy rối nàng sau âm hộ, từ tiếng rên rỉ phán đoán nàng đại khái đã ném lần thứ hai. Diệp thần đưa ngón tay đưa vào quần đỏ Mỹ thiếu phụ hang tối hành lang cùng miệng nhỏ bên trong, đem nàng liên tục không ngừng chảy ra xuân thủy cùng nước bọt xoa đầy toàn thân của nàng, thậm chí đem ga giường cho xong toàn bộ nhục ẩm ướt. A, không muốn a, tha ta mau a, a a, không muốn a, a. Quần đỏ Mỹ thiếu phụ một bên về phía trước bò, tính toán chạy ra Diệp thần bắn, có thể nàng hai đầu gối mỗi dịch chuyển ra hai cái, Diệp thần liền nắm lấy nàng xong hông kèo trở về. Ngược lại càng kích thích hắn tính dục. Như thế người vài lần, cao quý thiếu phụ xinh đẹp, quần đỏ Mỹ thiếu phụ vô lực nằm ở trên giường, ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn mông tròn, mềm mại không xương thừa nhận Diệp thần lại một đợt công kích, Diệp thần thô to dương vật xì xì cắm vào rút ra, tại quần đỏ Mỹ thiếu phụ hoa cúc tìm kiếm tối cao khoái cảm, xinh đẹp nữ nhân khẽ nhếch miệng nhỏ, đầy mặt yêu kiều mị, thanh tú lông mày ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn, đã hiện ra nửa hôn mê trạng thái. Diệp thần bắt đầu dùng cầu nằm sấp thức sau lưng vị thong thả quất cắm, hắn tay trái đầu ngón tay nắm quần đỏ nữ hạ thân bí âm hộ âm hạch không ngừng kích thích, tay phải tác đem ở nàng tinh tế eo nhỏ cố định tư thế, trong quần thúc một cái ngẩng lên dương vật qua lại rút ra đút vào. Như vậy địt hơn 10 phút sau, quần đỏ nữ bụng bắt đầu liên tục không ngừng co lại, mông trắng chủ động vặn vẹo hướng lên dơ cao phối hợp cự căn xâm nhập cúc âm hộ, nàng đã bắt đầu chậm rãi cảm nhận được hậu môn chi nhạc. Mắt thấy quần đỏ nữ lần thứ nhất chơi cửa sau đi học biết hưởng thụ sung sướng, Diệp thần mừng rỡ tăng nhanh quất cắm lực độ cùng tốc độ, hai tay cầm chặt quần đỏ nữ vành cao mông trắng một chút so một chút tấn mãnh rút ra đút vào, khiến cho này cực phẩm Mỹ thiếu phụ sảng đến trước ngực huyền đãng một đôi thiên nhiên vú to như gợn sóng trên dưới trái phải phun trào không thôi. Tốt, thật là thoải mái, ta, chỗ đó, thế nhưng có thể thích như vậy, ta không nhanh được, Cả người giống như tại ngọn lửa chung đốt cháy, tứ chi giống tại lần lượt hòa tan, sảng đến thoải mái xuyên thấu quần đỏ nữ hoàn toàn quên mất vừa bị cắm vào hậu môn khi thống khổ, nàng hiện tại chỉ biết là liều mạng nâng lên mông trắng vặn vẹo vòng eo, còn vong ngã phát ra khóc vẩy thở gấp. Quần đỏ Mỹ thiếu phụ quỳ gối tại trên giường, mà Diệp thần tắc quỳ gối tại nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp mặt sau, hai tay nắm thật chặt ở quần đỏ Mỹ thiếu phụ đẫy đà mềm mại vòng eo. Cái này dâm đãng tràng diện về sau nhất định vô số lần tại Diệp thần trong não lái đi không được. Diệp thần cười dâm đại lực kéo nhích người khô, mãnh liệt quất cắm đỉnh đưa, quần đỏ Mỹ thiếu phụ hai miếng mông đẹp bị hắn chà đạp được một khối xanh một miếng hồng, vòng eo thượng chảy ra mồ hôi theo vặn vẹo đem Diệp thần tay tâm đồ được ẩm ướt, cơ hồ đem chỉ không được quần đỏ Mỹ thiếu phụ trơn bóng mượt mà mông đẹp. Diệp thần đem quần đỏ Mỹ thiếu phụ thân thể yêu kiều cuốn đối mặt hắn nằm xuống. Xả qua hai cái thon dài thịt băm chân đẹp treo tại bả vai, thân thể hơi hơi ép xuống, cầm chặt gợi cảm chân ngọc, hôn lấy non mềm bàn chân, phần eo lại lần nữa phát lực, tại quần đỏ Mỹ thiếu phụ tiếng rên rỉ trung thong thả rút ra đút vào, tiếp tục nàng cắm vào lỗ đít của nàng 10 phút lâu. Tuy là đã hơn 30 tuổi rồi, lại luôn luôn bảo dưỡng có cách đấy đà mượt mà quần đỏ Mỹ thiếu phụ ngao ngao kêu la, mái tóc phiêu ti loạn bãi. Ngọc nhũ vú sữa thượng một đôi to lớn no đủ vú vú sữa liên tục không ngừng chung quanh lắc lư, va chạm, giống như hoa nở hai đóa, tại mưa rền gió giữ hạ liên tục không ngừng lay động, nhộn nhạo lên đến tầng tầng sóng ngực. Hai tay gắt gao bắt lấy ga giường sớm đã bị xuân thủy cùng đổ mồ hôi thấm ướt rồi,